Đang nghĩ ngợi tới, trong đám người nghẹn sau một lúc lâu Trình Diệu rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, biểu tình quái dị mà dò hỏi, 780, ngươi rốt cuộc như thế nào khảo ra tới? Khang Diên nói giỡn, làm sai hai lựa chọn đề. Trình Diệu mặt tối sầm, đương trường bị hắn khí chạy. Tuổi trẻ chính là thú vị, Khang Diên thật bật cười. Trình Cửu Tiêu đột nhiên đẩy hắn, thanh âm kích động, Á Diên, xem chỗ đó xem chỗ đó. Ba vị trưởng giáo cho ngươi lợi bình. Ngươi bài thi cũng bị dán ra tới. Bài thi là vì cấp mặt khác học sinh tiến hành triển lãm cùng cung bọn họ học tập, không đáng giá nhắc tới, nhưng đạt được giáo viên lợi bình còn lại là phi thường chân quý hiếm thấy vinh quang. Mỗi một lần vân thượng tiên cung chỉ có một hai cái học sinh có thể có này thù vinh, mà lần này, đồng dạng chỉ có hai người. Khang Diên xem qua đi, tên của hắn lúc sau, đang có một hàng tản ra kim quang văn tự, Hoài Châu Âu Ngọc, không thế chi tài. Như vậy cao đánh giá, cho linh tuyển chi thể, Khang Diên nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Mà càng lệnh người ngoài ý muốn chính là còn sót lại một khác nói lời bình cũng không có cấp xếp hạng đệ nhị Thích Tuyết Chi, mà là cho đếm ngược đệ nhất câu Hàn Vân, nội dung vì, dũng giả vô địch, gan góc phi thường. Gan góc phi thường. Tế phẩm mấy chữ này, rất có một loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. Khang Diên tư duy lược một phát tán, liên tưởng đến kia 250 điểm, đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, câu Hàn Vân chẳng lẽ là trừ bỏ có thể tùy tiện điền lựa chọn đề, còn lại đề mục toàn giao giấy trắng. Không thể đi. Trường hợp vẫn là thực náo nhiệt. Trình Cửu Tiêu từ chính mình thành tích phục hồi tinh thần lại, không quên đối hai vị bạn tốt tỏ vẻ chúc mừng, chúc mừng chúc mừng. Hắn vừa dứt lời, Trung Minh từ hắn phía sau hiện lên, lạnh lùng nói, chỉ chúc mừng người khác, vô lễ hỉ ta, đệ tam không xứng nhập người mắt. Trình Cửu Tiêu không đợi nói chuyện, Trung Minh liền lại nói, khó trách không dùng được cùng ta ôn tập, nhưng cùng đệ nhất đệ nhị xen lẫn trong một chỗ, cũng không gặp ngươi bị cái gì bổ ích. Trình Cửu Tiêu. Trung Minh nói xong đi rồi. Lưu lại Trịnh Cửu Tiêu vẻ mặt chết lặng. Khang Diên nhìn nhìn hắn, do hỏi, không cần đuổi theo đi hống một chút sao. Trịnh Cửu Tiêu nhất thời nhăn lại mi, vạn phần thống khổ, ta khảo thành bộ dáng này, nói không chừng còn phải bị thêm khóa, thế nhưng còn muốn đi hống so với ta khảo đến hảo có thể lấy tiền thưởng, có hay không thiên lý. Khang Diên, thật không đi. Trịnh Cửu Tiêu chết lặng mà đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là kêu thảm một tiếng, vẻ mặt đưa đám theo đi lên. Khang Diên xem đến chỉ cảm thấy thú vị, lại dừng lại trong chốc lát. Theo sau, hắn cũng nhớ tới một chuyện, nói, không biết mạnh trưởng giáo ở nơi nào. Ta có chuyện tưởng cùng hắn thương lượng một chút. Thích Tuyết Chi buổi chiều không có việc gì, không ngại bồi hắn, liền nói, cùng nhau. Hai người ngay sau đó xoay người rời đi, thoát ly đám người là lúc, đang cùng mặt khác một vị khoan thai tới muộn oai đuôi ngựa thiếu niên gặp thoáng qua. Đối với câu Hàn Vân, lẫn nhau đều là cùng trường, ngày thường tầm nhìn tổng có thể ngẫu nhiên thấy, mấy ngày trước đây ở Bình Nguyên trấn nhỏ cũng nhiều có tiếp xúc, thật sự không cần nhiều xem. Nhưng hôm nay không biết vì sao, Khang Diên nhìn thấy câu Hàn Vân, đống nhiên đình chỉ bước chân, khống chế không được nhìn vài mắt. Hảo xoay A. Khang Diên cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ, nhưng xác thật chính là cảm thấy câu Hàn Vân hảo xoay. Vượt mức bình thường tuấn Mỹ, tựa hồ so ngày thường ấn tượng càng thêm đăng phong tạo cực, cả người gần như bao phủ một tầng ánh sáng nhu hòa lự kính. Hắn chỉnh dung. Không đối. Long Ngạo Thiên chỉnh cái gì dung, cẩn thận đi xem câu Hàn Vân ngũ quan, kỳ thật hoàn toàn không có biến hóa. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy? Khang Diên trong lòng kinh ngạc đồng thời, cùng Khang Diên đối thượng mắt câu Hàn Vân cũng ở biên nhíu mày biên đồng tử động đất. Hắn mấy ngày trước đây còn cùng trưởng tỷ nói qua Khang Diên dung mạo, trong lòng cũng biết Khang Diên lớn lên không tồi, nhưng như thế nào ngắn ngủn hai ngày, Khang Diên lại trở nên càng đẹp mắt. Không chỉ là vô biên mỹ mạo, màu lam đôi mắt trở nên càng thêm thâm thúy mê người, ngay cả hắn làn da đều tản ra nhu hòa quan mang, mỹ đến giống ở sáng lên. Này thật là người có thể lớn lên mặt sao? Cũng quá, quá. Hai cái thần hồn giao hòa quá người đối với từng người trong tầm nhìn biến hóa hoàn toàn không biết nguyên do, cuối cùng gặp thoáng qua. Câu Hàn Vân ngắn ngủi mà mờ mịt một chút, theo sau thu hồi thần, đi xem chính mình thành tích. Hắn vẫn chưa để ý chung quanh người ánh mắt, người chung quanh lại đều ở chú ý hắn hành động. Vừa rồi câu Hàn Vân cùng Khang Diên cho nhau đối diện sững sờ cảnh tượng dừng ở những người khác trong mắt, lại ở thành tích ở ngoài nhấc lên một trận gợn sóng. Đại gia trong ánh mắt toát ra các loại tin tức tiến hành trao đổi, thấy sao? Bọn họ hai cái quả nhiên. Sớm tại ngày hôm qua bắt đầu đi học thời điểm, cùng trường các học sinh liền đã phát hiện câu Hàn Vân lại lần nữa thăng giai việc. Câu Hàn Vân bằng phẳng, không thêm che giấu, vẫn chưa ý thức được điểm này tin tức đối với những người khác mà nói đủ để sinh ra nhiều ít suy đoán. Từ Nguyên Anh sơ kỳ lên tới Nguyên Anh trung kỳ, chỉ dùng mấy ngày. Mà kia trong lúc, câu Hàn Vân vừa vặn cùng Khang Diên đều ở dưới chân núi, nếu nói trong đó không hề liên hệ, sợ là ngây thơ tiểu nhi đều không tin. Mọi người đã sớm suy đoán sôi nổi, nhưng bận về việc ngày xuân đại bỉ, hơn nữa Câu Hàn Vân gia thất quá mức có thể đánh, lại không nghĩ trực tiếp hỏi chọc đến Khang Diên ấn tượng không tốt, vẫn luôn nhịn xuống. Giờ phút này rốt cuộc có người không chịu nổi tâm tư, gọi lại Câu Hàn Vân dò hỏi, Câu Thế Huynh, ngươi cùng Khang Diên có phải hay không? Có phải hay không? Nói có phải hay không đã làm tới rồi thật sự quá thô tục, nói có phải hay không đã song tu cũng không hảo đi nơi nào. Ngươi nọ châm trước hảo một trận, cuối cùng nói, có phải hay không dự định muốn kết làm đạo lữ? Chỉ là đem hắn cùng Khang Diên để ở bên nhau cũng đã rất là kỳ quái, mặt sau vấn đề nói xong, Câu Hàn Vân càng là hoàn toàn mà không hiểu. Vì cái gì muốn hỏi hắn cùng Khang Diên? Câu Hàn Vân không chút do dự nói, sao có thể? Khang Diên là thực mỹ mạo đến hắn vừa rồi suýt nữa ngây người, nhưng hắn mới không phải cái nông cạn người. Câu Hàn Vân cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể thoát ly ngoại tại Mỹ, thưởng thức người linh hồn chi Mỹ. Khang Diên là rất đẹp, nhưng ca ca càng đẹp mắt nha. Hùng chi hắn đã quyết định phải cho ca ca làm đạo lữ, Khang Diên đó là lại đẹp, hắn cũng không động tâm. Câu Hàn Vân tưởng định, rất là nghiêm túc, về sau nói như vậy, chớ có lại nói. Cùng Khang Diên kết làm đạo lữ, không tồn tại. Buông lời này, Câu Hàn Vân không hề xem những người khác phản ứng, lo chính mình ngẩng đầu xem hắn thành tích cùng lợi bình. 250 cùng gan góc phi thường cuối cùng cũng không có làm hắn có phản ứng gì. Câu Hàn Vân thần sắc nhạt, xem xong liền tính toán đi rồi. Không nghĩ đó là lúc này. Hắn ngẫu nhiên hướng về phía trước thoáng nhìn, đống nhiên thấy được dán ở giữa đứng đầu bảng Khang Diên khảo thí bài thi. Câu Hàn Vân sửng sốt, theo sau giữa mày nhăn lại tới. Chỉ thấy bài thi phía trên, trừ bỏ điền lựa chọn đề, mặt khác sở hữu đại đề đệ nhất thủ đô lâm thời viết một cái tương đồng tự. Phần 53. Giải. Chương 53 mặc kệ liền phải vong luyến. Câu Hàn Vân nhìn chằm chằm cái kia giải tự lâu dài mà dừng lại động tác. Quanh thân những người khác xem hắn vẫn luôn bất động, xem kỹ dưới. Lại nếm thử đáp lời, Câu Thế Huynh. Lần này bọn họ cố ý lược qua linh tuyển chi thể đề tài, chỉ nhướng mắt trước nói, này muốn như thế nào cho phải. Nếu là thêm gieo quẻ tới, còn có tân một vòng thi lại. Mạnh trường giáo tính tình cũng không tốt, không thiếu được muốn bắt người khai đao. Kỳ thật có Câu Hàn Vân cái này đứng mũi chịu sào 250 ở, khai đao danh ngạch tất nhiên phi Câu Hàn Vân mặc trúc. Nhưng lời này rơi xuống, Câu Hàn Vân thế nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Câu Thế Huynh. Câu Thiếu Gia. Câu Hàn Vân bị kêu rất nhiều lần, lúc này mới quay đầu lại, ân. Nay phản ứng đủ để chứng minh hắn ở thất thần, những người khác chỉ có thể hỏi hắn. Thế Minh suy nghĩ cái gì? Câu Hàn Vân không có trả lời. Trên thực tế, hắn cũng thật sự lâm vào một mảnh sương mù, cái gì cũng chưa tưởng. Đâu không? Thật sự. Chờ hắn thoát ly đám người, một mình một người tránh ra, này phân chỗ trống như cũ không có bị lấp đầy. Câu Hàn Vân tự giác chính mình ngày thường phi thường cơ linh. Nhưng lúc này chính là không thể hiểu được đầu óc không chuyển, như thế nào vận tắc đều vận tắc không đứng dậy. Hắn dị thường mà trì độn. Sao lại thế này? Nộ đề không quyết trước viết giải, này không phải ca ca dạy cho hắn phương pháp sao? Như thế nào Khang Diên cũng biết. Câu Hàn Vân nhăn lại mi tới, tiếp tục mờ mịt, một trương tuấn mỹ khuôn mặt nhiễm đủ loại kỳ diệu thần sắc. Đang nghĩ ngợi tới, có vài đạo thân ảnh từ nơi xa đi tới, như là vội vã truyền lại cái gì bắt quái, còn không có tiếp cận đám người, liền phát ra âm thanh. Các ngươi nghe nói sao? Vừa rồi Khang Diên đi tìm Mạnh trưởng giáo. Câu Hàn Vân buồn không thích nghe người sau lưng nói sự, nhưng nghe được Khang Diên hai chữ, vô ý thức dừng lại. Người nọ cảm xúc nhiệt liệt, nói tiếp, Khang Diên giống như cùng trưởng giáo nhóm thương lượng tưởng đem lần này ngày xuân đại bị phần thưởng đổi thành trọng khai cánh phòng, kế tiếp không chuẩn bị đi học. Tuổi trẻ các học sinh nhất thời nghị luận sôi nổi, có Khang Diên vừa rồi dùng thành tích mang cho bọn họ chấn động, mọi người hiếm thấy mà nghiêm túc phân tích lên, hắn là tưởng lại hướng một lần luyện khí. Nhưng này hữu dụng sao? Dù sao cũng là linh tuyển chi thể, thể chất bãi tại nơi đó, lại tiến kén phòng chẳng lẽ là có thể hành. Nói trở về, kén phòng không phải quy định mỗi một năm chỉ có thể khai một lần, nếu là phá lệ, Khang Diên mặt mũi cũng quá lớn. Không đi học nói, kia kết nghiệp khảo thí. Kết nghiệp khảo thí vốn dĩ cũng không có thi viết, lấy hắn đầu óc, có học hay không giống như cũng không có gì khác nhau. Mọi người nói cái không ngừng, Câu Hàn Vân nghe được càng không biết nên tưởng cái gì. Rốt cuộc. Hắn kêu ra phản cốt, quyết định rời đi này phiến ở Mỹ nơi, mới vừa xông lên giữa không trung, chợt nghe thấy Ngọc Điệp vang lên một tiếng. Lấy ra vừa thấy, là bể học vô bờ ca ca tin tức, Hàn Hàn. Câu Hàn Vân tinh thần khẽ nhúc nhích, hắn này hai ngày vẫn luôn không như thế nào cùng ca ca nhiều liêu, chính là vì cấp ca ca cũng đủ tự hỏi thời gian. Phía trước hắn cùng ca ca nói phải đối phương suy xét một chút, hai ngày này như vậy an tĩnh, tất cả đều là vì triển lãm chính mình phong độ, làm ca ca chậm rãi tưởng, hảo hảo mà tưởng. Cũng không biết mấy ngày nay qua đi, ca ca rốt cuộc suy xét hảo không có. Câu Hàn Vân đối bể học vô bờ tin tức có mang chờ mong cùng khẩn trương cảm, cùng lúc đó, hắn lại nhịn không được nghĩ cái kia giải tự sự tình. Lập tức, hắn đáp ứng một tiếng, ta ở. Theo sau ở khung thoại thông thả viết chữ, ca ca, trừ bỏ ta bên ngoài, ngươi hay là còn đã dạy những người khác. Mặt sau tự còn không có viết xong, bể học vô bờ tin tức trước một bước đã phát lại đây. Hàn Hàn, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi nói. Câu Hàn Vân khỏe mắt khẽ nhúc nhích, từ những lời này chung nhạy bén mà ngửi được một chút đại sự dấu hiệu, hắn nhất thời tâm mánh nhảy dựng lên, lại không rảnh lo dò hỏi, lập tức xóa quang tiến hành đáp lại, ân, ngươi giảng. Một bên gửi đi, hắn một bên nhịn không được tưởng, này khẳng định là đạo lữ sự tình. Rốt cuộc muốn tới, nha. Hảo khẩn trương. Câu Hàn Vân tâm đều nhắc lên. Không nghĩ lại thấy được hai điều hoàn toàn dự đoán không đến tin tức. Bể học vô bờ, Hàn Hàn, kế tiếp ta chuẩn bị bế quan 3 tháng, toàn phong bế, sẽ đoạn võng, khả năng không thể cùng ngươi liên lạc. Bể học vô bờ, xin lỗi. Câu Hàn Vân một chút dừng lại. Đột nhiên, đầu óc của hắn giống như khôi phục thanh minh, thình linh mà. Phong bế đoạn võng hai cái từ ngữ mấu chốt cùng phía trước Khang Diên muốn trọng khai kén phòng tin tức tất cả đều chui vào hắn trong đầu. Câu Hàn Vân sửng sốt 2 giây, đồng nhiên phạm điên bệnh giống nhau gửi đi, ai bế quan. Một khắc đầu Khang Diên hơi đốn, hồi phục, ta. Câu Hàn Vân, ngươi bồi ai bế quan? Không phải bồi ai lạc. Khang Diên, theo ta chính mình. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân, ngươi bế quan. Ngươi muốn bế quan. Cho nên nói lâu như vậy đang nói cái gì? Chính là hắn muốn bế quan A. Khang Diên đoán trước đến Hàn Hàn phản ứng khả năng sẽ tương đối mãnh liệt, không nghĩ tới mãnh liệt là mãnh liệt, lại không phải hắn tưởng cái loại này mãnh liệt. Khang Diên vốn tưởng rằng Hàn Hàn sẽ mãnh liệt mà mất mát khổ sở, như thế nào hống đều nghĩ kỹ rồi, kết quả lại là như vậy. Nô! Đây là sinh khí đi. Khang Diên lâm thời quyết định đổi cái phương hướng tiến hành chân an, không nghĩ gọi vài tiếng Hàn Hàn, đối diện hoàn toàn mất đi đáp lại. Người đâu? Khang Diên khiếp sợ. Đi xem Nhất Kiếm Xương Hàn chân dung, kinh ngạc phát hiện ngày thường ngày đêm tại tuyến Nhất Kiếm Xương Hàn chân dung thế nhưng hoàn toàn hát rớt. Hắn rớt tuyến. Không, không đúng, này hẳn là họ Phở Lìn. Nhưng khí đến họ Phở Lìn, kia đến là khí tới trình độ nào. Sẽ không đem chúng ta Hàn Hàn khí hư đi. Khang Diên hoảng loạn lên, không ngừng hoạt ngọc điệp. Vừa mới cùng mặt khác trưởng giáo thương nghị xong Mạnh Thanh xem bất quá mắt, tức giận mà chỉ trích nói, các ngươi này giới học sinh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Liên như vậy một lát sau cũng phải nhìn Ngọc Điệp, trước có Câu Hàn Vân, sau có ngươi đúng không, Ngọc Điệp có như vậy hảo chơi sao? Nhìn xem, ngươi dứt khoát trụ đi vào được. Khang Diên bị vườn trường thần tượng phun vẻ mặt, tự nhiên không dám thất lễ nữa. Thu hồi Ngọc Điệp, cùng phía trước mấy người được rồi hành lễ. Hắn tố cầu được đến đồng ý, đóng dấu hoàn thành, giờ phút này đã hoàn toàn thông qua. Nguyên nhân chính là vì vừa rồi chính thức gõ định, Khang Diên mới quyết định chạy nhanh đem tin tức thông chi cấp Hàn Hàn. Trở về hiện thực. Có thể thực hiện đến này một bước, kỳ thật so Khang Diên tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Khang Diên biết được ít nhiều Tống Mãn cùng Mạnh Thanh vì hắn làm rõ mấu chốt, bởi vậy đối lần này được đến không dễ cơ hội càng thêm coi trọng, trinh trọng cảm tạ, đa tạ trưởng giáo. Mạnh Thanh lười đến phản ứng hắn nghi thức xa giao, chỉ nói, ngươi có thể tưởng tượng hảo, Vân Thượng Tiên Cung hành trình là cố định, không như vậy nhiều hơn dư sức người sức của, chờ ngươi vào căn phòng, nhưng không giống lần trước giống nhau có người thời khắc ở bên ngoài trông coi, Tống Chấp đang có chức trách trong người. Ta tuyệt không hứa nàng ngày ngày thủ ngươi, nếu là gặp nguy hiểm, muốn chính ngươi một mình gánh chịu. Khang Diên gật đầu, nói, biết. Mạnh Thanh liếc nhìn hắn một cái, lại nói, lần trước kén phòng khai 2 tháng, liền đã tiêu hao thật lớn, nhưng này tính ở học phí, liền thôi, nhưng lần này ngươi muốn khai 3 tháng, không có tiên cung cho không đạo lý, muốn chính ngươi gánh vác. Cái này Khang Diên kỳ thật không quá hành, nhưng Tống Mạn biết được sau kiên quyết duy trì Khang Diên liền cũng gật đầu, biết. Mạnh Thanh lúc này mới tính vừa lòng một ít, xác nhận nói, ngày mai. Khang Diên không nghĩ lãng phí thời gian, có thể nói, hy vọng tối nay liền bắt đầu. Ngươi nhưng thật ra sốt ruột. Mạnh Thanh ngoài miệng phúng hắn một câu, trong lòng lại rất rõ ràng đây là học sinh tiến tới tâm tượng trưng, từ là không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói, mục tiêu là Nguyên Anh Trung Kỳ. Xác định không thay đổi. Khang Diên nói, không thay đổi. Mạnh Thanh thượng không biết Khang Diên đã tới rồi Kim Đan. Nhưng cũng không có đối linh tuyển chi thể vọng tưởng một bước lên trời quyết định phát biểu bất luận cái gì ý kiến, hai bên đi xong lưu trình lúc sau, đồng loạt rời đi. Khang Diên cùng Thích Tuyết Chi đi chung, từ trưởng giáo trong cung chậm gì gì đi ra ngoài. Đối với sắp bắt đầu 3 tháng ma quỷ khảo nghiệm Khang Diên tới nói, có điểm giống cuối cùng nhàn nhã thời gian. Thích Tuyết Chi trước đó, vẫn luôn bằng tính, đối Khang Diên mục tiêu cùng lựa chọn trước sau không nói chuyện. Tới rồi lúc này, hai người cùng nhau tản bộ, hắn mới mở miệng nói, có thể hay không có chút gấp. Khang Diên nói, cái gì? Thích Tuyết Chi, Nguyên Anh Trung Kỳ. Lời nói thật nói đến, xác thật là có chút sốt ruột, nhưng Khang Diên hiện tại chính là muốn cấp chút mới hảo. Khang Diên rất ít cùng người thản lộ tâm sự, đối mặt Thích Tuyết Chi, nhưng thật ra nói cũng không sao, hắn nhẹ giọng nói, ta cần thiết biến cường, bằng không nếu có một ngày gặp được nguy hiểm, hối hận cũng đã chậm. Thích Tuyết Chi nói tiếp, gặp được nguy hiểm, tự nhiên có người sẽ bảo hộ ngươi. Khang Diên chịu dịch điều cùng Tống Mãn che chở, không phủ nhận điểm này, nhưng hắn chỉ là mỉm cười, nói tiếp, nhưng ta hy vọng chính mình có thể bảo hộ chính mình, đồng thời, còn có thể bảo hộ người khác. Nói, hắn nhìn về phía Thích Tuyết Chi, màu lam đôi mắt nhìn cặp kia màu trắng đôi mắt, nghiêm túc nói, Thích đồng học, nếu ngươi ngày sau gặp nạn, ta tưởng giúp ngươi. Thích Tuyết Chi đột nhiên dừng lại, xuân phong thổi qua, kia trong nháy mắt, hắn ánh mắt đong đưa, như là bị cảm động, lại như là có chuyện muốn nói. Nhưng Khang Diên không có dừng lại, thực mau nói tiếp, còn có Cửu Tiêu, nếu hắn tương lai có khó khăn, ta cũng hy vọng có thể giúp đỡ hắn, rốt cuộc chúng ta ba cái là bằng hữu. Bằng hữu. Thích Tuyết Chi tinh tế cắn cắn này hai chữ, cuối cùng nhẹ nhàng cười rộ lên. Hắn cười đến cùng bình thường hoàn toàn là một cái bộ dáng, nói chuyện lại có chút không có giới hạn. A Diên, ngươi như vậy thông minh, ngẫu nhiên cũng sẽ nói lời nói ngu xuẩn. Khang Diên cũng cười, câu nào là lời nói ngu xuẩn. Thích Tuyết Chi du mắt, sẽ không có khó, ta cuộc đời này vô luận đặt mình trong nơi nào, tất nhiên bình bình an an, ngươi cùng Cửu Tiêu, cũng là như thế. Hai người ở Thích Tuyết Chi chỗ ở trước phân biệt. Thích Tuyết Chi trên đường đã đói bụng, thuận đi Khang Diên hai khối linh thạch, trực tiếp dẫn tới Khang Diên ở về nhà trên đường bị sinh hoạt áp suy sụp, toàn bộ nhất không nổi tinh thần. Không tinh thần liền thôi, Khang Diên vài lần nhìn nhìn Ngọc Điệp, đều không có nhìn đến Nhất Kiếm Xương Hàn đáp lại, trong lòng càng thêm áy náy. Cái gọi là internet đường quanh co, phần cảm tình này toàn dựa hàng ngày nói chuyện phiếm tới gắn bó, hắn khẽ ngược, động bất động liền đoạn võng, còn vừa đứt vài tháng, thay đổi ai đều phải không cao hứng. Khang Diên thở dài một tiếng, để lại cho hắn nghỉ ngơi chỉnh đốn thu thập thời gian đã không nhiều lắm. Ở tiến kén phòng phía trước, hắn là thật sự còn tưởng cùng Hàn Hàn lại nói hai câu lời nói. Nhưng mà lại đợi một trận, trước sau không có nhìn đến Nhất Kiếm Xương Hàn chân dung sáng lên tới, nhưng thật ra Trịnh Cửu Tiêu thông qua một chút thông cho hắn phát tin tức, lại là hỏi chuyện lại là chia sẻ nhận nghe. A Diên, ngươi thật sự muốn vào kén phòng. Khang Diên, đúng vậy. Trịnh Cửu Tiêu, ta đây không có ngươi nhưng làm sao bây giờ, Tuyết Chi một người sẽ đem ta lánh chết. Khang Diên cười nói, kêu lên Trung Minh. Em đẹp để Trung Minh. Nói chuyện phiếm thiếu chút nữa đều không thơm, Trịnh Cửu Tiêu buồn bực, ta cảm thấy ngươi gần nhất biến hư, luôn là khi dễ người. Khang Diên, vô vô. Trịnh Cửu Tiêu bị này phân vô vô, lúc này mới tinh thần lên nói chính sự, đúng rồi, ngươi trở về trên đường nghe nói không. Câu Hàn Vân hôm nay giống như từ bầu trời rơi xuống, nghe nói bản mạng linh kiếm cũng chưa đâu trụ, trực tiếp đưa tiên cung ý hề quán đi. Còn có loại sự tình này. Khang Diên hoàn toàn không biết, chỉ nhớ rõ cuối cùng nhìn đến câu Hàn Vân khi. Kia thiếu niên xoáy đến kinh thiên động địa ứa ra ánh lửa. Bất quá câu Hàn Vân không phải kiếm tu sao? Như thế nào sẽ từ bầu trời rơi xuống? Khang Diên, nguyên nhân là? Trịnh Cửu Tiêu cũng vào đầu, không biết, có lẽ là không khảo hảo tinh thần áp lực quá lớn ngự kiếm không chống đỡ. Nghe nói rơi nhưng thảm, câu Hàn Vân đương trường liền sẽ không nói, người khác hỏi cái gì hắn đều hai mắt vô thần, sợ tới mức mọi người đều cho rằng hắn quăng ngã hỏng rồi đầu. Khang Diên, kia hiện tại như thế nào? Trịnh Cửu Tiêu. Không rõ lắm, bất quá ta tổng cảm thấy liền kiếm tu kia thân thể, quăng ngã cái mấy trăm lần hẳn là cũng không có việc gì. Khang Diên tự nhiên cũng làm không rõ trong đó nguyên do, lo lắng càng là không tới phiên hắn, hắn chỉ có thể tâm sinh cảm khái, tổng kết một chút kinh nghiệm, con đường ngàn vạn điều, an toàn điều thứ nhất, ngự kiếm không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt. Ai? Dẫn cho ràng dám, dẫn cho ràng dám. Chương 54 mặc kệ liền phải vong luyến. Khang Diên lại đợi Nhất Kiếm Xương Hàn một trận. Cuối cùng vẫn là không có chờ đến Hàn Hàn online, bất đắc dĩ, chỉ có thể ở hai người thất liên dưới tình huống bước lên kén phòng chi lữ. Phần 54. Ly biệt phía trước, hắn cùng Hàn Hàn để lại mấy cái ly tuyến tin tức, đều là ca ca không tốt. Hàn Hàn đừng sinh ca ca khí, chiếu cố hảo tự mình. Chờ ca ca trở về, nhất định cho ngươi họa thật nhiều miêu miêu. Tiến vào kén phòng phía trước, Tống Man veo chuẩn thời gian tới đưa hắn, tuy rằng nàng trước sau không có ngăn cản Khang Diên, nhưng xem biểu tình. Luôn là đối cái này sư đệ rất là lo lắng. Khang Diên luôn mãi trình bày chi tiết, không có việc gì, sư tỷ, đại có thể yên tâm. Tống Mãn do hỏi, có tin tưởng. Khang Diên gật đầu mỉm cười, có. Tống Mãn biết được Khang Diên là ở trấn an nàng, nhưng sư đệ như thế ngoan ngoãn, nàng cũng chỉ có thể thừa này phân tình, đồng thời cho phép đáp lại, bên ngoài sự ngươi không cần lo lắng, mạnh trưởng giáo ngoài miệng nghiêm khắc, kỳ thật vẫn là để lại cái đệ tử cho ngươi, ta cũng mỗi ngày đều sẽ tới. Tất nhiên bảo ngươi bình yên vô ngu. Khang Diên gật đầu, trong mắt có quang, cảm ơn sư tỷ. Hai người nói định, Khang Diên liền nhắm mắt lại, quay đầu hoàn toàn đi vào kén phòng bên trong. Tống Mãn nhìn theo hắn rời đi, xác nhận kén phòng bắt đầu vận tác, ngồi xuống thủ hai cái canh giờ, chờ bóng đêm hoàn toàn thâm đi xuống, lúc này mới rời đi. Ngày thứ hai, Tống Mãn lại tới. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, Tống Mãn bắt đầu rồi hàng ngày giảng bài, bất quá mỗi ngày môn tự chọn lúc sau một rảnh rỗi, vẫn là sẽ lập tức tới kén phòng nơi này vì Khang Diên thủ quan. Như vậy nhật tử, dần dần trở thành Tống Mãn hàng ngày. Lại không nghĩ như vậy bình tĩnh hàng ngày chung, thế nhưng toát ra một chút thực kỳ diệu manh mối. Thủ quan thứ 6 ngày, Tống Mãn so ngày thường sớm tới một ít, liền lúc này, ngoài ý muốn ở kén phòng chung quanh thấy được một cái thực hiếm lạ thân ảnh. Người nọ chán thượng quấn lấy một chút màu trắng băng vải, đang ở Khang Diên kén trước phòng phát ngốc, thấy Tống Mãn tới, vội vàng rời đi, đã không có chào hỏi, cũng không giải thích trong đó nguyên do, phi giống nhau rời đi thân ảnh, mặc danh có vài phần chạy chối chết hương vị. Tống Mãn rất là nghi hoặc, đặc biệt không hiểu người nọ đối mặt kén phòng khi khổ đại cửu thâm biểu tình, thế cho nên Tống Mãn cơ hồ có điểm muốn kêu trụ hắn quan tâm dò hỏi. Câu Hàn Vân, ngươi không có việc gì đi. Sự thật chứng minh, Câu Hàn Vân hẳn là vẫn là có việc nhi. Bởi vì kế tiếp thời gian, Tống Mãn thường thường là có thể thấy Câu Hàn Vân tới kén phòng bên này, tuy rằng thời gian tổng hội cùng nàng sai khai, nhưng cùng đệ tử hỏi thăm một chút liền biết, Tống Mãn không ở thời gian, hắn cơ bản đều ở. Ở ngày Xuân Đại Bỉ khảo 250 lúc sau, Câu Hàn Vân chương trình học có bao nhiêu vội, Tống Mãn cho dù không chuyên môn đi hỏi cũng đã có điều nghe thấy. Ở vội đến một ngày 12 cái canh giờ chung có 8 canh giờ đều ở đi học ai mang dưới tình huống, còn chịu thời gian tới xem Khang Diên, thấy thế nào đều có vài phần lệnh người khó hiểu. Ngay nọ, Tống Mãn rốt cuộc ở ngẫu nhiên gặp được Câu Hàn Vân khi nhịn không được gọi lại đối phương, hàm xúc mà nói một câu, kén phòng ly chỗ ở của ngươi rất xa, có thể đi ngang qua nhiều như vậy thứ, có thể thấy được một phần thiệt tình. Nàng muốn hỏi một chút này phân thiệt tình cụ thể là cái gì nguyên nhân, không ngờ Câu Hàn Vân bỗng nhiên một nhảy ba thước cao, quay đầu liền chạy. Tống Mãn cùng hắn khoảng cách gần, thị lực lại hảo, tận mắt nhìn thấy Câu Hàn Vân trên cổ làn da căng thẳng, tóc đều mau dựng thẳng lên tới. Này phản ứng, rốt cuộc vì cái gì? Câu Hàn Vân tại sao lại như vậy, Tống Mãn một mực không biết. Nhưng Câu Hàn Vân lần trước từ bầu trời ngã xuống về sau xác thật đánh rắm không có nàng nhưng thật ra nhìn ra tới. Liên này nhảy lên năng lực, thật khó quái thế nhân đối kiếm tu thân thể cấu tạo sẽ có như vậy kỳ quái hiểu lầm. Những người khác thật không Câu Hàn Vân như vậy kháng tạo, chỉ đổ thừa hắn một người kéo cao kiếm tu thể năng trục hành. Tống Mãn nghi hoặc mà thở dài, chỉ đương ngày gần đây hẳn là sẽ không lại nhìn thấy Câu Hàn Vân. Không nghĩ liền ở hôm sau, Câu Hàn Vân thế nhưng như cũ xuất hiện ở kén cửa phòng. Không chỉ như thế, hắn còn cho chính mình gây một cái tiểu ẩn thân thuật, cơ hồ hoàn toàn tàng trụ chính mình thân hình cùng khí tức, nên ngang mà vào cửa. Tống Mãn liền ở bên cạnh, bởi vì tu vô tình đạo, trời sinh đối người khác hơi thở thập phần mẫn cảm, thực lực lại ở Câu Hàn Vân phía trên, nhanh chóng phát hiện manh mối. Trong lúc nhất thời, đáng thương Tống sư tỷ lâm vào lưỡng nan, rất là đau đầu chính mình rốt cuộc hẳn là nhìn đến hay là nên nhìn không tới. So sánh với dưới, Câu Hàn Vân liền có vẻ dị thường nhẹ nhàng. Nghĩ đến hắn hẳn là đối cái này tiểu ẩn thân thuật hoa không ít tâm tư, xem bên cạnh đệ tử không hề phát hiện, Tống Mãn cũng không có phản ứng, liền cho rằng chính mình thành công ẩn thân. Vì thế đương trường khỏe miệng hơi kiểu, đôi tay chống nạnh, đắc ý mà bày ra một cái ta thật ghê gớm tư thế. Tống Mãn nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà thực mau, nàng liền càng không biết nói cái gì. Bởi vì Câu Hàn Vân chỉ phải ý một chút, giây tiếp theo liền khôi phục thành phía trước Tống Mãn kiến thức quá khổ đại cửu thâm trạng thái, mày giống như đánh kết, trong chốc lát vây quanh kén phòng xoay quanh, trong chốc lát vẻ mặt đau khổ vớt kén phòng thở ngắn than dài. Tống Mãn lấy một loại ta rõ ràng thấy nhưng là muốn làm bộ nhìn không thấy trạng thái bảng quan Câu Hàn Vân nửa canh giờ. Rốt cuộc, một cái hoài nghi nhân sinh ý tưởng ở nàng trong đầu chậm rãi xông ra. Đem Câu Hàn Vân chiêu tiến vô vọng tông đến tột cùng là ai a? Tống Mãn, ngươi cái này đại sư tỷ có tội a? Bên ngoài sự tình náo nhiệt lại hỗn loạn, kén trong phòng Khang Diên lại là không hề phát hiện. Cùng lần trước an tâm ngồi ở trong phòng học làm học thuật tình huống bất đồng, lúc này đây kén trong phòng, Khang Diên vẫn luôn ở ngay cả ngày đêm đều phân không rõ dài lâu thời gian liên tục không ngừng mà tu luyện. Rất là thống khổ. Loại này đau, chỉ cũng không phải tinh thần thượng đau, mà là rõ ràng tồn tại với thân thể thượng đau. Vì có thể tu luyện, đem thân thể của mình rèn luyện đến đủ để thừa nhận nguyên anh trình độ linh lực, linh tuyển chi thể mỗi một tế bào, mỗi một chỗ huyết mạch đều phải bị một lần nữa cường hóa. Cố tình linh tuyển chi thể đối với thống khổ phá lệ mà mẫn cảm, một khi thân thể bị thương, trong đó thống khổ khó có thể nói nên lời, vì thế, lúc này đây tu hành liền trở nên cực kỳ tàn khốc dài lâu. Hệ thống có thể hạ thấp Khang Diên một bộ phận cảm quan nhạy bén độ, làm Khang Diên cảm giác càng tiếp cận với người bình thường. Nhưng dù vậy, này phân đau vẫn như cũ như cương châm tận xương, đau triệt nội tâm. Như vậy đau, đặt ở Bùi Thu Thủy trên người, chỉ sợ không đến 3 giây liền sẽ làm hắn kêu to muốn từ bỏ, nhưng Khang Diên vẫn luôn ở kiên trì, chẳng sợ đau đến tinh thần mấy độ tăng dã, vẫn như cũ cắn răng căng xuống dưới. Tới Kim Đan đại viên mãn khi, Khang Diên suýt nữa hoàn toàn mất đi ý thức. Cái này không chỉ hệ thống gấp đến độ muốn khóc, phấn viết cùng thức dậy học cũng đều nóng nảy lên, thúc giục Khang Diên nói, A Diên, dừng lại đi. Tu luyện việc không ở nhất thời, chịu đựng không nổi cũng không sao, có thể đi đến nơi này đã thực hảo. Không tồi, hiện tại đi ra ngoài lại có thể như thế nào, A Diên, không cần như vậy bức chính mình, không sai biệt lắm là được rồi. Khang Diên ở mơ hồ chung mở to mắt, ý thức dần dần thu hồi, lắc đầu cự tuyệt, không thể không sai biệt lắm, nếu phải làm, liền phải làm hảo. Hắn hô một hơi, lại là cười, dù sao cũng là cày cấy bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu, nếu trả giá đều không sai biệt lắm, thu hoạch thời điểm lại càng không biết muốn kém nhiều ít. Hệ thống mau vội muốn chết, hoàn toàn không rõ loại này thời điểm Khang Diên như thế nào còn có tâm nói lý, cái gì cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, kia đều là giáo dục tiểu hải tử. Khang Diên nghiêm túc tỏ vẻ tán đồng, cũng không phải là. Đó là giáo dục tiểu hải tử, bất quá chính là bởi vì nói đúng, có đạo lý, ta mới thích dạy cho người khác. Lập tức, ba đạo thanh âm đều không nói chuyện nữa. Khang Diên trấn an nói, không có việc gì, sẽ không có việc gì, ta có thể làm được. Hắn nói luôn là có nồng đậm thuyết phục lực, nghe liền có thể làm người an tâm. Mà theo giọng nói rơi xuống, Khang Diên cũng nhắm mắt lại, lần thứ hai đắm chìm đến vô biên trong thống khổ. Thời gian quá đến dị thường mà chậm. Ngày nay, mặt trời chói chang, ánh mặt trời nóng bỏng, phụ trách trông coi kén phòng tuổi trẻ đệ tử chính mãn nhà ở thi mát lạnh thuật, chợt nghe yên tĩnh mấy tháng kén phòng chuyển đến phịch một tiếng. Đệ tử sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại, tọa lạc ở giữa điện kén phòng lóe ra mãnh liệt quang mang. Tiếp theo, kén phòng mỏng vách tường biến mất, một đạo bạch y thân ảnh ở quang mang trung đạp ra tới. Đây là phá kén xuất quan. Thế nhưng ở cái này thời gian, đệ tử rất là kinh ngạc, vội vàng đón đi lên, có rất nhiều lời nói vội vã muốn nói. Không nghĩ liền ở Khang Diên cùng hắn đối thượng tầm mắt trong nháy mắt, kia đệ tử đột nhiên sửng sốt, đầu góc chỗ trống xuống dưới. Ngốc lăng lăng mà nhìn chằm chằm Khang Diên không bỏ. Vân Thượng Tiên Cung mọi người kỳ thật đều gặp qua Khang Diên, cái này đệ tử cũng là như thế. Nhưng chẳng sợ rõ ràng biết Khang Diên trông như thế nào, này liếc mắt một cái nhìn đến, đệ tử vẫn là cảm giác thấy hoa mắt, hoàn toàn bị kia tuyệt diễm dung mạo mê hoặc đôi mắt. Giống nhau mặt mày, giống nhau ánh mắt, nhưng chính là có thứ gì tựa hồ trở nên không giống nhau. Phía trước, Khang Diên vẫn luôn giống như một đóa khai ở sương mù trung hoa, mông lung, cách hơi nước, nhu nhược kiểu mỹ. Mà hiện tại, kia tầng sương mù lại như là bị phong hoàn hoàn toàn toàn mà thổi tan, đã từng sương mù trung hoa bắt đầu ở tốt nhất ánh mặt trời dưới bồng bột nở rộ, hoàn toàn lộ ra chân dung. Rõ ràng, kiêm cụ thần thánh cùng khiết tịnh, không thiếu minh diễm cùng đánh sâu vào. Thậm chí, này đóa hoa còn hàm chứa một chút nụ hoa, không có hoàn toàn mà mở ra, làm người vô pháp tưởng tượng, nếu đương hắn lại lớn mấy tuổi, lại sẽ trở thành như thế nào một đạo phong cảnh. Thật là cái mỹ nhân. Hoàn toàn siêu việt thế tục nam nữ giới tính chi mỹ. Bất quá định ra thần tới xem Khang Diên linh quang, lại tựa hồ thực bình tĩnh, vô pháp phân biệt thành quả như thế nào. Cho nên, đây là thành công vẫn là thất bại. Đệ tử chố mắt công phu, Khang Diên đã là tả hưu đánh giá, phát hiện mọi nơi lại vô người khác, cũng không có nhìn đến Tống Mãn, do hỏi, Tống Sư tỷ không ở. Đúng rồi, xin hỏi hiện tại là giờ nào? Nghe thấy Khang Diên mở miệng, kia đệ tử mới tính tìm về tâm thần, trả lời. Đều cái này nhật tử, Tống chấp chính tự nhiên không ở, giờ phút này là giờ thìn, ngươi nhưng tính ra tới. Giờ thìn, đó là buổi sáng 7 điểm đến 9 điểm, đúng là hảo thời gian, nhưng nghe này đệ tử ngữ khí, Khang Diên ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhất thời nghi hoặc, hôm nay không phải thứ 90 ngày. Đệ tử lắc đầu, nơi nào là 90 ngày. Ngươi đều đi vào 100 thiên, so nguyên kế hoạch nhiều suốt 10 ngày, mạnh trưởng giáo hôm qua còn lại đây dặn dò muốn ngươi nhớ rõ thêm tiền. Có tiền hay không Khang Diên hoàn toàn không đang nghe, chỉ vội vã hỏi, 100 ngày. Kia Vân Thượng Tiên Cung chương trình học chẳng phải là toàn bộ kết thúc. Đâu chỉ kết thúc, kết nghiệp khảo thí đã bắt đầu rồi, liền ở hôm nay. Đã bắt đầu rồi. Khang Diên chưa từng dự đoán được chính mình sẽ muộn lâu như vậy, không khỏi bối rối. Bỏ lỡ chương trình học nhưng thật ra tạm được, nhưng bỏ lỡ kết nghiệp khảo thí tương đương cuối kỳ thiếu khảo, tuyệt đối không được. Khang Diên vội hỏi, trường thi ở nơi nào? Đệ tử trả lời. Ở vãng sinh điện phía sau, có cái tân tạo bí cảnh nhập khẩu, người bước chân mau chút, nói không chừng còn kịp. Khang Diên gật đầu, nói một tiếng đa tạ, bay nhanh rời đi. Đệ tử nhìn theo Khang Diên rời đi, nhìn chằm chằm kia nói tinh tế bóng dáng phát một lắc ốc, lại quá vài giây mới nhớ tới, hắn chỉ lo trả lời vấn đề, chuyện quan trọng nhất vẫn là không hỏi. Khang Diên rốt cuộc đến không tới Nguyên Anh trung kỳ A. Chương 55 mặc kệ liền phải vong luyến. Rời đi căn phòng, Khang Diên một khắc không ngừng, thẳng đến Vãng Sinh Điện phía sau. Vãng Sinh Điện ở Vân Thượng Tiên Cung chỗ sâu nhất, vị trí Ly Thiên Huyền Tông phi thường gần, ngày thường an tĩnh, giáo viên cùng học sinh đều hiếm khi tới. Hôm nay tình huống tắc bất đồng, Khang Diên còn không có tới gần, xa xa liền nhìn đến có dòng người ở di động. Thiên Huyền Tông các đệ tử kết bè kết đội, có người thủ bí cảnh nhập khẩu, có người dựa gần bàn ghế, phụ trách đăng ký tạo sách. Thấy Khang Diên, đệ tử bên trong thực nhanh có người nhận ra tới, ngươi là thí sinh. Khang Diên gật đầu. Đệ tử đánh giá hắn, không đợi hắn nói, liền ở danh sách thượng viết xuống Khang Diên tên, đồng thời nói, như thế nào mới đến. Khai mạc cùng nói chuyện đều đã kết thúc, hôm nay liền khảo vòng thứ nhất, lại chậm một chút liền trở tan cuộc đi. Khang Diên làm sao không nóng nảy, không ngừng đẩy nhanh tốc độ để lại cái dung mạo hình ảnh. Vạn hạnh hiện tại thời gian còn xem như dẫm lên khảo thí chuẩn hợp thời gian cái đối thượng, Thiên Huyền Tông còn không có hoàn toàn phong tỏa trường thi. Cuối cùng là đuổi kịp. Khang Diên rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ diệu chính là, bí cảnh bên trong, kết nghiệp khảo thí hội trường thế nhưng cũng vừa vặn hưởng ứng hắn vui sướng tâm tình, tràn ngập cùng ngày xuân đại bỉ khi hoàn toàn tương phản náo nhiệt cảm. Khang Diên rơi xuống đất địa phương là bí cảnh học sinh nhập khẩu, đang ở toàn bộ hội trường trung ương. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía sau phản ứng đầu tiên, là cảm thấy rất giống Khang Diên ở hiện đại thường xuyên thấy sân vận động, trung gian là không tràng, nơi xa là một tầng tiếp một tầng khán đài. Phần 55. Giữa hai bên lớn nhất khác nhau là hội trường quá mức thật lớn, khán đài khoảng cách hắn cũng phi thường xa xôi, trên khán đài một tầng biển người tấp nập đám đông chỉ có thể nhìn ra mơ hồ bóng dáng. Lại có nhiều người như vậy. Không nói hơn 1.000, cũng không sai biệt lắm. Khang Diên có chút kinh ngạc, mà chờ nhìn kỹ trên khán đài khu vực phân chia, càng thêm mà kinh ngạc. Liên cùng hắn phía trước nghe nói giống nhau, 12 châu sở hữu danh môn đại phái tất cả đều tới. Vì Trương Kỳ chính mình vị trí cùng tồn tại cảm, này đó đại phái quải ra nhan sắc bất đồng biểu ngữ, thế bút bằng bạc, hình chữ cực đại, phi thường thấy được. Khang Diên tùy tiện hai mắt, thấy được đủ loại từ ngữ. Bình thường chút, giống bổn gia Thiên Huyền Tông, viết chính là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Cùng giá chút, giống sinh tử môn, viết cái sinh tử xem đạm, không phục liền làm. Mặt khác tắc bắt đầu thả bay, không biết đều đang làm gì, Khang Diên xem đến quả thực ra đầu tê dại. Chỉ thấy Hợp Hoan Tông trước, viết, tình yêu là một đạo lục quang. Thần Y Y Cốc trước, viết, xem bệnh giảm giá 20%, đã chết miễn phí. Âm Dương Lưỡng Đạo Phủ, viết, người đối diện giảm giá 20%, ta đây giảm 50%. Vạn Phật Tự viết, ta Phật không độ nhị bức. Bát Quái Môn viết, ngươi tin tưởng đoán mệnh sao. Còn có Càng Tuyệt, Vô Vọng Tông, Khang Diên cử đi học sư môn, thế nhưng thả bút tẩu long xà 8 chữ to, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đánh ngươi. Nói thật, chúng ta không phải tam đại tông chi nhất sao. Khang Diên xem đến đương trường trầm mặc, sau một lúc lâu lúc sau, hắn đối cái này mỗi người đều ở chơi di động tu tiên giới lại có chút tân nhận chi. Thái quá không quan trọng. Bọn họ vui vẻ liền hảo. Khang lão sư thật mạnh thở dài, bất quá, đảo cũng không nhịn xuống lại hướng Vô Vọng Tông phương hướng nhìn nhiều vài lần. Tống Mãn hôm nay không có thủ quan, hơn phân nửa liền ở chỗ này, mà có thể làm nàng tham dự, nhất định không phải Thiên Huyền Tông cho nàng an bài việc vặt. Dịch Điều Sư Tôn có phải hay không đã tới? Nàng sẽ ngồi ở bên kia sao? Khang Diên nghĩ, người cũng theo bước chân chạy tới sắp bắt đầu khảo thí học sinh đàn. Trịnh Cửu Tiêu liếc mắt một cái phát hiện hắn, kinh hỉ vô cùng, A Diên. Người xuất quan. Hai người gặp mặt ha ha cười, không nhịn xuống cho nhau ôm ôm. Trịnh Cửu Tiêu đặc biệt cao hứng, ngươi tới cũng quá xảo. Thật là nghìn cân treo sợi tóc. Ra tới liền hảo, ta phía trước đi xem qua ngươi, vẫn luôn cũng chưa động tĩnh, nhưng lo lắng chết ta. Di, chờ hạ, ngươi như thế nào? Ngươi mặt. Trịnh Cửu Tiêu bị Khang Diên dung mạo hung hăng mà mê hạ, hảo một trận mới tỉnh lại, nhớ tới dò hỏi, hiện tại là như thế nào, thành sao? Khang Diên không có trực tiếp trả lời, chỉ nói, đoán xem. Thích Tuyết Chi mở miệng, ta đoán thành. Nói chuyện chính là bên cạnh Tuyết Yêu thiếu niên, 3 tháng không thấy, Thích Tuyết Chi không bế quan, lại cũng trở nên đẹp chút, màu da tuyết trắng, cùng Khang Diên kể tại cùng nhau, người xem ánh mắt cũng không biết đặt ở nơi nào. Trịnh Cửu Tiêu đã chịu nhan giá trị đánh sâu vào, khiếp sợ. Các ngươi có phải hay không ở dùng mặt xa lánh ta? Khang Diên mỉm cười, đối với Thích Tuyết Chi vươn nắm tay. Thích Tuyết Chi nhìn, vươn nắm tay cùng Khang Diên chạm chạm. Trịnh Cửu Tiêu càng thêm khó hiểu, đây là cái gì tư thế? Vì cái gì ta không biết? Vì cái gì không mang theo ta? Các ngươi có phải hay không tưởng giải tán? 3 người nhất thời náo nhiệt lên. Nhưng rốt cuộc vẫn là không được đến đáp án, Trình Cửu Tiêu nhịn không được lại hỏi, A Diên, rốt cuộc thành không thành? Ngươi cấp câu nói sao? Khang Diên đảo cũng không tưởng út út mở mở, không nghĩ đang muốn mở miệng, đồng nhiên cảm giác có một đạo tầm mắt dừng ở hắn trên người. Bên cạnh trộm xem người của hắn vẫn luôn rất nhiều, lẽ ra không nên để ý, thiên tầm mắt này rất là bất đồng, phá lệ lén lút. Khang Diên đột nhiên quay đầu lại, một chút cùng màu trắng cung trang oai đuôi ngựa Câu Hàn Vân đối thượng mắt. Câu Hàn Vân phát hiện chính mình bị phát hiện, lập tức rời đi tầm mắt, giấu đầu lòi đuôi mà đá chân, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Khang Diên kỳ quái, đầu chuyển qua tới, nhưng giây tiếp theo, lại cảm thấy Câu Hàn Vân đang xem hắn. Hắn lại lần nữa quay đầu lại, Câu Hàn Vân trò cũ trọng thi, lần này liền thân mình cũng chuyển qua. Cho nên, đây là đang làm cái gì? Khang Diên mờ mịt, bị những người khác thấy thế nào hắn đều không phải thực để ý, nhưng đối phương là Câu Hàn Vân, hắn mặc danh liền nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, lại nhìn nhìn chính mình xem ý gì. Là hắn không đúng chỗ nào sao? Đáp án tự nhiên là không chỗ tìm. Mà liền này một lát sau, bí cảnh hội trường trên không đã vang lên khảo thí dự bị kèn. Khang Diên tới vãn, liền vòng thứ nhất khảo thí nội dung còn không biết đã bị an bài ở một bên. Trình Cửu Tiêu cách hắn hai người xa, thao lão mụ tử nóng vội vội cho hắn dùng miệng hình giải thích, xem bên kia, không chung cái kia tam sắc vòng sáng, thấy được sao? Khang Diên gật đầu. Trình Cửu Tiêu nói, cái kia chính là này một vòng đường đua, ngươi không nghe được quy tắc cũng không có việc gì, biết là so tốc độ là được, thi đấu chỉ cần ngay từ đầu, ngươi liền hướng đường đua hướng. Trước vòng trang ba vòng, trung điểm là không chung cái kia màu đỏ bảo hộ, bên trong thả một đóa bồng lai cửu diệp hoa. Trước bắt được kia đóa hoa người chính là vòng thứ nhất người thắng. Phi hành bên trong, không thể công kích những người khác, không thể lao ra đường đua, khắc. Không có. Trình Cửu Tiêu nói được rất đơn giản, Khang Diên tự nhiên cũng thực dễ dàng liền đã hiểu. Nói ngắn gọn, trận thi đấu này tương đương với đại hội thể thao thi chạy, bởi vì đây là tu tiên giới, thay đổi một chút, khảo kỳ thật là ngự khí cùng ngự kiếm. Ở như vậy trường hợp bên trong, ngự khí cùng ngự kiếm đã có thể khảo nghiệm học sinh khống chế linh lực trình độ, cũng có thể cấp học sinh đầy đủ hành động không gian, còn bởi vì có phi thường mình sát xem xét tính, rất có thi đấu biểu diễn ý tứ. Khó trách sở hữu học sinh đều đối lần này kết nghiệp khảo thí phá lệ coi trọng, tại như vậy nhiều danh môn đại phái mí mắt phía dưới thi đấu, cùng tham gia thế vận hội Olympic khẩn trương trình độ cũng không có gì khác nhau. Khang Diên rõ ràng cảm giác được chung quanh các học sinh đều banh một hơi. Trong không khí chảy xuôi một loại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng chỉnh trọng cảm. Khang Diên bị loại này không khí cảm nhiễm, cũng nhiều ít nghiêm túc lên. Thiên lúc này, phía trước kia nói lệnh người để ý tầm mắt lại dừng ở hắn trên người, rõ ràng thi đấu liền phải bắt đầu, Câu Hàn Vân tầm mắt lại không chịu về phía trước xem, chính là mặt hướng phía trước phương, đôi mắt hướng Khang Diên vọng lại đây. Ân. Khang Diên bắt đầu hoài nghi Câu Hàn Vân là quăng ngã thành mắt lẽ. Vi diệu ánh mắt so chiêu trùng, Thiên Huyền Tông đệ tử ở không trung phóng thích tín hiệu. Nhất thời, sở hữu học sinh đều như là bị mở ra chốt mở. Bất đồng loại hình tu sĩ bắt đầu triệu hồi ra bất đồng pháp bảo cùng linh bảo, thúc dục linh lực, tựa như mũi tên rời dây cùng giống nhau xông ra ngoài. Thích Tuyết Chi không cần nhiều lời, tại chỗ hướng về phía trước nhảy, mỏng tung mang theo hắn hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào đường đua. Trình Cửu Tiêu ngồi vẫn là hắn ngày thường nhất thường dùng bảo đỉnh, tuy rằng nhìn có điểm đại, nhưng quý ở ổn định vững chắc, liếc mắt một cái nhìn, hắn rất giống ngồi cái tiểu ô tô. Mặt khác học sinh cũng không nhàn rỗi. Giữa sân nhất thời bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, bất đồng linh khí rực rỡ muôn màu. Chú ý thi đấu người phụ trách tận chức tận trách ở giữa không trung lôi ra hình ảnh pháp trận, tận khả năng đem mỗi một cái học sinh biểu hiện đều rõ ràng mà phóng ra ra tới. Có chấp chính giải thích nói, bắt đầu rồi, mọi người tốc độ đều thực mau, từ từ, có người vỡ ra, hào hùng kiếm quang, hiện tại xếp hạng đệ nhất chính là Câu Hàn Vân, thật nhanh tốc độ. Vây xem đám đông đều ở chú ý trận này khảo thí, không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Đã có thể ở tất cả mọi người liều mạng đi phía trước hướng kia một khắc, có một thiếu niên không có hành động, trực tiếp dẫn tới hắn một người dừng lại ở khởi điểm, bị những người khác bay nhanh mà ném ra khoảng cách. Người nọ không phải người khác, đúng là Khang Diên. Bởi vì không biết là phản ứng chậm vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân, Khang Diên ngược lại thành trừ trước mặt đệ nhất danh Câu Hàn Vân ở ngoài lớn nhất tiêu điểm. Tất cả mọi người suy nghĩ, hắn như thế nào bất động. Đương pháp trận đem hắn dung mạo cùng màu lam đôi mắt chiếu ra tới lúc sau. Mọi người lại nhanh chóng hiểu ra, đã hiểu trong đó nguyên do. Thì ra là thế. Hắn là linh tuyển chi thể. Đúng rồi. Một cái linh tuyển chi thể, như thế nào có thể ngự khí hoặc là ngự kiếm? Trong lúc nhất thời, khán đài phía trên, chư môn chư phái đều vô hình mà trao đổi ánh mắt, có không tán đồng, có hài hước, có xem náo nhiệt, cũng có khó hiểu. Này đó ánh mắt giao nhau lúc sau, cuối cùng đều không hẹn mà cùng mà hội tụ hướng Vô Vọng Tông phương hướng. Ở kia chỗ bóng ma, giờ phút này ngồi một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh. Hắc chính là đại đệ tử Tống Mãn, mà bạch kia một đạo, chính lười biếng mà chống cằm, mí mắt hơi hơi rũ xuống, biểu tình cười như không cười. Nàng sinh thật sự mỹ, chút nào không thua Tống Mãn. Nhưng nàng linh quang dị thường sắc bén, đó là thế gian này mạnh nhất nam nhân, cũng không can đảm vọng nghị nàng dung mạo. Dịch Điêu, nhất kiếm đãng cửu châu kỳ nữ tử. Xuất thân thượng thanh tông, đọc quá Vân Thượng Tiên Cung, từng một người giết qua 3000 ma tu, sau lại thoát ra thượng thanh tông, ở Vô Vọng Tông rút kiếm phá sơn môn, thần kỳ mà trở thành Vô Vọng Tông tòa thượng tân. Như vậy một người, lại phóng bên người lương tài Tống Mãn không cần, phát ngôn bừa bãi thiên hạ muốn linh tuyển chi thể kế thừa nàng y y bác, từng kêu toàn tu chân giới đều rất là khiếp sợ. Chính là, liền trước mắt cái này linh tuyển chi thể. Đẹp thì đẹp đó, nhu nhược dễ khi dễ, không có linh căn, không thể tu luyện. Dịch Điêu rốt cuộc đổ cái gì? Chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng, chỉ cần là nàng lựa chọn, ngay cả linh tuyển chi thể cũng có thể nghịch thiên sửa mệnh. Chê cười. Rốt cuộc là linh tuyển chi thể thôi. Sinh ra đó là lô đỉnh, nhất định phải cung người ngắm cảnh, hắn sao có thể phi đến lên. Đó là lúc này, ngắn ngủn trong nháy mắt, trong sân mỹ mạo thiếu niên bỗng nhiên hướng về trên khán đài Vô Vọng Tông phương hướng nhìn thoáng qua. Rõ ràng hẳn là nhìn không tới, lại giống như cách thiên sơn vạn thủy, vô tận khoảng cách, xuyên thấu qua này hết thảy, thấy được hắn sư tôn. Theo sau, thiếu niên nhẹ nhàng cười cười, thấp giọng không biết gọi câu cái gì. Tiếp theo, một đạo thuần tịnh bạch quang tự trong thân thể hắn xoay quanh mà ra, Khang Diên uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, phấn viết tiếp được thân thể hắn, như du long ra khe, hồng nhạn giống nhau xông lên tận trời, phi tiến đường đua. Này linh quang chi cường, tốc độ cực nhanh, trực tiếp ở một hô hấp chi gian siêu việt phía trước so với hắn dậy sớm chạy một nửa người, đảo mắt liền vọt tới học sinh hàng đầu. Ngự kiếm. Cái kia linh tuyển chi thể. Thế nhưng dựa vào chính mình ngự kiếm. Hơn nữa xem kia linh quang, nơi nào là tầm thường thiếu niên tu sĩ, rõ ràng đã tới rồi Nguyên Anh Trung. Không, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Hắn không phải linh tuyển chi thể sao? Còn nữa, hắn nhìn qua tuổi tác thượng tiểu. Đó là thể chất bình thường cũng rất khó có như vậy thành tựu, sao có thể? Trên khán đài truyền ra một mảnh kinh dị tiếng động. Mạnh Thanh cũng đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thẳng tóc nhìn về phía Dịch Điều. Dịch Điều cũng không quay đầu lại, ai đều không để ý tới, chỉ mong Khang Diên thân ảnh, nhẹ nhàng mị hạ đôi mắt. Hảo phong cảnh. Thật giống A. Chương 56 mặc kệ liền phải vong luyến. Trên khán đài người như thế nào xem, Khang Diên cũng không để ý. Từ sông lên không trung bắt đầu, hắn trái tim liền bị xưa nay chưa từng có nhảy nhót cảm tràn ngập, ngày thường ổn trọng bình tĩnh như Khang Diên, cũng chỉ tưởng vui sướng mà cảm thán, ô hô. Cảm giác này cũng quá tuyệt vời đi. Ở tất cả mọi người cạnh tranh trước tay khi, Khang Diên thật cũng không phải cố ý đã muộn một bước, thuần túy là nhân sinh lần đầu tiên ngự kiếm, không có bất luận cái gì tương quan trải qua. Này có điểm giống soát vài đạo đề khảo quá khoa một liền trực tiếp lái xe lên đường, thay đổi ai đều có chút lo lắng đề phòng. Bất quá từ kết quả tới xem, ngự kiếm phi hành quả nhiên là sở hữu kiếm tu tinh thần nhạc viên, thật sự chỉ có đương một người chân chính ngự kiếm hành với không trung, hắn mới có thể cảm nhận được loại này khẩn trương, kích thích, cùng với sảng khoái. Gió thổi ở trên mặt cảm giác rất tuyệt. Dòng khí cuốn lên cảm giác cũng rất tuyệt. Còn có cái loại này kiếm chỉ phía trước thông suốt không bị ngăn trở cảm giác. Là sở hữu thiếu niên đều đã từng giấu ở trong lòng vô biên mộng tưởng. Khang Diên phi thường vui vẻ, có thể xem như khí phách hăng hái. Nhưng mà nằm ở Khang Diên thức hải một khắc đem linh kiếm liền không được, thức dạy học không có thể bị Khang Diên lựa chọn, ủy khuất khuất, rất có phê bình kín đáo, phấn viết như vậy làm ầm ĩ, nào có ta càng an toàn ổn thỏa. Đối với loại này tiểu hải tử giận dỗi nói, Khang Diên cơ trí mà né tránh một hai câu, không nói tiếp. Ở hai thanh kiếm bên trong lựa chọn phấn viết, kỳ thật rất có nguyên do. Lúc trước Khang Diên ở trầm kiếm trong ao cấp 2 thanh kiếm đặt tên thức dậy như thế đặc thù, tự nhiên không thiếu nhớ nhà chi tình, nhưng trừ cái này ra, cũng cùng hai thanh kiếm bản chất cùng một nhịp thở. Khang Diên cũng không biết những người khác linh kiếm hay không như thế, nhưng phấn viết cùng thức dậy học, nhưng đều có điểm độc đáo bản lĩnh ở trên người. Phần 56. Thức dậy học có thể cho người ta hạ cấm chế, có phi thường cường tinh thần lực chấn nhiếp. Mà phấn viết sao? Rất nhiều người có lẽ cảm thấy phấn viết công năng chỉ là dùng để viết chữ. Không có gì ghê gớm, nhưng đối với Khang Diên cái này giáo viên mà nói, phấn viết chính là hắn đem chính mình học thức, tư tưởng chờ sở hữu hết thể truyền đạt thuyết minh cấp học sinh công cụ. Nói cách khác, phấn viết bản thân chính là dùng để phát ra. Khang Diên thanh kiếm này vừa lúc cùng chi ăn khớp, hoàn toàn là một phen bạo lực phát ra thường, tính dễ nổ cực cường, chiến đấu đánh người là sân nhà. Bởi vậy, giống hiện tại loại này dựa linh lực hướng tốc độ trường hợp, phấn viết việc nhân đức không nhường ai. Bất quá. Như thế minh sắc phân chia cũng vô pháp ngăn trở hai thanh kiếm ở thức hải cãi nhau. Vừa rồi người phụ trách phát tín hiệu thời điểm, Khang Diên liền suýt nữa bị chúng nó hai ồn ào đến nghe không được ngoại giới thanh âm. Phấn viết mừng rỡ muốn chết, ta nói cái gì, nên là ta, ngươi liền hảo hảo nhìn đi. Thức dậy học ngữ khí lạnh lạnh, đấu đá lung tung, đổi ai đều được. Hai cái thứ đầu lại muốn xào lên, nhỏ yếu đáng thương bất lực hệ thống phát ra may mắn cảm khái, may mắn ta phụ trách hậu cần, ô ô, hậu cần IIZS. Một cái bản địa hệ thống, thật sự biết IIZS là có ý tứ gì sao? Khang Diên bắt đầu nghĩ lại, tổng cảm thấy chính mình giống như lại dạy hư tiểu hải tử. Bất quá mặc kệ thức hải như thế nào náo nhiệt, hôm nay đều đánh không lại bên ngoài náo nhiệt. Đương Khang Diên thừa kiếm siêu việt mặt khác học sinh là lúc, khiếp sợ không ngừng trên khán đài người, sở hữu bị hắn vượt qua học sinh cũng là trợn mắt há hốc mồm. A a a, này không phải Khang Diên sao? Hắn như thế nào thừa kiếm bay lên tới A? Không có người tin tưởng linh tuyển chi thể thật sự có thể tu luyện, không ai có thể tưởng tượng đến linh tuyển chi thể có được chính mình linh kiếm. Hơn nữa lệnh này vì chính mình sử dụng, thông thống khoái khoái mà thẳng tiến không lùi. Mà khi người kia là một lần lại một lần siêu việt bọn họ nhận chi Khang Diên, ở quá mức ly kỳ kinh ngạc cảm trung, này đó học sinh thế nhưng cũng có một loại sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày cảm giác ở trong lòng ẩn ẩn toát ra tới. Là Khang Diên A. Nếu là hắn, giống như cũng không phải cái gì hoàn toàn không có khả năng sự tình. Tuy rằng vẫn là kinh ngạc, đặc biệt kinh ngạc. Khang Diên không kịp cấp này đó cùng trường ánh mắt, nhưng cùng Trịnh Cửu Tiêu gặp thoáng qua là lúc, rốt cuộc không thể thiếu mỉm cười. Hắn vội vàng hô, Cửu Tiêu, ta đi trước. Trịnh Cửu Tiêu đồng dạng bị Khang Diên cả kinh không nhẹ, đôi mắt trừng đến tạc đại, hắn trước theo bản năng mà nói tiếp, đi đi đi, đi mau đi mau. Theo sau chờ Khang Diên tiến lên, mới nhớ tới kêu, A Diên. Người quả nhiên là nhất nhưu. Mau hướng A. Lấy đệ nhất. Khang Diên mang theo Trịnh Cửu Tiêu cổ vũ ngược gió mà đi. Ngay sau đó, liền đụng phải Trung Minh. Trung Minh thân là y thề tu, ngự khí ngự chính là một thanh phóng đại bạch hạc quạt lông. Khang Diên ngày thường vẫn luôn không như thế nào chú ý hắn, trong ấn tượng hắn vẫn luôn là phấn điêu ngọc chắc bạch bạch nộn nộn hoa hoa mặt, không nghĩ một đoạn thời gian không gặp, Trung Minh vóc dáng trưởng cao, mặt cũng thay đổi, có góc cạnh, tựa hồ so người bình thường chậm nửa nhịp tiến vào thiếu niên kỳ. Khang Diên theo bản năng nói, ngươi phát dục. Trung Minh. Khang Diên, ta là nói, ngươi giống như trưởng thành. Trung Minh. Trung Minh, mắng ai đâu? Hai người đều ở cấp tốc đi trước, nói chuyện cũng bất quá chỉ có thể nói thượng một hai câu, nhưng chính là này một hai câu, trực tiếp đem Thiên Liêu đến gắt gao, ai đều cứu không trở lại. Đường đua bắt đầu xuất hiện quẹo vào, Trung Minh điều chỉnh quạt lông, cuốn lên dòng khí hung hăng nhằm phía Khang Diên. Thi đấu trong quá trình không cho phép công kích người khác, nhưng này quạt lông khói xe như thế nào có thể kêu công kích? Kêu tất nhiên là không thể. Khang Diên cũng không để ý, nhẹ nhàng tránh thoát. Bị Khang Diên che đậy tầm mắt Thích Tuyết Chi lại không có thấy. Mỏng tung bị gió thổi đến quơ quơ, người cũng ở không trung phiêu phiêu. Thích Tuyết Chi trở tay một cái toàn kiếm trôi đi, trực tiếp dùng kiếm quang đem Trung Minh tễ tới rồi đường đua bên cạnh. Trung Minh cái chán bốc hỏa, sinh khí, Thích Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi, nói nhỏ chút. Bàng quan này hết thể Khang Diên. Đây là cái gì? Đây là thanh xuân A. Ái ái. Khang Diên một bên cảm khái, một bên gia tốc, thực không biết xấu hổ mà đem hai người đều ném ở phía sau. Tiếp theo, gắng sức đuổi theo phía trước. Cũng là duy nhất một cái thân ảnh. Câu Hàn Vân. Hai người sánh vai song hành. Giải thích chấp chính thanh âm vang vọng trên không, đuổi theo. Hiện tại cùng đứng hàng đệ nhất chính là Câu Hàn Vân cùng từ cuối cùng một vị cường thế xông lên Khang Diên. Cho dù không có thanh âm kia nhắc nhở, Câu Hàn Vân cũng biết Khang Diên gần trong gang tấc. Hắn giữa mày khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn là không có khống chế được, hướng bên người nhìn qua đi. Khang Diên cùng hắn đối thượng tầm mắt, cười một cái. Câu Hàn Vân chấn động, lập tức rời đi tầm mắt. Biểu tình dị thường mà phức tạp cùng rối rắm. Khang Diên, như vậy phiền hắn sao? Liên ở Khang Diên tự hỏi Câu Hàn Vân trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu không thích hắn khi, vai đuôi ngựa thiếu niên không biết trong nháy mắt kia đều suy nghĩ cái gì, nghiêm túc mà nhìn qua, nghiêm túc nói, ta sẽ không nhường ngươi. Khang Diên hơi giật mình, không nghĩ tới Câu Hàn Vân sẽ nói như vậy. Phải không? Ngay sau đó, hắn thu liễm biểu tình, đứng đắn thả rất có ý chí chiến đấu nói, kia vừa lúc. Hai người tầm mắt ngắn ngủi giao nhau. Tuy rằng còn có không ít không làm rõ được nguyên nhân, nhưng này một cái trước mắt, hai bên đều xác định muốn tại đây trận thi đấu chung thắng quá đối phương mục tiêu. Hai người không hề đối thoại, tập trung tinh thần mà mắt nhìn phía trước, hết mọi thứ khả năng phóng xuất ra chính mình tối cao tốc độ. Giữa không trung hình ảnh pháp trận thượng, lưỡng đạo màu trắng thân ảnh bắt đầu hóa thân vì lóa mắt sao băng, ngươi ở phía trước hoặc ta ở phía trước, mảy may không cho, dây dưa không thôi, lệnh người xem thế là đủ rồi. Trong lúc nhất thời, khán đài phía trên vang lên hút không khí thanh. có người còn ở kinh ngạc với linh tuyển chi thể thế nhưng cũng có thể khiếp sợ bốn tòa một mình đảm đương một phía, cũng có người phát ra cảm thán, con mẹ nó Vân Thượng Tiên Cung lại ra anh tài. Này còn có để tiền bối lan lộn. Trường hợp náo nhiệt phi phàm, chấp chính theo tái huống cơ hồ sắp đem giọng nói cấp tiêu phá, cuối cùng một vòng. Còn có nửa dặm. Đồng lai cửu diệp hoa gần ngay trước mắt. Đến tột cùng ai có thể trước bắt được tay. Hảo. Hiện tại xếp hạng đệ tứ chính là học sinh Trung Minh, vị thứ ba là học sinh Thích Tuyết Chi, vị thứ hai là. Vị thứ hai cùng đệ nhất vị chưa có định luận. Chưa có định luận. Câu Hàn Vân nghe không rõ ràng lắm chấp chính tiếng la, chỉ có thể cảm giác được Khang Diên thân ảnh vẫn luôn ở hắn bên cạnh người cách đó không xa, cùng hắn truy đuổi không thôi. Ở hắn dư quang trong phạm vi, tổng có thể bắt giữ đến Khang Diên bóng dáng, làm hắn ở mọi cách mấu chốt thời điểm, xuất thần nghĩ đến một câu, ngươi giống như ta mãi mãi chuyện xưa giảng quá tiên nữ. Nhưng Khang Diên không phải tiên nữ, hắn là cái nam nhân. Không chỉ có là nam nhân, vẫn là cái lần đầu tiên gặp mặt khi không có luyện khí, nửa năm qua đi cũng đã nguyên anh hậu kỳ nam nhân. Hắn như thế mà mỹ mạo, lại như thế mà cường đại. Hắn thậm chí còn dư lại câu Hàn Vân không thể nghĩ nhiều, vội vàng banh trụ biểu tình. Ở bên cạnh hắn, Khang Diên cũng không nhàn rỗi, một bên phi hành một bên nhìn chằm chằm câu Hàn Vân thân vị, càng là nhìn chằm chằm, liền càng tâm sinh khẩn trương. Mới 15 tuổi, câu Hàn Vân như thế nào có thể như vậy cường? Khang Diên là linh tuyển chi thể, hiện tại có thể thuyên chuyển chính mình trong cơ thể đã tồn tại linh lực bảo khố, tu hành tự nhiên phương tiện, nhưng câu Hàn Vân từ đầu tới đuôi hoàn toàn toàn đều là dựa vào chính mình, quả thực là xương cốt phùng đều viết như bẻ. Như vậy đi xuống, thật sự chưa chắc có thể thắng. Đến trung điểm khoảng cách còn thừa không có mấy, 80m, 70m, 60m. Khang Diên vẫn như cũ ném không ra câu Hàn Vân. Phấn viết đã tiêu tốc tiêu tới rồi tối cao, hắn còn so câu Hàn Vân cao một cái tiểu cảnh giới. Dù vậy, câu Hàn Vân bản mạng linh kiếm vẫn là ở liên tục bùng nổ, cùng chủ nhân cùng nhau phân cao thấp. Phấn viết cảm nhận được phản cốt kiếm minh, rất là khó chịu, này thứ gì a? Nhìn liên thiền. Thức dạy học cũng hiếm thấy mà không theo tiếng, không tiếng động mà tỏ vẻ tán đồng. Khang Diên áp lực cũng không nhỏ, rốt cuộc, ở khoảng cách trung điểm còn thừa 50m khi, hắn hô một hơi, có hành động. Khang Diên đỉnh ánh mắt mọi người, ở câu Hàn Vân mí mắt phía dưới, đông nhiên móc ra hai trường lá bửa. Câu Hàn Vân, lấy phù làm cái gì? Khang Diên dùng hành động làm trả lời. Hắn bang một tiếng đem phù dán ở phấn viết thượng, tiếp theo, phấn viết thân kiếm chấn động, ở đã bảo trì cao tốc dưới tình huống bị pháp thuật gia tốc, lại một lần cường thế xuất kích, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Trực tiếp hướng qua trung điểm, Khang Diên cũng ôm lấy trang đồng lai cửu diệp hoa màu đỏ bảo hộ. Trường hợp đọc lại. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Theo câu Hàn Vân hướng qua trung điểm, Thích Tuyết Chi cùng Trung Minh cũng tới. Tới rồi lúc này, ở đây hơn 1.000 nhân tài như là phản ứng lại đây hoành tạc lên. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Linh tuyển chi thể ở cuối cùng móc ra phủ, chính mình cho chính mình khai quải. Chấp chính đột nhiên hoàn hồn, muộn tới mà tuyên bố, đệ nhất danh, Khang Diên. Bổn luân khảo thí độc nhất phân người thắng, đồng lai cửu diệp hoa thắng được giả, tên là Khang Diên. Mặc kệ ngoại giới như thế nào kinh ngạc, Khang Diên bản nhân trước sau không có chút nào kiếm tu thế nhưng khai quải cảm thấy thẹn cảm. Khai quải? Người tu hành sự như thế nào có thể kêu khai quải đâu? Đúng rồi, sớm tại lần đầu tiên tiến vào kén phòng thời điểm hắn cũng đã nghĩ tới, so với hắn lợi hại kiếm tu sẽ không dùng phù, so với hắn lợi hại phù tu sẽ không dùng kiếm, kia hắn hai cái cùng nhau nghiên cứu, lẫn nhau vì phụ trợ. Chẳng phải xem như toàn diện phát triển, văn thể hai nở hoa. Thật tốt ta. Còn nữa, vệ trưởng giáo không phải cũng từng kiến nghị hắn song tu. Phù kiếm song tu chẳng lẽ liền không phải song tu sao? Khang Diên đang nghĩ ngợi tới, câu Hàn Vân tầm mắt dừng ở trên người hắn. Khang Diên hướng hắn xem qua đi, cũng không tránh né. Ở dùng như vậy cái phương pháp cướp đi câu Hàn Vân đệ nhất khi, hắn cũng đã làm tốt nên đón câu Hàn Vân lửa giận chuẩn bị, rốt cuộc dựa theo câu Hàn Vân chuyên chú kiếm đạo tính cách. Khang Diên như vậy song tu đảng tất nhiên không tránh được đường ngang ngõ tắt hiểm nghi. Không nghĩ câu Hàn Vân bình tĩnh nhìn hắn vài lần, lại là hoàn toàn không sinh khí, ngược lại có chút thất thần, cảm khái nói, ngươi thật sự hảo cường a. Khang Diên chưa từng nghĩ tới có thể từ câu Hàn Vân trong miệng nghe thế sao một câu, kinh ngạc rất nhiều, mặc danh cảm giác một cổ nhiệt khí phía trên, đều hắn không chịu nổi, rất là ngượng ngùng. Cảm ơn. Khang Diên cảm giác da mặt có điểm nóng lên, giống như bị thực ghê gớm người cấp khen ngợi. Không khỏi lại lặp lại một lần, cảm ơn. Các học sinh bắt đầu hướng về Khang Diên vây thốc lại đây, tranh nhau nói, Khang Diên, người rốt cuộc như thế nào làm được a? Câu Hàn Vân vốn dĩ ở Khang Diên trước mặt, đám người chen chúc, hắn nhất thời thế nhưng bị tễ tới rồi bên cạnh. Hắn vốn là tâm loạn, lại nghe thật nhiều người đều ở kêu Khang Diên tên, trong lòng bực bội, lập tức một cái mạnh mẽ phi đâm, trực tiếp hướng Hồi Khang Diên bên người, đồng thời muộn thanh bất mãn nói, ta, có người kỳ quái, cái gì ngươi? Câu Hàn Vân nhìn thoáng qua Khang Diên, tầm mắt cũng bắt đầu dao động, cuối cùng chỉ muộn thanh nói, vị trí, đây là ta vị trí. Chương 57 mặc kệ liền phải vong luyến. Câu Hàn Vân phản ứng chỉ là trong hỗn loạn một cái tiểu nhạc đệm, vẫn chưa khiến cho Khang Diên chú ý. Những người khác cũng chỉ đương Câu Hàn Vân buồn bực là bởi vì sai mất đệ nhất mà tâm tình không tốt, không chỉ có không tức giận, còn biên khen hắn biên an ủi hắn. Lúc này, trên sân thi đấu chống không hình ảnh pháp trận từ phát sóng trực tiếp hình ảnh cắt thành thành tích công bố bảng đơn, mọi người thứ tự toàn trình tự sắp hàng ra tới. Đám người nên đón tân cao trào. Trịnh Cửu Tiêu cái thứ nhất nhìn đến Khang Diên tên, một tiếng hô to, hoa, A Diên. Hắn cao hứng vô cùng, quay đầu lại nhớ đến Khang Diên phía trước hai lần quan trọng khảo thí thành tích, càng là nhịn không được kích động, nhập học khảo thí đệ nhất, ngày xuân đại bỉ đệ nhất, kết nghiệp khảo thí này một vòng cũng là đệ nhất. Có thể ở Vân Thượng Tiên Cung bắt lấy như thế thành tích, ý nghĩa niên thiếu thành danh, tiên đồ bằng phẳng, Trịnh Cửu Tiêu cơ hồ đã thấy Khang Diên tương lai lộng lẫy nhân sinh. Hắn vui sướng đến thẳng nắm tay, thiên A, ta nên sẽ không ở thiếu niên khi nhận thức một cái siêu lợi hại ngày mai chi thần đi. Về sau có thể hay không có người tới tìm ta lấy tài liệu ra thư A. Khang Diên bị hắn nói đậu đến cười không ngừng, quay đầu lại xem bên cạnh Thích Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi này luôn thành tích là đệ tam, Khang Diên cũng không cảm thấy chính mình cùng Câu Hàn Vân thành tích có hơi nước, nhưng vẫn là phát rất tới, không tận lực. Theo Khang Diên quan sát, Thích Tuyết Chi mỏng tùng bản thân cũng không cường hãn, nhưng cho tới nay, đi đều là khoái kiếm chi phong. Thích Tuyết Chi bị vạch trần, cũng không hoảng hốt, vốn cũng thắng bất quá các ngươi. Trịnh Cửu Tiêu thế mới biết Thích Tuyết Chi ở cuối cùng thời điểm cùng Trung Minh phân cao thấp thế nhưng là ở dùng ít sức, hắn kinh ngạc nói, nhưng như vậy không phải thiếu rất nhiều nổi bật. Rốt cuộc như vậy nhiều danh môn chính phái đều đang xem, nói không chừng tương lai đều là cơ duyên. Phần 57. Thích Tuyết Chi chỉ nói, thiếu ra chút nổi bật cũng không có gì không tốt. Ba người khi nói chuyện, phía trước cùng khán đài chi gian cách cái chắn pháp trận dần dần tan rã, trên khán đài đám người cấp các học sinh đưa tới tán dương tiếng hoan hô. Thanh âm kêu bên trong, số kêu gọi Khang Diên thanh âm tối cao, xứng với Khang Diên linh tuyển chi thể thân phận, rất có loại khác kinh thế cảm giác. Trịnh Cửu Tiêu bị rời đi lực chú ý, cũng không hề hỏi, đối với Khang Diên lại là một đốn cùng tuổi. Chờ phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới thúc giục nói, đúng rồi, A Diên, như thế nào còn ôm cháp? Mau mở ra nhìn xem. Cháp đó là đồng lai cửu diệp hoa, đã là này một vòng tín vật, cũng là này một vòng phần thưởng. Khang Diên cũng rất tò mò, ngay sau đó mở ra. Trong hộp rực rỡ lung linh, chính là một gốc cây vô căn vô thổ lại thịnh phóng bất bại trọng cánh hoa. Lá cây có chín phiến, cánh hoa tắc trùng trùng điệp điệp. Khang Diên cảm thấy có điểm giống hiện đại thực dược, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy so thực dược càng thêm đẹp đẽ quý giá. Mỗi một mảnh cánh hoa đều có lưu động quang, từ bất đồng góc độ xem còn chiết xạ nhan sắc sâu cạn bất đồng quang, nhìn dị thường đoan chính thanh nhã quý trọng. Khang Diên xem đến một tiếng kinh ngạc cảm thán, này hoa có phải hay không thực quý? Trịnh Cửu Tiêu ánh mắt đều rời không ra, gật đầu. Kìa tự nhiên. Khang Diên, có rất lớn tác dụng. Trịnh Cửu Tiêu, rất lớn. Khang Diên nhất thời kích động, rất tò mò có cái gì phụ gia giá trị thậm chí hay không có thể rực dùng, truy vấn, hay là có cái gì kỳ hiệu. Trịnh Cửu Tiêu gật đầu trả lời, không tồi, có thể dùng để xem xét, nhìn tâm tình liền sẽ biến hảo, nhưng lợi hại. Nguyên lai thật sự chỉ là dùng để xem, Khang Diên dở khóc dở cười. Bất quá thực mau, chấp chính liền tuyên bố vòng thứ nhất khảo thí hoàn toàn kết thúc. Trong sân bắt đầu xuất hiện đệ tử chỉ dẫn các học sinh lục tục ly tràng. Khang Diên ba người cứ theo lẽ thường làm bạn, đi trước hướng xuất khẩu, lần này, tới khi đã từng gặp qua bí cảnh xuất khẩu nhiều một cái chờ đợi Khang Diên thân ảnh. Khang Diên thấy người tới, tức khắc đều, sư tỷ. Tống Mãn một thân hắc y rìa, lộ ra một cái cùng tự thân khí chất thực không khỏe ôn hòa tươi cười, mạnh mẽ xoa xoa Khang Diên đầu. Lại nhiều khích lệ, lại nhiều lời ngôn, đều chỉ dung tại đây một động tác bên trong, Khang Diên bật cười. Mạc Danh cảm thấy chính mình bị sư tỷ sủng đến rông cái cầm mãn phân học sinh trung học. Khang Diên hoàn hồn, đúng rồi, sư tôn. Tống Mãn sớm biết rằng Khang Diên sẽ hỏi, trả lời, mới vừa đi. Dịch Điều quả nhiên liền đang xem trên đài, Khang Diên trong lòng hiểu rõ, liền nói ngay, ta đây. Tống Mãn chặn đứng hắn nói, lắc đầu, lúc này không được, học sinh khảo thí chưa kết thúc, trong lúc này không thể thấy sơn ngoại người. Nếu là như thế, cũng chỉ có thể chờ khảo thí hoàn toàn kết thúc mới có thể gặp mặt. Khang Diên lòng có tiếc hận, lại cũng chỉ có thể tạm thời tiếp thu xuống dưới. Tống Mãn an ủi hắn hai câu, dặn dò, ngày mai còn có khác tái hạng, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chớ có trì hoãn, chạy nhanh đi thôi. Khang Diên đảo không thế nào vội vã nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhưng lại thực sự có mặt khác một kiện việc gấp chờ hắn xử lý. Lập tức, cũng không chối từ, thực mau cáo từ, mới vừa bước lên về nhà lộ, liền lập tức lấy ra ngọc điệp, tìm kiếm Nhất Kiếm Xương Hàn. Từ kén phòng ra tới, hắn liền vội đi khảo thí, mai cho đến hiện tại, đều không có tới kịp cùng Hàn Hàn nói chuyện. Khang Diên vẫn luôn nhớ, giờ phút này rốt cuộc có thể thanh tịnh xuống dưới phát tin tức, vội không ngừng viết chữ, Hàn Hàn, ta xuất quan. So sớm định ra nhật tử thoáng đã một chút, hôm nay mới ra tới, tuyệt không phải cố ý không để ý tới ngươi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ đã phát hai điều, công đạo chính mình hiện trạng, Khang Diên mới trở về đầu lật xem này 100 thiên lý Nhất Kiếm Xương Hàn tin tức. Cùng phía trước lần đó bế quan mỗi ngày không gián đoạn sớm muộn gì vẫn an bất đồng, Hàn Hàn lần này tin tức thiếu rất nhiều, tổng cộng bất quá mấy chục điều, hơn nữa phân bố thật sự tán, cách mấy ngày mới có một câu. Điều thứ nhất tin tức là ở Khang Diên bế quan ngày thứ 6, Nhất Kiếm Xương Hàn làm như vừa mới online, hồi phục, ngọc điệp hỏng rồi, đã đổi mới ngọc điệp. Lúc sau đó là Đức Quãng, ngẫu nhiên nói một câu sớm an ngủ ngon, ngẫu nhiên đột nhiên kêu một câu ca ca, ngẫu nhiên tuyệt chiêu bất ngờ, nói chút không chút nào tương quan. Tỉ như hôm nay Thái Dương rất lớn nhìn đến một con không tóc dài đầu chọc điểu làm đúng rồi lưỡng đạo đề. Mà cuối cùng một cái tin tức, còn lại là ở Khang Diên nguyên bản dự định xuất quan thứ 90 thiên. Nhất Kiếm Xương Hàn, sợ quá ngươi bị thương. Không phải từ ngươi, cũng không phải ngươi như thế nào còn không ra, mà là sợ quá ngươi bị thương. Khang Diên xem đến trong lòng cảm động. Hàn Hàn đối hắn bế quan rõ ràng tức giận như vậy, nhưng tại đây đoạn liền trăm ngày thời gian, thế nhưng còn sẽ như vậy ngoan ngoãn mà lo lắng hắn an toàn. Thiếu niên này tâm thật không hiểu là cái gì làm. Chính mình cũng đủ mềm mại, cũng để cho người khác tâm đi theo mềm thành một mảnh. Khang Diên theo sát hồi phục một câu, ta thực hảo, hết thể đều hảo. Viết xong, hắn lại hỏi, Hàn Hàn gần nhất quá đến hảo sao? Tin tức phát ra, đáng tiếc vẫn luôn không có được đến hồi phục. Khang Diên chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, tới rồi trời tối vào đêm, vẫn là không có được đến Nhất Kiếm Xương Hàn đôi câu vài lời. Bởi vì không có việc gì để làm. Khang Diên ngược lại đi trong viện nhìn một lát ánh trăng. Nhìn nhìn, liền ra thần. Đang xuất thần suy tư, tầm nhìn bên trong, đồng nhiên có người ảnh dẫm lên kiếm từ ánh trăng trước bay qua đi. Khang Diên sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng chớp mắt công phu, bóng người kia lại một lần xẹt qua ánh trăng, đi vòng vèo mà đến. Thật sự có người. Hơn phân nửa đêm, vì cái gì ở trên trời vòng vòng A. Khang Diên lòng tràn đầy kỳ quái, mị trụ đôi mắt cẩn thận nhìn nhìn, này nhìn lên. Phát hiện thế nhưng vẫn là cái người quen. Liên ở mấy cái canh giờ trước, Khang Diên còn ở cùng hắn cho nhau cạnh tranh, tự nhiên đối người này quen thuộc vô cùng, hắn lược làm do dự, vẫn là quyết định kêu lên, câu Hàn Vân. Thanh âm rơi xuống đất, không chung câu Hàn Vân liền tinh chuẩn về phía Khang Diên phương hướng nhìn qua, chỉ là nhìn đến về nhìn đến, không có lập tức đáp lại, mà là bắt đầu ở không trung xoay quanh, nhìn chung quanh. Khang Diên lại lần nữa ra tiếng, câu Hàn Vân. Ngươi lại đây a? Câu Hàn Vân hai độ bị tê. Lúc này mới chậm chậm từ không trung rơi xuống. Khang Diên tiểu viện tử có Tống Mãn đưa kết giới, câu Hàn Vân không đi thử, chỉ dừng ở Khang Diên cửa, chậm chậm nói. Ngươi hảo. Hắn thoạt nhìn tựa hồ có chút khó xử, nhưng rõ ràng là bị Khang Diên kêu xuống dưới, lại không có hỏi làm gì, mà là nói ngươi hảo. Quái lễ phép. Khang Diên vì thế hơi hơi một đốn, hoán hạ mới hỏi, như thế nào lúc này ở trên trời phi? Bởi vì tâm loạn như ma mà ở sửa sang lại ý nghĩ loại này lời nói câu Hàn Vân là trăm triệu nói không nên lời, lập tức trầm mặc. Khang Diên không biết này đó, lại hỏi, là ở hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Câu Hàn Vân. Đừng nói câu Hàn Vân, đó là quỷ cũng tiếp không được lời này. Khang Diên chính mình tỉnh lại một chút, đồng thời tiểu tâm nhìn câu Hàn Vân thần sắc, ẩn ẩn cảm thấy đối phương tựa hồ thực không được tự nhiên. Khang Diên trong đầu linh quang chợt lóe, thử thăm dò hỏi, có phải hay không lạc đường? Câu Hàn Vân lần này thật không phải lạc đường, nhưng hắn ngẩn ra, không giống phía trước mỗi lần như vậy thề thốt phủ nhận, mà là vội không ngừng nói, đúng vậy, đúng đúng. Hắn đương trường tự hào tam liền, ta lạc đường, ta phương hướng cảm không tốt, ta là mù đường. Quả nhiên như thế. Khang Diên từ lần trước ma tu sự kiện bên trong cũng đã phát hiện điểm này, nhưng câu Hàn Vân thế nhưng như thế tự hào vẫn là làm Khang Diên có chút kinh ngạc. Bất quá Khang Diên lúc này dù sao cũng ngủ không được, đảo không ngại làm tốt sự, do hỏi. Ta đây đưa ngươi trở về. Câu Hàn Vân thụ sủng nhược kinh, khẩn trương, ngược lại mặt vô biểu tình, hảo. Cái này hảo tự rơi xuống đất có thanh, vì thế Khang Diên lấy ra ngọc điệp, ở Vân Thượng Tiên Cung trên bản đồ chỉ, cùng câu Hàn Vân xác nhận hắn chỗ ở. Câu Hàn Vân cũng lấy ra chính mình ngọc điệp nhìn mắt, gật đầu, là nơi này. Khi nói chuyện, Khang Diên tùy ý thoáng nhìn, chú ý tới câu Hàn Vân tựa hồ thay đổi cái tân ngọc điệp, bọn họ phía trước cùng nhau phạt chạm thời điểm Khang Diên thấy quá hắn ngọc điệp. Không phải hiện tại cái này nhan sắc. Câu Hàn Vân có điều phát hiện, nhưng không nhiều lắm tưởng, chỉ nói, ta có tiền. Hảo gia hỏa, đề tài kết thúc. Khang Diên không cần phải nhiều lời nữa, đóng lại viện môn, hai người sóng vai mà đi, dọc theo sơn gian đường nhỏ chậm rãi đi trước. Bốn phía rất là an tĩnh, đại để là bởi vì ngày mai còn có khảo thí, các học sinh sớm liền ngủ. Mà như vậy ưu tĩnh ban đêm, ánh trăng rốt cuộc có chút không đủ dùng, hai người trước mắt vẫn là thực hắc. Khang Diên vốn định thi một cái tiểu hỏa cầu thuật tới chiếu sáng, nhưng nâng lên tay tới, đột nhiên ngừng động tác. Hắn nghĩ đến cái gì, lòng có sợ cảm, cuối cùng gõ hạ chữ vật úi, từ giữa lấy ra phía trước Hàn Hàn đưa cho hắn Lam Thủy Huỳnh bắt rác đèn lồng, tiểu tâm quý trọng mà nhắc lên, phần lễ vật này hắn thu được thật lâu, vẫn luôn không có sử dụng cơ hội. Tối tăm ban đêm, màu lam huỳnh quang chiếu vào trên mặt đất, tựa như một tầng mộng ảo lam sương mù. Khang Diên nguyên bản nửa điểm không có muốn khoe ra đèn lồng ý tứ, cũng không biết như thế nào, nhắc tới ở trong tay, đột nhiên rất muốn nghe người ta khen một khen. Thế nào? Có phải hay không rất đẹp? Đây chính là Hàn Hàn đưa hắn, mặc dù là câu Hàn Vân, chỉ sợ cũng không có gặp qua. Khang Diên trong lòng ôm một chút kỳ diệu nho nhỏ dao động, dương mắt hướng về bên cạnh câu Hàn Vân xem qua đi, tưởng ám chỉ hắn khen hai câu. Không nghĩ đó là lúc này, câu Hàn Vân bỗng nhiên một cái lặn xuống nước ngồi xổm đi xuống, che lại mặt, tựa như nào đó tiểu động vật giống nhau phát ra âm thanh, a. Chương 58 mặc kệ liền phải vong luyến. Yên tĩnh ban đêm, này một đạo thanh âm dị thường rõ ràng, huống chi là từ câu Hàn Vân cái này tiểu long ngạo thiên trong miệng phát ra, rất khó không làm cho người chú ý. Khang Diên bị hoảng sợ, tức khắc dẫn theo đèn lồng đi xem xét câu Hàn Vân trạng huống. Câu Hàn Vân đem vùi đầu ở lòng bàn tay bên trong, lộ ra hai chỉ lỗ thai, nhận thấy được ánh đèn, càng thêm tránh né, lấy ngồi xổm tư thế xoay chuyển thân thể, phảng phất đổi tới đổi lui tiểu con quay. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Khang Diên không rõ nguyên do, ẩn ẩn cảm giác sự tình không bình thường, liên thanh dò hỏi, câu đồng học. Ngươi có khỏe không? Phía trước là bởi vì câu Hàn Vân cách khá xa, vì làm câu Hàn Vân tức khắc phát hiện mới hô câu Hàn Vân đại danh, tới rồi lúc này, xưng hô tự nhiên sửa lại trở về. Câu Hàn Vân bụng mặt, liên tục không theo tiếng, sau lại bị Khang Diên kêu đến nhiều, mới bất đắc dĩ lộ ra một đôi mắt cùng một chút gương mặt. Không lộ con hảo, một lộ thực sự đem Khang Diên dọa đến, liền như vậy không lâu sau, câu Hàn Vân mặt lại là toàn đỏ, đôi mắt phiếm một chút thủy quang, cũng lộ ra một loại phấn hồng, so uống xong rượu hán tử say thoạt nhìn còn nếu không bình thường. Khang Diên chưa từng gặp qua một người làn da có thể hồng thành bộ dáng này, không khỏi bối rối, sao lại thế này? Người không thoải mái. Câu Hàn Vân không phải không thoải mái, hắn là tâm loạn như ma, đầu óc đều không xoay. Cố tình Khang Diên lúc này còn muốn đem kia trương mỹ lệ khuôn mặt tiến đến hắn trước mắt, màu lam đôi mắt liên tục chớp chớp, tựa hồ muốn đem câu Hàn Vân còn thừa một chút thanh tỉnh toàn rào toái. Câu Hàn Vân mặt đỏ đến không có nửa phần giả dối, biên che mặt biên rầm gì nói, ta choáng váng đầu. Khang Diên sốt ruột, còn có thể đi sao? Chúng ta chạy nhanh đi Tiên Cung Y Dược Quán, hoặc là đi xem Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh. Câu Hàn Vân không đáp lời. Lắc đầu. Khang Diên xem hắn mặt thật sự là quá hồng, sợ ra cái tốt xấu, một bên nói chuyện, một bên dùng tay đi sờ câu Hàn Vân cái chán, giống như cũng không phải thực năng, này đến tuột cùng là. Người khác sờ liền thôi, bị Khang Diên sờ sờ, câu Hàn Vân nơi nào có thể chịu được. Đương trưởng không chịu không chế, lại bắt đầu học tiểu động vật đê, a nha. Đừng chạm vào đừng chạm vào. Đê, câu Hàn Vân liền còn sót lại lỗ thai cũng hồng lên, người quả thực giống mới từ trong nồi vớt ra tới. Hắn vốn là lớn lên hảo, hiện tại lại như vậy đỏ rực, tương phản to lớn, đó là Khang Diên cũng xem đến ngần ra, hơi chút đốn 2 giây. Bất quá thực mau, Khang Diên liền phản ứng lại đây, hắn tất nhiên là không dám lại đi đụng vào câu Hàn Vân, đành phải bồi câu Hàn Vân cùng nhau ngồi xổm xuống, do hỏi, kia làm sao bây giờ? Ngươi có thể nhận sao? Trước kia từng có như vậy sao? Câu Hàn Vân xấu hổ đến đầu đều phải tạc, hàm hồ nói, một lát liền hảo, không cần lo cho ta. Câu Hàn Vân đã là nói như thế. Khang Diên tự nhiên không thể cưỡng cầu, tuy rằng vẫn là không hiểu lắm câu Hàn Vân vì sao như thế, nhưng ngẫm lại, cũng chỉ cho là cái gì bẩm sinh tật xấu. Thiên tài sao? Cái gì chua xót đều là khả năng có. Khang Diên vì thế thành thành thật thật bồi câu Hàn Vân ngồi xổm trong chốc lát, xem câu Hàn Vân an an tĩnh tĩnh mà vùi đầu, không có gì khác khó chịu chỗ, lúc này mới nhiều ít tiến lòng. Sau đó, Khang Diên nghĩ đến cái gì, tiểu tâm hứa hẹn nói, yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác. Phần 58. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân vùi đầu đến càng thấp. Bóng đêm bên trong, hai cái thiếu niên cùng nhau ngồi xổm đường nhỏ thượng. Nếu là có người có thể may mắn nhìn đến, đại khái sẽ cho rằng trên mặt đất nhiều hai chỉ viên đôn đôn ấm. Khang Diên đối này không có phát hiện, chỉ nghe câu Hàn Vân tiếng hít thở, xuất thần nhìn xem ánh trăng. Nói đến có chút kỳ quái, giống như vậy ở ban đêm an tĩnh mà ngắm trăng, hắn một người không thiếu làm, nhưng là bên người còn có một người khác, vẫn là lần đầu tiên. Thế nhưng là cùng Câu Hàn Vân. Khang Diên xem ánh trăng, Câu Hàn Vân tắt thông qua ngón tay phủng trộm xem Khang Diên. Càng là xem, hắn kia chậm chạp không thể hạ nhiệt độ mặt liền càng duy trì ập lên tới màu đỏ, giống như cái kéo chân sau tay nải giống nhau, không ngừng bại lộ hắn tâm sự. Khang Diên cũng thật đẹp a. Hắn cũng chưa nghĩ đến, hắn ca ca, cái kia nói chính mình lớn lên giống nhau ca ca, nguyên lai sẽ đẹp như vậy. Sớm tại từ bầu trời rơi xuống kia một ngày, Câu Hàn Vân cũng đã biết Khang Diên thân phận, nhưng hắn nơi nào tưởng được đến, Khang Diên sẽ như vậy đột nhiên, ngay trước mặt hắn đem hắn đưa đèn lồng lấy ra. Thật là mắc cỡ trên người. Hắn cũng không biết, nguyên lai một người thẹn thùng lên là loại cảm giác này. Giống như ngũ tạng lục phủ đều ở thiêu đốt. Câu Hàn Vân ra mặt nóng lên, trái tim cũng cảm giác nhiệt nhiệt, hắn lại một lần nhịn không được tưởng, như thế nào sẽ ly đến như vậy gần. Rõ ràng hắn cùng ca ca gần gũi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, rõ ràng hắn cùng ca ca chi gian cảm giác thân bí, phàm là có một câu cụ thể kỹ càng tỉ mỉ hỏi chuyện liền sẽ lộ ra manh mối. Nhưng bọn họ cố tình tránh đi sở hữu khả năng bại lộ đối thoại, vẫn luôn như vậy xa xa xa xa lại thân thân mật mật địa hàn huyên xuống dưới. Câu Hàn Vân còn ở nhìn lén Khang Diên, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi bị Khang Diên chảo vừa vặn. Khang Diên quan sát đến sắc mặt của hắn, cảm giác Câu Hàn Vân mặt giống như phai màu một ít, nhẹ nhàng thở ra, hảo chút. Câu Hàn Vân không đáp những lời này, chỉ mong hắn, thật sâu nói, kỳ thật ngươi cùng ta ngay từ đầu tưởng hoàn toàn không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Bởi vì linh tuyển chi thể sao? Khang Diên muốn hỏi, nhưng Câu Hàn Vân tiếp theo câu thực mau tiếp đi lên, nhưng ta còn là cảm thấy ngươi rất lợi hại, hoặc là nói, lợi hại hơn. Khang Diên không hề dấu hiệu mà lại lần nữa bị Câu Hàn Vân khích lệ. Rất có vài phần không chịu nổi. Có lẽ là Câu Hàn Vân bản thân đối hắn tượng trưng ý nghĩa rất cao, lại có lẽ là Câu Hàn Vân lúc này ánh mắt quá thuần khiết trắng ra, Khang Diên thế nhưng hiếm thấy mà có chút không được tự nhiên, dẫn đầu từ trên mặt đất đứng lên. Câu Hàn Vân đương Khang Diên phải đi, liền cũng đi theo đứng dậy. Gió đêm một tuổi, trên mặt hắn còn có chút phím hồng, nhưng thoạt nhìn nhưng thật ra nửa điểm không hôn mê. Khang Diên hỏi hắn, muốn ta đỡ ngươi sao? Câu Hàn Vân cự tuyệt hết thể có khả năng đụng tới Khang Diên thân thể tiếp xúc. Lắc đầu. Khang Diên đem chi coi là cự tuyệt, cũng không nói nhiều, không nghĩ xoay đầu đang muốn đi, đồng nhiên cảm giác tay háo thượng truyền đến một chút sức kéo, quay đầu nhìn lại, lại là vai đuôi ngựa thiếu niên méo hắn ống tay háo. Long Ngạo Thiên. Ở kéo hắn tay háo ai? Này, này cũng quá. Cái này đến phiên Khang Diên đã chịu đánh sâu vào, bắt đầu choáng váng đầu. Hai người liền như vậy tâm tư khác nhau vượng vượng hồ hồ mà đi rồi một đường, Lam Thủy Huỳnh đèn lồng quang mang làm bạn bọn họ. Sấn đến hai người chi gian tựa hồ lưu động một loại nói không rõ thân cận cảm. Ánh trăng cùng ánh đèn. Thiếu niên cùng thiếu niên. Tới gần Câu Hàn Vân chỗ ở, Khang Diên dừng bước. Câu Hàn Vân này một đường đều ở ấp ủ, tới rồi lúc này, rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng, kỳ thật ta. Hắn thanh âm có chút nhẹ, Khang Diên nghe được, nhưng không biết hắn muốn nói gì, vì thế nghiêng đầu, mang theo một chút ý cười, kiên nhẫn nói, ân. Câu Hàn Vân muốn định báo cho Khang Diên chính mình thân phận, vừa nhìn thấy Khang Diên đối hắn cười. Miệng nhanh chóng mất đi nguyên bản công năng. Khang Diên đợi nửa ngày, không chờ đến động tĩnh, suy đoán, ngươi muốn mượn đèn lồng. Kỳ thật cũng không phải, nhưng Câu Hàn Vân vẫn là thuận thế gật gật đầu. Khang Diên có vài phần xin lỗi nói, ngượng ngùng à, cái này không được, này đèn lồng là người khác tặng cho, đối ta rất quan trọng, chính là ô yếm chi vật, thật sự là. Này vốn là cự tuyệt chi ngữ, không ngờ Câu Hàn Vân nghe xong chẳng những không sinh khí, ngược lại đỡ lấy huyệt thái dương, lại bắt đầu không đứng được. Khang Diên rất là lo lắng, thúc giục nói, vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Câu Hàn Vân không nói, chỉ gật đầu lại gật đầu. Hai người tại đây phân biệt, từng người rời đi. Một mình một người đi ra hồi lâu, Khang Diên còn nhịn không được quay đầu lại nhìn xem, xác nhận Câu Hàn Vân có hay không lại ngồi xổm xuống. Hắn than ra một hơi, tổng cảm thấy có điểm lo lắng. Chính lúc này, hắn Ngọc Điệp truyền đến động tĩnh, lại là tới một cái tân tin tức. Nhất kiếm xương Hàn, ca ca. Khang Diên nhất thời kinh hỉ, là Hàn Hàn. Như vậy ban đêm, Hàn Hàn thế nhưng hồi phục, hắn lập tức viết chữ, ta ở, Hàn Hàn, ngươi tới rồi. Hai người tính toán đâu ra đấy, là thật sự ước chừng có 100 thiên không có tiến hành qua đối thoại, thay đổi người khác, đã sớm mới lạ. Khang Diên cũng nhiều ít lo lắng Hàn Hàn sẽ nhân hắn bế quan dần dần cảm thấy mất mát, giờ này khắc này, thực sự có không ít lời nói tưởng nói. Nhưng mà nhất kiếm xương Hàn cũng không có đi lẫn nhau nói hết tưởng niệm lưu trình, không hề dấu hiệu mà dò hỏi. Ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta nói qua nói sao? Khang Diên theo bản năng liền muốn hỏi, nói cái gì? Đêm này ba chữ viết xong, phát ra đi phía trước, Khang Diên bỗng nhiên bừng tỉnh. Từ từ, này nếu là hỏi, không phải tương đương không nhớ rõ. Bọn họ trăm ngày không gặp, Hàn Hàn lại vẫn luôn ở lẻ loi mà chờ hắn, hắn nếu là liền hai người chi gian đối thoại đều đáp không được, chẳng phải là thực đả thương người. Khang Diên nhất thời phảng phất gặp toi mạng đề, có thể tưởng tượng tới muốn đi, vẫn là không quá xác định Hàn Hàn nói rốt cuộc là câu nào lời nói, chỉ có thể như là cha nam lời nói khách sáo giống nhau nói, nga nga, nhớ rõ, chính là nội cái. Nhất kiếm xương Hàn, đối, chính là nội cái. Khang Diên, cho nên nội cái rốt cuộc là cái nào a? Khang Diên có điểm hoảng. May mà Hàn Hàn cũng không có làm hắn tiếp tục dày vò, thực mau chính mình làm rõ đề tài. Nhất kiếm xương Hàn, ca ca, ta muốn làm ca ca đạo lữ sự là nghiêm túc. Nhất kiếm xương Hàn, so đối kiếm đạo còn muốn nghiêm túc cái loại này nghiêm túc. Nhất kiếm xương Hàn, ta thích ngươi, thật sự rất thích ngươi rất thích ngươi. Khang Diên, này mấy cái tin tức, Khang Diên mỗi cái tự đều xem đến rất rõ ràng, nhưng chính là vô pháp lập tức lý giải. Chờ lý giải, liền cảm giác trong đầu một đạo sấm sét. Suýt nữa phách đến hắn liền lộ đều sẽ không đi rồi. Đạo lữ. Hàn Hàn thế nhưng lại nhắc tới chuyện này, hơn nữa cái này ngữ khí. Bởi vì từng có thời gian dài kết giao, Khang Diên sớm đã không thể lại đem nhất kiếm xương Hàn lên tiếng làm như tiểu hài tử hồ nháo, đầy đủ cảm giác được Hàn Hàn nghiêm túc. Nhưng Hàn Hàn nói phải làm hắn đạo lữ. Này. Khang Diên vấn đề quá nhiều, thật không hiểu nên như thế nào tiếp lời này. Giới tính, tuổi, gia cảnh, cha mẹ, thậm chí căn bản nhất. Chúng ta thậm chí chưa thấy qua mặt. Nhất kiếm xương Hàn sửa đúng, gặp qua. Khang Diên, ta ý tứ là trong hiện thực. Câu Hàn Vân nói chính là trong hiện thực, nhưng ở hắn tự hỏi như thế nào giải thích phía trước, Khang Diên trước một bước gửi đi hai chữ, hơn nữa. Hơn nữa câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng mà chỉ từ này hai chữ, đã có thể nhìn ra Khang Diên mặt sau chưa hết huyền cự cùng do dự. Nếu là ở phía trước, nhìn đến ca ca thái độ này, câu Hàn Vân còn không biết muốn như thế nào thương tâm. Nhưng hắn hiện giờ biết được ca ca chính là Khang Diên chính là ca ca, đại não mạc danh như là khai quang, có rất mạnh kháng áp ý thức. Thích Khang Diên người nhiều hơn A. Hắn như vậy hoàn mỹ, nhưng lựa chọn đối tượng làm sao ngăn kia kẻ hèn tám phong thư tình chủ nhân. Trường tỷ kiếm tiền đều biết trước định một cái 100 triệu tiểu mục tiêu, hắn muốn cùng ca ca kết làm đạo lữ, cũng dám vọng tưởng một bước đúng chỗ. Quá ngây thơ rồi. Thật quá đáng. Câu Hàn Vân tự giác tìm được rồi chính xác nhận chi. Quyết định y theo câu linh ba ngày thường lời nói và việc làm đều mẫu mực tới tiến hành câu thông, ta nghĩ tới, gọi ca ca đáp ứng ta là thật có chút khó xử người, còn không bằng ca ca cùng ta đều thối lui một bước. Đều thối lui một bước? Có ý tứ gì? Làm đạo lữ loại sự tình này còn có thể đều thối lui một bước? Khang Diên có chút mê hoặc, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, chần chờ hỏi. Như thế nào lui? Câu Hàn Vân, một ngụm giới, chúng ta vong luyến. Khang Diên. Khang lão sư đương trường bị này cường đại logic quan hệ cùng đàm phán kỹ xảo cấp làm trầm mặc. Câu Hàn Vân lại là nghiêm túc, hắn không dám lập tức đối mặt Khang Diên phản ứng, vì thế cho cũ trọng thi, lại lần nữa cấp Khang Diên để lại đầy đủ tự hỏi không gian, ca ca, ngươi suy xét một chút. Buông câu này, câu Hàn Vân tắt đi ngọc điệp, không hề đi xem, ngược lại dùng chăn che lại đầu, bắt đầu mãn giường lăn lộn. A, hắn nói. Câu Hàn Vân kích động vô cùng, rất khó bình tĩnh lại. Mà Khang Diên bên kia cũng không biết giờ phút này đều suy nghĩ cái gì, cuối cùng cũng không có phát tới tin tức, chỉ truyền tống tới một cái bọc nhỏ. Câu Hàn Vân nhận được này phân nhảy dù, tức khắc mở ra. Một chương họa miêu miêu đầu tấm cạt bãi ở nhất phía trên, lần này không phải rơi lệ miêu, mà là một con khỏe miệng cong cong, trên má có hai đóa đỏ hửng đắc ý miêu. Hảo đáng yêu. Ca ca còn nhớ rõ, hơn nữa ca ca thật sự hảo sẽ họa. Câu Hàn Vân xem đến cơ hồ tưởng hừ hừ. Hắn hoài hưng phấn tâm tình tiếp theo xuống phía dưới phiên, không nghĩ bỗng nhiên dừng lại, bởi vì ở kia trương tấm cạt phía dưới không phải khác, mà là một cái thập phần quen mắt màu đỏ bảo hộ. Câu Hàn Vân nhất thời không nhúc nhích, hơn nửa ngày mới động tác thong thả mà mở ra cháp. Không chút nào ngoài ý muốn, bảo hộ bên trong, rõ ràng là một đóa nở rộ đồng lai cửu diệp hoa. Câu Hàn Vân lập tức cái gì đều không nghĩ nói, sau một lúc lâu, hắn lại lần nữa dùng chăn che lại đầu, không hề lăn lộn, chỉ vẫn không nhúc nhích mà phát ốc. Hắn xuất thần mà tưởng, hắn thật sự rất thích Khang Diên A. Liền tại đây một giây, thích đến đầu giống như đều phải hư rồi. Câu Hàn Vân nhắm mắt lại, trong bóng đêm không ngừng hồi ức cùng ca ca quen biết tới nay sở hữu chi tiết, ý thức càng ngày càng mơ hồ, sắp muốn đắm chìm với hạnh phúc mộng đẹp. Không ngờ đó là lúc này, một đạo quang hiện lên hắn trong óc, làm câu Hàn Vân bỗng nhiên mở mắt. Từ từ, đi học, phạt trạm, kén phòng, khảo thí, Vân Thượng Tiên cung sự cùng ca ca đề cập sở hữu chi tiết đều đối thượng. Nhưng cái kia hại ca ca bị thương còn thực chiều ca ca thích Long Ngạo Thiên rốt cuộc là ai a? Đồ tồi. Đi ra cho ta bị đánh nha. Chương 59 mặc kệ liền phải vong luyến. Câu Hàn Vân cảm xúc mênh mông, lúc sau một suốt đêm đều không có ngủ ngon. Khang Diên cũng không hảo đi nơi nào, trở lại chỗ ở về sau, liên tục mà lăn qua lộn lại ngủ không yên. Hắn thật không có cố tình suy nghĩ, thuần túy là nhất kiếm xương hàn lên tiếng đánh sâu vào tính tác dụng chậm quá lớn, một nhắm mắt lại, một cái bộ dạng mơ hồ vóc dáng cao thiếu niên liền sẽ ở trong đầu nhảy ra, hướng về phía hắn hô lớn. Vong luyến vong luyến vong luyến vong luyến. Cứu mạng, vong luyến. Nay thật là có thể xuất hiện ở hắn cùng Hàn Hàn chi gian danh từ sao. Khang Diên vẫn như cũ không quá minh bạch sự tình như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này, tuy là Hàn Hàn thực nghiêm túc mà kêu hắn tự hỏi, hắn một chốc vẫn là rất khó cho đáp lại. Cùng lần trước nguyên nhân bất đồng, Khang Diên lần này cũng không phải không đem Hàn Hàn nói thật sự, mà là một khi thiệt tình tự hỏi, tổng cảm thấy tùy thời sẽ có người từ ban đêm nhảy ra, cho hắn thủ đoạn đưa lên một bộ lóe sáng vòng bạc. Như vậy tưởng tượng, Khang Diên hoàn toàn ngủ không được, đã trì hoãn hơn phân nửa túc, ngủ thời gian vốn là còn thừa không có mấy. Khang Diên đơn giản toàn bộ từ bỏ, đem ban đêm toàn bộ dùng để đọc sách luyện kiếm. Như vậy liên tục đến hôm sau sáng sớm, Khang Diên tính chuẩn thời gian, sớm ra cửa, trước tiên cùng Trịnh Cửu Tiêu Thích Tuyết Chi ở Vãng Sinh Điện phía sau bí cảnh lối vào tập hợp. Nương Linh Tuyển Chi thể chất quang, Khang Diên một đêm không ngủ cũng không có gì ảnh hưởng, ba người gặp mặt là lúc, hắn vẫn là giống nhau nét mặt tỏa sáng. Trịnh Cửu Tiêu không biết Khang Diên một đêm vất vả, nghiêm túc cổ vũ, "A Diên, có tin tưởng có thể lấy đệ nhất sao?" Khang Diên, có. Trịnh Cửu Tiêu chuẩn bị tốt nói tức khắc toàn đổ ở bên miệng, sửng sốt, gì? Không phải, ngươi như thế nào có thể nói có đâu? Ngươi như vậy ta chuẩn bị tốt lời kịch cũng chưa nói. Khang Diên bị Trịnh Cửu Tiêu đậu cười, cười ra tiếng tới. Bị như vậy một gián đoạn, Hàn Hàn mang đến đầu góc gió lốc nhưng tính bị tạm thời gác lại. Khang Diên một lần nữa nhẹ nhàng lên, ba người cho nhau nói chuyện phiếm trong chốc lát, nhập khẩu một khai, liền đồng loạt tiến vào sân thi đấu bên trong. Phần 59. Hội trường trong vòng, một ngày này tình huống cùng hôm qua không có gì khác biệt, nơi sân chung vẫn là giống nhau náo nhiệt. Trên khán đài người đến người đi, biểu ngữ so ngày hôm qua nhiều một ít, Khang Diên cẩn thận nhìn nhìn, kinh ngạc phát hiện này đó biểu ngữ tựa hồ không chỉ có biến nhiều, nội dung cũng tiến hành rồi đổi mới. Không hề là đơn thuần giới thiệu chính mình, mà là bắt đầu cho nhau âm dương quái khí, triển khai một hồi quần thể tính cách không chửi nhau. Mà trong đó, số 2 cái sức chiến đấu hơi yếu y tu môn phái cho nhau mang đến nhất hùng. Người khác tạm thời có thể xem như dùng miệng nội hàm, khai bản đồ pháo, bọn họ dứt khoát dùng miệng đánh nhau, chỉ tên nói họ mà nói đối phương không được. Không phải người khác, đúng là thần Y Dị Cốc cùng âm dương lưỡng đạo phủ. Thần Y Dị Cốc là trung minh tương lai bất động sản, âm dương lưỡng đạo phủ còn lại là Trịnh Cửu Tiêu quê quán, này một chuyến tương đương với kết bái huynh đệ cha mẹ làm đi lên. Khang Diên ngày thường nhìn Trịnh Cửu Tiêu cùng trung minh quan hệ không tồi, còn tưởng rằng Y Dị Tu này một loại tu giả trời sinh liền tương đối đoàn kết. Không nghĩ thực tế tình huống lại là như vậy, từ là nhìn về phía Trịnh Cửu Tiêu, có chút lo lắng. Trịnh Cửu Tiêu đối này nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, xua tay nói, hại, này tính cái gì? Chúng ta hai nhà qua đi còn kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu, ta cùng Trung Minh chính là khi còn nhỏ kéo bè kéo lũ đánh nhau nhận thức. Khang Diên, còn có loại sự tình này. Vậy ngươi cùng Trung Minh ai thắng? Những lời này xem như đã hỏi tới điểm tử thượng, Trịnh Cửu Tiêu kiêu ngạo lên, còn có thể là ai? Tự nhiên là ta. Thích Tuyết Chi, ngươi có thể đánh thắng được Trung Minh. Trịnh Cửu Tiêu vỗ ngực, kia cần thiết, một quyền một cái. Khang Diên cùng Thích Tuyết Chi liếc nhau, đồng thời toát ra một loại phi thường từ ái ánh mắt. Trịnh Cửu Tiêu một chút nóng nảy, kiên trì, thật sự. Ta lừa các ngươi làm cái gì? Ba người tổ như vậy náo nhiệt lên, mà liền này một lát sau, trong sân cũng tiến vào tân một vòng hoan hô hình thức. Vân Thượng Tiên Cung 54 tên học sinh giờ phút này đã tập kết xong. Đợt thứ 2 khảo thí kèn lục tục thổi 3 tiếng. Tiếp theo, chấp chính bắt đầu điểm danh đăng ký, đệ tử tiến lên, cho mỗi cái học sinh phát mang theo vòng thứ nhất khảo thí xếp hạng bảng số. Không hề trì hoãn, Khang Diên là 1, Trịnh Cửu Tiêu là 28, Thích Tuyết Chi là 3. Bảng số tới tay, khảo thí sắp bắt đầu khẩn trương cảm liền vô hình tràn ngập mở ra. Nay cũng khó trách, đợt thứ 2 khảo thí, đồng thời cũng là cuối cùng một vòng, nhưng định tương lai, thay đổi ai ở vào như vậy tình cảnh bên trong, đều sẽ không nhẹ nhàng. Chấp chính nhóm đều là như vậy lại đây, đối các học sinh tâm sự lại hiểu biết bất quá, cũng không hề trì hoãn thời gian, mau chóng mà công bố đợt thứ 2 khảo thí nội dung. Nay một vòng khảo thí, địa điểm thi không hề là hiện tại sân thi đấu, mà là một cái khác bí cảnh, chờ khảo thí bắt đầu, liền sẽ bắt đầu truyền tống. Các học sinh trên tay bảng số đều không phải là đơn thuần dùng để bài tự, bảng số sau lưng có loại nhỏ định vị pháp trận, chờ tiến vào bí cảnh lúc sau, có thể thông qua ngọc điệp tới tuần tra lẫn nhau vị trí. Kia chẳng phải là loại nhỏ dò xét ra đa. Khang Diên nghĩ, kia chấp chính ngay sau đó tiến vào chính đề, đến nỗi này một vòng khảo thí nội dung, đề mục vì tầm bảo. Đơn giản tới nói, đó là bí cảnh bên trong cất giấu một phần trước tiên an trí tốt bảo tàng, số lượng chỉ có một, tìm được nó người chính là này một vòng người thắng. Lời này nghe không khó lý giải, nhưng làm áp trục đại khảo, nghĩ đến tất nhiên sẽ không như thế đơn giản. Thêm chi mọi người hiện giờ vốn chính là ở bí cảnh bên trong, còn muốn ở bí cảnh bên trong lại khai tân bí cảnh, đủ để chứng minh đợt thứ hai khảo thí nơi sân so hiện tại cái này còn muốn đại, rất có thể là cái cùng loại nhập học khảo thí khi dã ngoại hoàn cảnh. Là trong hoàn cảnh có nguy hiểm. Vẫn là bảo tàng ở vị trí có quan trọng trạm kiểm soát. Khang Diên một bên tự hỏi, một bên chờ mãi, rốt cuộc chờ đến chấp chính bổ sung mặt sau điều kiện, tầm bảo yêu cầu bản đồ, các ngươi mỗi người đều sẽ đạt được trong đó một khối mảnh nhỏ, 6 khối bất đồng mảnh nhỏ có thể gom đủ một chương bản đồ, chỉ có bản đồ tể mới có thể bắt đầu tầm bảo. Thì ra là thế. Nói cách khác, muốn tầm bảo, trước muốn gom đủ bản đồ, mà mỗi người đều chỉ có một khối mảnh nhỏ, khảo thí học sinh tổng cộng có 54 người, chứng minh mỗi loại mảnh nhỏ ước chừng có 9 tương đồng. Tường gom đủ bản đồ, cần thiết cùng vừa vặn có bất đồng mảnh nhỏ những người khác hợp tác hoặc là động thủ cướp đoạt người khác mảnh nhỏ, này đã rất khó, mà chờ 9 chương hoàn chỉnh bản đồ thấu ra tới về sau, còn đem gặp phải bảo tàng chỉ có một phần cường lực cạnh tranh. Nếu là thông qua giai đoạn trước hợp tác tìm được bảo tàng, cuối cùng, đội ngũ bên trong tất nhiên không thể thiếu một hồi tránh cũng không thể tránh đấu tranh. Có thể nghĩ, trừ phi có bỏ qua quyền, bằng không đã từng đồng bạn hơn phân nửa muốn cho nhau đâm sau lưng, hoàn toàn sẽ rách mặt. Này nào vẫn là ở khảo thực lực. Rõ ràng là ở cưỡng chế tính cạnh tranh chung, khảo nghiệm mọi người nhân phẩm cùng tâm tính. Khang Diên nhanh chóng loát rõ ràng trong đó khớp xương, trong lòng có số. Vì thế ở cái này mọi người đều ở suy tư đương khẩu, chỉ có Khang Diên có nhàn dư, ánh mắt xuyên qua bên người mọi người, bất thời giờ đi tìm câu Hàn Vân. Hôm qua tách ra về sau, hắn còn vẫn luôn chưa kịp đi quan tâm đối phương, cũng không biết câu Hàn Vân tật xấu hôm nay hảo không hảo. Sự thật chứng minh, Khang Diên lo lắng có chút dư thừa. Câu Hàn Vân khoảng cách hắn 7-8 cá nhân xa, hôm nay xuyên vẫn là đồng dạng màu trắng cung trang, nhìn cùng ngày thường giống nhau như lúc, dung mạo tuấn mỹ, khuôn mặt lênh khốc, cả người khí chất duệ đến hồn nhiên thiên thành. Chỉ là không biết vì sao, câu Hàn Vân đêm qua đối thái độ của hắn vẫn là lại khen lại kéo tay áo, hôm nay rồi lại khôi phục thành phía trước trạng thái. Thấy Khang Diên liền bay nhanh quay đầu, phảng phất Khang Diên mặt là cái gì không thể đập vào mắt hồng thủy manh thú. Khang Diên! Sao lại thế này? Hắn vốn đang cho rằng hôm qua tiếp xúc lúc sau, hai người có thể hướng về bằng hữu phương hướng phát triển, xem bộ dáng này, tiến độ tựa hồ trực tiếp thanh linh. Này cũng quá khó khăn đi. Nam nhân tâm, đáy biển chấm A. Khang Diên cảm khái một tiếng, cuối cùng cũng không có quá mức để ý, xác nhận câu Hàn Vân thân thể vô cùng đồng liền yên lòng. Mà lúc này, chấp chính nói còn không có xong, tới gần kết thúc, lại vẫn ném xuống một cái trọng bằng bom, này một vòng cùng thượng một vòng tương đồng, bảo tàng bắt được tay lúc sau, có thể làm phần thưởng chính mình lưu lại. Có lẽ đại gia rất tò mò phần thưởng là cái gì, nói cũng không sao, thượng một vòng là một đóa vĩnh sinh bất bại đồng lai cửu diệp hoa, mà này một vòng, là một viên biển xanh xuân sinh. Lời này vừa rơi xuống đất, ở đây các học sinh giữa vang lên một mảnh khó có thể tự khống chế hút không khí thanh. Trịnh Cửu Tiêu ngày thường đều là không khí tổ. Ngây ngốc đi theo kinh ngạc, lần này lại là phát ra từ nội tâm, đại đại kinh ngạc một tiếng, biển xanh xuân sinh, Thiên Huyền Tông bút tích cũng quá lớn. Mỗi năm kết nghiệp khảo thí phần thưởng đều từ Thiên Huyền Tông tài trợ, Khang Diên biết điểm này, nhưng biển xanh xuân sinh là cái gì, lại là hoàn toàn xa lạ, Khang Diên nhỏ giọng dò hỏi, thực hy hữu. Trịnh Cửu Tiêu điên cuồng gật đầu, đặc biệt hy hữu. Cùng A Diên ngươi cái này linh tuyển chi thể so sánh với chỉ sợ cũng chỉ kém một chút, ở đan dược bên trong, nó tương đương với phong thần chi dược. Rất nhiều đỉnh cấp ý thì tu cả đời đều luyện không ra một viên. Ta nhớ do ý thì thư có ghi lại, biển xanh xuân sinh có thể y y người chết nhục bạch cốt, mặc kệ nhiều trọng thương, chỉ cần còn có một hơi, nhất định có thể cứu trở về tới. Như thế chân quý, dùng để làm tâm tính khảo thí phần thưởng, dù hoặc lực không cần lắm lời. Lần này, chỉ sợ ai đều sẽ không bỏ quyền. Khang Diên cùng mặt khác học sinh bất đồng, hoàn toàn không kích động, trong lòng thở dài qua đi, chỉ cảm thấy đau đầu. Mà lúc này, chấp chính nhóm đã làm xong toàn bộ thông chi công tác, hướng về trên khán đài ý bảo, đồng thời thông chi, kế tiếp liền từ Thiên Huyền Tông thiếu tông chủ vì này một vòng khảo thí khai bí cảnh, cầu chúc chư vị học sinh mọi việc thuận lợi, mở ra sở trường. Thiếu tông chủ, Lạc Thiên Bàn. Lại là hắn tới. Khang Diên thức hải bên trong khẽ nhúc nhích, nguyên lai còn đang ngẩn người hệ thống nghe vậy lập tức cuộn tròn lên. Hệ thống nôn nóng đề nghị, A Diên. Trên khán đài không sao cả, cái này giống như thân cận quá. Bảo hiểm khởi kiến. Ta muốn hay không lập tức ngủ đông. Khang Diên do dự một chút, trả lời, không. Ngăn cách hệ thống phòng hộ trận, Khang Diên đã tận khả năng làm được cực hạn, nếu như vậy còn không thành, kia tương lai trùng quy phòng không được. Hắn trên mặt cũng chưa hề đụng tới, lựa chọn dùng hiện thực tới nghiệm chứng hắn thành quả. Một bước, hai bước, Lạc Thiên Bàn gần ngay trước mắt. Hệ thống ở Khang Diên thức hải khẩn trương đến cơ hồ phát run, kia tiếng bước chân phảng phất một phen treo ở nó trên đầu lợi kiếm, một khi bị một cái khác hệ thống cảm giác, nó cùng Khang Diên đều đem gặp phải cực kỳ đáng sợ không biết nguy hiểm. Tới, Khang Diên ngẩng đầu, không chút nào sợ hãi mà cùng Lạc Thiên Bàn đối thượng tầm mắt. Lạc Thiên Bàn ánh mắt xuống phía dưới, liếc nhìn hắn một cái, cuối cùng rời đi. Toàn bộ quá trình, Lạc Thiên Bàn thức hải một mảnh an tĩnh, số 001 hệ thống cũng không có phát ra bất luận cái gì cảnh cáo động tĩnh. Hắn không có phát hiện. Thành công A. Hệ thống ở mạo hiểm qua đi cao hứng lên, phảng phất trải qua một hồi sinh tử, có chút kích động, A Diên. An toàn. Khang Diên không có hệ thống như vậy hưng phấn, lại cũng nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc Thiên Bàn đối này đó cũng không phát hiện, xác thực mà nói, hắn tuy rằng yêu cầu Khang Diên tới tiêu mất hỏa độc, nhưng từ đầu đến cuối đối Khang Diên đều không có nhiều xem một cái hứng thú. Chỉ từ trong tay háo nhẹ nhàng ném đi, đem bí cảnh ở giữa không trung chậm rãi mở ra, mắt nhìn phía trước, cùng chấp chính nhóm giống nhau Trần Thuật nói, chúc chư vị học sinh mọi việc thuận lợi, mở ra sở trường. Truyền tống không tiếng động bắt đầu. Khang Diên không mừng Lạc Thiên Bàn, đến phiên chính mình phía trước đều lựa chọn túi đầu không nói, mãi cho đến chính mình thân ảnh cũng bắt đầu biến mất với quang mang bên trong, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu. Rốt cuộc có thể đi rồi. Khang Diên trong lòng khẽ buông lỏng. Không nghĩ liền tại đây một giây, một trận quen thuộc điện lưu tất tốt động tĩnh xuất hiện, Lạc Thiên Bàn hệ thống đột nhiên ra tiếng nói, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, lần này chúng ta vạn vô nhất thất. Thiên Bàn, yên tâm đó là. Chương 60 mặc kệ liền phải vong luyến. Số 001 hệ thống thanh âm truyền vào trong đầu trong nháy mắt kia, Khang Diên người đã bị hoàn toàn truyền tống đi ra ngoài. Chờ hắn chân lại rơi xuống đất, trước mắt cảnh tượng dần dần rõ ràng, hắn tố chất lại cao, cũng suýt nữa đem một hai câu thô tục buột miệng thốt ra. Hắn vừa rồi đều nghe được cái gì? Cái gì kêu hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lần này vạn vô nhất thất. Lần này là khi nào? Hiện tại. Tin tức tới quá đột nhiên, Khang Diên tâm loạn như ma, vài giây mới bình tĩnh lại. Chính là mặc dù cảm xúc làm lạnh, đầu óc vẫn là rất khó hoàn toàn lý giải trước mắt trạng huống. Nghe số 001 hệ thống câu nói kia, Lạc Thiên Bàn hơn phân nửa là muốn làm sự. Nhưng Khang Diên không rõ, vì cái gì sẽ là hiện tại cái này trường hợp. Đây chính là kết nghiệp khảo thí, khán đài phía trên, ngồi 12 châu tuyệt đại bộ phận danh môn chính phái, đám kia danh môn bên trong thậm chí còn có dịch điều, phóng nhãn thiên hạ, hiện giờ có mấy người là dịch điều sư tôn đối thủ. Tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới động thủ, Lạc Thiên Bàn rốt cuộc có cái gì kế hoạch? Mục tiêu lại là ai? Khang Diên. Nhưng nếu chỉ là Khang Diên, vấn đề lại vòng trở về, khi nào động thủ không được, vì cái gì muốn tuyển cái này rõ ràng sẽ rước lấy vô cùng phiền toái thời cơ. Hay là hắn mục tiêu cũng không chỉ là Khang Diên một người, hắn còn có mặt khác, lớn hơn nữa mục đích. Lạc Thiên Bàn cùng Bùi Thu Thủy bất đồng, cũng không có bại lộ ra bất luận cái gì có quan hệ kế hoạch nội dung. Khang Diên đoạt được đến tin tức chỉ có số 001 hệ thống này một câu, hoàn toàn không biết Lạc Thiên Bản cụ thể muốn làm cái gì. Lập tức, thật là vô số ý tưởng ở trong đầu bay nhanh hiện lên, cả người chuông cảnh báo sao vang, cái gì khảo thí tâm tình cũng chưa. Sẽ xảy ra chuyện. Khang Diên nhanh chóng quyết định, hướng về giữa không chúng nói, thí sinh Khang Diên, bổn luân bỏ quyền. Nhưng mà dài đến 3 giây đi qua, không chung cũng không bất luận cái gì đáp lại. Phàm là khảo thí địa phương, giữa không chung tất nhiên có hình ảnh pháp trận. Phụ trách đem thí sinh nhất cử nhất động kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng mà triển lãm cấp quan chiến danh môn, phi thường nhanh nhạy, tức khắc liền nên có phản ứng. Lâu như vậy đều không có trả lời, Khang Diên có điều cảm giác, tâm càng thêm trầm hạ tới, ngược lại mở ra ngọc điệp, quả nhiên, cũng không có bất luận cái gì tín hiệu. Nếu như thế, Khang Diên một tiếng thở nhẹ, phấn viết. Phấn viết theo tiếng mà ra, không lưu tình chút nào, chỉ mình lớn nhất bạo phát lực hướng đỉnh đầu trời cao phát ra thật mạnh một kích. Không ngờ lấy Khang Diên nguyên anh hậu kỳ thực lực, bí cảnh cái chắn thế nhưng liền một tia cái khe đều không có. Lần này, Khang Diên trong lòng nhất thời hiện ra một cái nghi vấn. Nơi này thật là bí cảnh sao? Bí cảnh phòng ngự sao có thể có như vậy cao cường độ? Nồng đậm nguy cơ cảm lan tràn thượng trong lòng, mỗi một phút mỗi một giây trôi đi đều phảng phất thành tử vong đếm ngược. Khang Diên mày hơi hơi nhăn lại, ở chữ vật trong túi tìm kiếm, hướng không trung phóng thích một cái tín hiệu đạo cụ. Thứ này là tiến vào sân thi đấu phía trước cùng Trịnh Cửu Tiêu Thích Tuyết Chi ước định tập hợp phương thức, khảo thí giai đoạn trước vốn là yêu cầu kết tổ, ba người khai khảo phía trước cũng đã ước định quá cùng nhau hành động. Phần 60. Các thí sinh truyền tống mới bắt đầu vị trí hẳn là đều rất gần. Không bao lâu, Trịnh Cửu Tiêu liền dọc theo tín hiệu đi tìm tới. Tới rồi về sau, không thấy được Thích Tuyết Chi, Trịnh Cửu Tiêu có chút không thể tưởng tượng, ta là cái thứ nhất. Tuyết Chi còn chưa tới. Khang Diên lắc đầu, đồng thời hỏi hắn nói, ngươi có thể gọi tới người sao? Trịnh Cửu Tiêu nghi hoặc, kêu ai? Khang Diên, ai đều có thể. Trịnh Cửu Tiêu, kêu mấy cái. Khang Diên, càng nhiều càng tốt. Trịnh Cửu Tiêu đối Khang Diên lo lắng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đương Khang Diên là vì khảo thí muốn gom đủ bản đồ mảnh nhỏ, nhất thời ánh mắt nhiệt liệt, kích động nói, hoa nga. Lừa tới tận diệt. Khang Diên chính nghiêm túc, nghe tiếng nhất thời dở khóc dở cười, lừa tới tận diệt, dùng cũng là ngươi nhân duyên, ngươi như thế nào cao hứng. Trịnh Cửu Tiêu lời lẽ chính nghĩa mà nắm tay, này không phải vì khảo thí sao, cùng lắm thì qua đi ai đố tấu. Khang Diên không rảnh nói giỡn, lại cũng bị Trịnh Cửu Tiêu đậu đến thả lỏng rất nhiều, bất đắc dĩ lắc đầu, thúc giục nói, kêu là được. Có Trịnh Cửu Tiêu ở, gọi người biện pháp tuy rằng cùng Khang Diên không sai biệt lắm, hoặc là đạn tín hiệu, hoặc là ra bên ngoài phóng pháp thuật gấp giấy, nhưng xã Ngưu mạng lưới quan hệ cùng Khang Diên rốt cuộc không phải một cái lượng cấp. 15 phút qua đi, cùng trường các học sinh liền giống măng mọc sau mưa giống nhau bắt đầu ngoi đầu. Ngay từ đầu là 2-3 cái, sau lại 7-8 cái, đến cuối cùng dứt khoát tiến đến 25-26 người. Khảo thí học sinh tổng cộng mới 54 cái, Trịnh Cửu Tiêu vung tay một hô tới một nửa, so Khang Diên tưởng tượng còn muốn nhiều, tỉnh Khang Diên không ý chuyện. Đáng tiếc đồng dạng tình huống đối với bị gọi tới người mà nói, liền có vẻ có chút vi diệu, mọi người cho nhau vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cảnh giác dò hỏi, làm gì vậy? Trung Minh cũng lạnh lạnh mở miệng, mệt ta cho rằng ngươi chỉ kêu ta một cái. Lời này nghe toàn chít chít, lại là mọi người cộng đồng ý tưởng. Đại gia chạy tới phía trước, đại bộ phận đều cho rằng Trịnh Cửu Tiêu là tưởng kết tổ, có người bản thân liền nguyện ý cùng Trịnh Cửu Tiêu cùng nhau, có người đang nghĩ ngợi tới thông qua Trịnh Cửu Tiêu cùng Khang Diên đáp cái tuyến, sôi nổi vội không ngừng mà tới rồi. Nhưng xem trước mắt cái này tập thể mở họp trận trượng, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, khó tránh khỏi tâm sinh lo lắng, nhiều người như vậy, nếu là đại luận đấu, ai có thể toàn thân mà lui. Trịnh Cửu Tiêu không sợ người khác, liền sợ Trung Minh, bị Trung Minh xẻo liếc mắt một cái, cổ đều lạnh cả người. Hắn vội vàng nhìn về phía Khang Diên, Khang Diên vô vô bờ vai của hắn, khởi cái câu chuyện nói, nhưng có người có thể cùng ngoại giới liên hệ. Lời này tới đột nhiên, Trung Minh nhíu mày dò hỏi, có ý tứ gì? Khang Diên lời ít mà ý nhiều, đó là ý tứ này. Bí cảnh bên trong vốn là sẽ che chắn Ngọc Điệp tín hiệu, nếu không phải bị thương xuống sân khấu, ngoại giới sẽ không trực tiếp cùng thí sinh giao lưu. Bởi vậy tới rồi lúc này, mọi người mới chú ý tới khai khảo đến nay, tựa hồ xác thật không có nghe được chấp chính thông cáo khảo thí tiến độ thanh âm. Bị Khang Diên như vậy vừa nhắc nhở, có mấy người hiện trường thử, quả nhiên không hề động tĩnh. Cùng với nói là hình ảnh pháp trận đoạn liền, không bằng nói là trên không căn bản là không có hình ảnh pháp trận. Cái này, bọn học sinh nhất thời ồn ào lên. Có người cảm thấy có việc, có người cảm thấy bằng không, nơi sân nội mồm 5 miệng 10, cái gì à? Kết nghiệp khảo thí còn có thể xuất hiện loại tình huống này. Trước kia trước nay không nghe nói qua. Hình ảnh pháp trận hỏng rồi. Kia như thế nào không ai thông chi. Nay có cái gì cùng lắm thì, có lẽ trong chốc lát liền hảo. Cho nên làm sao bây giờ, còn khảo không khảo. Không có giám thị, thành tích sẽ không tính đi. Trường hợp thập phần hỗn loạn. Nhưng cho dù có người cảm thấy tình huống không đúng, cũng trước sau không người cảm thấy sẽ gặp được nguy hiểm. Khang Diên xem ở trong mắt, cố tình vô pháp chuẩn xác mà báo cho bọn họ sẽ xuất hiện cái gì, chỉ có thể tận lực làm mọi người cảnh giác lên, tổng kết nói, ta cảm thấy nơi này không phải bí cảnh. Lời này rơi xuống đất, mọi người biểu tình đều là khẽ nhúc nhích, không phải tin tưởng, mà là buồn cười, không phải bí cảnh là chỗ nào. Chúng ta chính là từ trên sân thi đấu truyền tới. Khang Diên, ngươi sợ không phải nói mê sảng đi. Không có người tin tưởng, Khang Diên cũng không hề đề, chỉ nói, khôi phục liên hệ phía trước, mọi người không ngại trước đại ở bên nhau, như vậy càng an toàn chút. Tuy rằng tất cả mọi người đại ở bên nhau xác thật tồn tại bị một lưới bắt hết nguy hiểm, nhưng so sánh với dưới, nếu thật là gặp được có người tập kích, ôm đoàn ứng đối tổng so thân thể tồn tại suất muôn cao. Đối với cái này đề nghị, các học sinh tả hữu nhìn xem, cuối cùng không có người ra tiếng phản đối. Trong bất chi bất giác, thông qua tự thân thực lực nghiền áp mọi người, Khang Diên đã ở học sinh trung đạt được đủ để lệnh chúng nhân ngắn ngủi thuận theo uy tín lực. Định ra chuyện này, xác định không người cự tuyệt, Khang Diên mới quay đầu đối Trịnh Cửu Tiêu nói, Cửu Tiêu, dư lại người, lại kêu một đều. Trịnh Cửu Tiêu đối với Khang Diên nói từ trước đến nay phi thường tin tưởng, tuy rằng nghe thực ly kỳ, nhưng vẫn là đi theo lo lắng lên, đắc, hảo. Kế tiếp một đoạn thời gian, hơn 20 người đoàn thể tìm một chỗ bí ẩn nơi tránh gió đặt chân. Khang Diên trong lòng có việc. Đặt chân lúc sau vẫn luôn không nhàn rỗi, từ chữ vật túi lấy ra lá bùa cùng bút vẽ, ở một bên vẽ không ít phủ. Trung Minh đối phủ chú lược thông ra lông, mơ hồ nhìn ra hình như là ẩn thân dùng, không khỏi nhíu mày dò hỏi, Khang Diên. ngươi sẽ không thiệt tình cảm thấy nơi này không phải bí cảnh đi. Khang Diên cũng không để ý Trung Minh trong lời nói châm trọng, thản nhiên trả lời, nếu không dùng được này đó tốt nhất. Lời này là lời nói thật, nhưng mà theo thời gian một phút một giây trôi đi, tình huống vẫn luôn không có biến hảo. Trước sau không có tân học sinh lại đây hội hợp, ở đây các học sinh ngược lại bắt đầu xuất hiện không kiên nhẫn cảm xúc, dần dần ngồi không yên. Ngay từ đầu, mọi người còn nguyện ý cho nhau thử lẫn nhau bản đồ mảnh nhỏ. Nhưng chờ chịu đựng một canh giờ, đại bộ phận học sinh liền bắt đầu không chịu khống chế, bực bội lên. Đây là một hồi toàn viên đều là đối thủ khảo thí, bọn họ ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, bên ngoài lại còn có một nửa học sinh ở buôn đầu. Nếu là có người hành động nhanh chóng, bọn họ tiến độ không biết sẽ lạc hậu nhiều ít. Mỗi 15 phút đều là ở lãng phí. Mà bọn họ đã xem ở Khang Diên mặt mũi thượng ước chừng lãng phí một canh giờ. Rốt cuộc, có người đứng dậy, vội vàng nói, như thế nào còn không có động tĩnh? Không đợi. Này một tiếng nhất hô ba ứng, không ít người đều có đứng dậy tư thế. Rời đi chính là mọi người sở vọng, nhưng như vậy đương nhiên dưới tình huống, cố tình còn có người xem không hiểu không khí, một hai phải ra tới ngăn trở. Khang Diên kiên nhẫn khuyên nhủ, chờ một chút. Một người học sinh sắc mặt khó coi, hoàn toàn mất đi hảo thái độ, chờ cái gì? Chờ khảo thí kết thúc. Nói, hắn nhìn về phía Khang Diên, khuôn mặt bên trong mang theo nào đó hoài nghi, ngươi nên không phải đã cùng người khác kết tổ, hiện tại chính mình ở chỗ này kéo chúng ta, làm mặt khác tổ viên nhân cơ hội đi tầm bảo đi. Tại đây loại khảo nghiệm nhân tính khảo thí chung, ngờ vực chính là một loại thong thả lên men thái độ. Những lời này vừa rơi xuống đất, mặt khác học sinh sắc mặt đều đi theo đã xảy ra biến hóa. Có người nói, đúng vậy, thích Tuyết Chi đâu. Có người nói, Khang Diên, như vậy cũng quá vô sỉ. Khang Diên cũng không cãi cọ, chỉ nói một câu, ta có thể bỏ quyền. Hắn bằng thẳng, thần sắc bình tĩnh bình thản, cùng mặt khác đỏ mặt tía hai học sinh hình thành tiên minh đối lập. Nhất thời, tất cả mọi người bị lấp kín miệng, bao gồm trước hết nói chuyện học sinh, cũng lập tức tao đến đỏ mặt lên. Nhất thời không người nói chuyện. Mọi người cũng chưa thanh âm. Trong đám người sớm có một cái nữ tu xem bất quá mắt, tới rồi lúc này, thật sự nhịn không được ra tiếng châm chọc, nhân gia đều đã nguyên anh hậu kỳ. Rốt cuộc nghĩ như thế nào, thế nhưng sẽ cảm thấy nhân gia vui cùng một đám ngu xuẩn chơi tâm kế. Học sinh vốn là thượng đầu, nghe vậy càng là mặt đỏ thai hồng, nói không lựa lời nói, hảo, chỉ có chúng ta muốn nghiêm túc khảo thí, ngươi không nghĩ. Ngươi trước kia không phải thích Bùi Thu Thủy sao, hiện tại như thế nào bắt đầu thế Khang Diên nói chuyện. Trình Diệu nhập học khảo thí thời điểm từng bị Bùi Thu Thủy hoa ngôn diệu ngữ hôm qua trong chốc lát, đã thành hắc lịch sử, 800 năm trước hữu sự bị người như vậy nhắc tới, nhất thời mặt đều đen, ngươi nói cái gì? Ta đập nát ngươi miệng. Hai bên tức khắc ồn ào đến túi bụi. Khang Diên vốn dĩ đã trấn trụ mọi người, không ngờ Trình Diệu như vậy một xảo, kia mới vừa rồi dẫn đầu học sinh trên mặt không qua được, thế nhưng đột nhiên đẩy ra những người khác, một mình buồn đầu xông ra ngoài. Còn thưa các học sinh hai mặt nhìn nhau, đều có chút chố mắt. Có hai người nhìn nhìn Khang Diên, cuối cùng đuổi theo. Bên ngoài tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Cái này hảo, một chút chạy ba cái. Khang Diên không yên lòng, đi mau vài bước, tưởng đem người kêu trở về. Không nghĩ không đợi đi ra ngoài, vừa rồi đuổi theo ra đi hai người lại là vội vàng đường cũ lộn trở lại, sắc mặt tái nhợt, phảng phất nhìn thấy gì thứ không tốt. Khang Diên tâm trầm xuống, do hỏi, làm sao vậy? Hai người dừng một chút, thanh âm đều có chút run, có vài phần không dám xác định nói. Giống như, có ma tu. Chương 61 3 năm chi kỳ đã đến. Ma tu này hai chữ ý nghĩa không phải là nhỏ, đương trưởng có người cả kinh đứng dậy, người nói cái gì? Bí cảnh bên trong sao có thể có ma tu? Hai người cũng không nghĩ có, sợ bị người hiểu lầm là nói chuyện giật gân, sốt ruột nói, ta như thế nào biết? Chính là thật sự có A. Các học sinh đều xuất thân từ thế gia đại tộc, từ nhỏ kiến thức rộng rãi, cũng không đến nỗi bị ma tu dọa phá gan. Nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi nhẹ. Chưa bao giờ có rời đi quá gia tộc cùng Vân Thượng Tiên Cung này hai tòa cao cao tháp ngà voi, ma tu trên người tự mang ăn người bờ UFF muốn làm bọn hắn nhất thời vô thố, dễ như trở bàn tay. Hoảng loạn bên trong, Khang Diên trấn an hai người, nhanh chóng dò hỏi, Tống Vân đâu? Tống Vân đó là vừa mới chạy ra đi học sinh. Hai người vội vàng lắc đầu, không biết, không nhìn thấy Tống Vân, xa xa thấy có ma tu, cho chúng ta hoảng sợ lúc sau tự nhiên liền lập tức chạy trở về. Khang Diên, nhân số nhiều sao? Ma tu có mấy người? Hai người hơi đốn, vẫn là lắc đầu, không thấy rõ, có lẽ là 4 cái, có lẽ là 5 cái. Vậy các ngươi nhưng có bị nhìn đến? Trở về thời điểm xác nhận không bị đuổi kịp sao? Lời này hỏi ở hai người, hai vị học sinh sắc mặt nôn nóng, cuối cùng lắc đầu. Ta, chúng ta. Mấy vấn đề, không có một cái được đến chuẩn xác đáp án, thuộc về là một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Trình Diệu nghe được đầu đều mau tạc, nay cũng đắp không thượng kia cũng đắp không thượng, các ngươi đều biết cái gì à? Hai người sắc mặt phát thanh, bất đắc dĩ, chúng ta cũng không nghĩ, nhưng thời gian cấp bách, không có không tới khắc khẩu, ở hiện tại vô pháp xác định có hay không ma tu theo đuôi tình huống dưới, Khang Diên quyết không thể ôm có may mắn tâm lý, lấy mọi người an toàn tới mạo hiểm. Lập tức thúc giục, đều đứng dậy, hiện tại liền đi. Tất cả mọi người không hề nghi ngờ Khang Diên quyết định, mọi người tức khắc một đường nhanh chóng rời đi ra ngoài. Trên đường, Khang Diên đem chính mình mới vừa họa tốt ẩn thân phù cho mỗi người đều đã phát một trường, số lượng vừa vặn tốt đủ dùng. Trung Minh tiếp nhận lá bửa, thần sắc có chút vi diệu, nhưng không đến một lát, liền nghiêm túc xuống dưới, phát ra cảnh cáo. Theo kịp, Trung Minh xuất thân thần y dị quốc, chính là dòng chính con trai độc nhất, phi thường chịu trong nhà coi trọng. Trên người dò xét tính pháp bảo so Khang Diên loại này bẩn cùng học sinh phong phú rất nhiều. May mà hắn này vừa nhắc nhở, Khang Diên trong đầu chợt lóe, phát giác nào đó không thích hợp, cùng phương hướng quá tinh chuẩn, thật giống như là biết bọn họ đi bên nào giống nhau. Nhưng hắn rõ ràng đã thông qua pháp thuật cố tình giấu đi dấu chân. Đột nhiên, Khang Diên linh quang vừa hiện, tỉnh ngộ nói, bảng số, đem bảng số 2 xuống. Các học sinh đều là cả kinh, luôn cuống tay chân trích thẻ bài đồng thời, trong lòng đều nhảy quá hai cái ý tưởng. Khó trách vừa rồi hai người mới ra đi không lâu liền nhìn đến ma tu, kia ma tu vốn dĩ chính là hướng về bọn họ phương hướng tới. Còn nữa, nếu ma tu là thông qua bảng số tới được biết bọn họ vị trí, kia hiện tại thân ở bí cảnh mặt khác học sinh, chỉ sợ không một cái có thể tránh được kiếp nạn này. Một rừng cây bên trong, mọi người dừng lại bước chân. Mọi người đồng tâm hiệp lực khởi động ẩn thân pháp trận, tận khả năng giấu kín với quanh thân hoàn cảnh bên trong. Không trung truyền đến rõ ràng tiếng gió, nhưng các học sinh hô hấp lại không lộ mảy may. Mắt thường nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Rốt cuộc, một chút thời gian lúc sau, có một chi năm người ma tu đội ngũ bước nhanh tới rồi, từ Khang Diên đám người bên người lập tức đi qua, theo sau hướng về bị pháp thuật mang đi đông đảo bảng số phương hướng tiếp tục đi trước. Hai bên gặp thoáng qua là lúc, các học sinh tâm cơ hồ muốn từ ngực nhảy ra. Nay một đội ma tu tuy rằng chỉ có 5 cái, nhưng tu vi tất cả đều có nguyên anh trung kỳ, nếu là động thủ, bọn họ tất cả đều là thất thượng thì cá. Mọi người tránh được một kiếp, cơ hồ chân mềm. Phần 61. Chỉ có Trung Minh mặt vô biểu tình, nhìn nhiều Khang Diên liếc mắt một cái. Có thể ở khẩn cấp dưới nghĩ đến bảng số đã là không dễ. Quan trọng nhất, lấy bọn họ này đàn học sinh thực lực, ẩn thân pháp trận tuyệt đối không thể giấu đến quá nguyên anh trung kỳ ma tu, sở dĩ có thể thành công, tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì Khang Diên kia hơn 20 trường cường lực ẩn thân phủ. Phía trước, Trung Minh chỉ đương Khang Diên dùng phủ bất quá là tu không được kiếm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không nghĩ Khang Diên ở tu phù thượng tạo nghệ lại là sâu đậm, vượt xa quá rất nhiều chân chính tu phù người. Thật đúng là cái càng xem càng sợ không tới đế nhân vật. Khang Diên không lưu ý Trung Minh ánh mắt, ở tránh thoát ma tu lúc sau, lập tức quay lại phương hướng, khác tìm mặt khác gần thân chỗ. Nay một chuyến pha phí công phu, qua ước chừng nửa canh giờ, mọi người mới một lần nữa an trí xuống dưới. Lần này, không khí cùng phía trước có cực đại bất đồng, mọi người cau mày, tuy rằng không biết vì sao sẽ như thế, lại đều đã là đầy đủ lý giải trước mắt nguy cơ. Kết nghiệp khảo thí trong lúc, Vân Thượng Tiên Cung thủ vệ nghiêm ngặt, ma tu thế nhưng có thể đi vào, chỉ sợ hiện tại bên ngoài tình huống cũng rất nghiêm trọng. Chưa chắc, liền tính là ma tu, cũng không đến mức kiêu ngạo đến loại tình trạng này, nói không chừng Khang Diên phía trước nói đúng, nơi này căn bản là không phải bí cảnh, truyền tống bị ma tu động tay động chân, chúng ta bị chuyển tới mặt khác địa phương. Khang Diên cũng không có tham dự đề tài, xác nhận mọi người giờ phút này đều không có việc gì, mở miệng: các ngươi lưu lại nơi này, ta đi ra ngoài tìm người, Tống Vân còn ở bên ngoài. Trừ bỏ Tống Vân, bí cảnh còn có bao gồm Thích Tuyết Chi Câu Hàn Vân ở bên trong rất nhiều người đều yêu cầu đi tìm kiếm cùng thông chi, cần thiết đến có người đi ra ngoài đi lại. Mọi người đều hiểu được đạo lý này, nhưng đồng thời ai đều biết, giờ phút này đi ra ngoài tương đương với đem chính mình đặt mình trong hiểm cảnh, phi thường nguy hiểm. Trình Diệu nóng nảy lên, vì cái gì là ngươi đi? Ngươi đã quên sao, ngươi chính là linh tuyển chi thể. Khang Diên biết được đây là một phần quan tâm, mỉm cười trả lời, ngươi phía trước cũng nói qua, ta là lần này mạnh nhất, ta không đi ai đi. Lời này nói, lại vô pháp phản bác, lại gọi người khó chịu, Trình Diệu một ngạnh, đương trường nghẹn lại. Trung Minh không tưởng ngăn cản, nhướng mày hỏi, Tống Vân vừa rồi còn đỉnh ngươi đỉnh đến nhất hung, ngươi lại muốn mạo hiểm đi tìm hắn. Trong lòng liền không có nửa điểm khúc mắc. Khang Diên trả lời, hắn đỉnh ta cùng hắn gặp nạn chính là hai việc khác nhau, sống chết trước mắt, tất nhiên là đại cục trước mặt. Đây là một câu nói cái gì? Thành thục lý trí, không mang theo một tia cảm xúc cân đoán, đem để ý này đó những người khác toàn làm nổi bật đến phá lệ không phóng khoáng. Trung Minh nhìn Khang Diên, đột nhiên cảm thấy khó chịu, tự đáy lòng nói. Người thật chán ghét. Trình Diệu vẫn luôn đối này tràn đầy thể hội, đương trưởng cùng Trung Minh ăn nhịp với nhau, đánh một trường. Khang Diên. Quá mức. Liền không thể chờ hắn đi rồi lại chụp sao. Bị chán ghét Khang Diên thở ngắn than dài, nhưng thời gian hữu hạn, rốt cuộc không thể nhiều dừng lại. Trịnh Cửu Tiêu thấy hắn hành động, lập tức đứng dậy đuổi kịp. A Diên, quá nguy hiểm, ta và ngươi cùng nhau. Hắn nói còn chưa nói xong, Trung Minh liền đem hắn giữ chặt, ngự khí không vui, y tu thủ tục điều thứ nhất, trước bảo chính mình tánh mạng. Trịnh Cửu Tiêu ngày thường đều thực nghe Trung Minh nói, giờ phút này lại dị thường kiên trì, không được, A Diên một người, gặp được ma tu, chẳng phải là liền cái truyền tin người đều không có. Trung Minh, ra đây đi. Nếu là Trung Minh, hành động lực cùng thực lực xác thật so với chính mình muốn ổn thỏa, Trịnh Cửu Tiêu một chút dừng lại, mắt trông mong mà nhìn về phía Khang Diên. Khang Diên nhìn thoáng qua Trung Minh, nói, ta cũng cảm thấy Trung Minh tương đối hảo. Đảo không phải ghét bỏ Trịnh Cửu Tiêu thực lực, mà là ở ưu tiên bảo đảm Trịnh Cửu Tiêu an toàn điểm này thượng, hắn cùng Trung Minh có một loại không cần giao lưu cộng đồng nhận chi. Trịnh Cửu Tiêu đối bọn họ quá trọng yếu. Hai người đạt thành nhất trí, tức khắc xuất phát. Trịnh Cửu Tiêu giống như cái bị vứt bỏ người đáng thương, vô kế khả thi, chỉ có thể nhìn chăm chú vào hai người, ô ô yết yết, kia đi nhanh về nhanh. Khang Diên theo tiếng, không lại quay đầu lại. Trung Minh lại là quay đầu lại rất nhiều lần, muốn nói cái gì, nhưng bởi vì Khang Diên ở, cuối cùng nhịn đi xuống. Hai người bắt đầu bằng cao tốc độ ở trong rừng đi qua, an ý mà áp dụng bế mạch giao lưu phương thức, dùng thủ thế ý bảo phương hướng, mặt khác cái gì đều không nói. Như vậy liên tục hồi lâu, thẳng đến một cổ vứt đi không được ma khí tràn ngập mà đến, Trung Minh mới đánh vỡ an tĩnh, mở miệng, ma tu. Khang Diên, cái gì? Quanh thân không có ma tu bóng dáng, chỉ có tàn lưu hơi thở, giờ phút này mở miệng, nghĩ đến là có cái gì ý tưởng muốn biểu đạt. Quả nhiên, Trung Minh lặng im trong chốc lát, mở miệng, trên đời này thế nhưng bao dung mấy thứ này, sớm nên có người dắt đầu tiêu diệt, sắt cái sạch sẽ. Nghe hắn ngữ khí, tựa hồ đối ma tu cực kỳ chán ghét. Cùng Mạnh Thanh quan điểm tương đồng, có chút thiện ác nhị nguyên luận ý tứ. Khang Diên tuy rằng chịu quá ma tu tập kích, hiện tại cũng gặp phải uy hiếp, nhưng đối này lại không hoàn toàn tán đồng, có lẽ trên đời này cũng có bất đắc dĩ mới đọa ma ma tu. Trung Minh cười lạnh, thiên chân. Trung Minh, ngươi sợ là không có thân nhân vì ma tu giết chết đi. Khang Diên cả kinh. Ngươi có. Trung Minh, ta cũng không có. Khang Diên nhất thời không biết nên khóc hay cười, thiệt tình thành ý nói, ngươi rất dí dỏm. Trung Minh nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng không đợi hắn mở miệng, kia cổ tàn lưu ma khí ngọn nguồn liền xuất hiện ở Trung Minh dò xét pháp bảo thượng. Trung Minh tức khắc điệu bộ, có người, hai cái ma tu, một cái học sinh. Khang Diên gật đầu, tàng trụ khí tức thông thả tới gần, xác định ba người sở tại, liền ở dưới chân vách núi dưới. Khang Diên cùng Trung Minh vị trí bí ẩn, dễ dàng quan sát, hai người lại hạ tâm tới đánh giá trong chốc lát, thấy rõ cái kia học sinh đúng là phía trước đi lạc Tống Vân. Tống Vân nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nhưng xem thân thể phập phồng, rõ ràng còn có hô hấp. Khang Diên trong lòng buông lỏng, cùng Trung Minh giao lưu, không phải phía trước kia phê ma tu, nhưng hai cái đều là nguyên anh trung kỳ. Trung Minh thực lực là kim đan, Khang Diên là nguyên anh hậu kỳ, hành động lên, cũng không phải không thể đánh. Chỉ là Khang Diên thật thao quá ít, hành động lên không thể bảo đảm một kích tức trung, nếu là cho ma tu một tia lỗ hổng, mà ma tu gọi tới những người khác, không chỉ mang không đi Tống Vân. Hắn cùng Trung Minh cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Hai người đều là tính cách cẩn thận người, lập tức lựa chọn án binh bất động, cho nhau câu thông kế hoạch. Bọn họ nói chuyện phiếm liêu không tới, giờ phút này ý kiến lại rất tương đồng, tuyệt không có thể lỗ mãng vọng động, muốn vạn vô nhất thất. Không nghĩ đó là này, hai người đều quyết tâm phải cẩn thận làm tác chiến kế hoạch đương khẩu, chợt có một người tự bọn họ trên đỉnh đầu ngự kiếm mà ra, thẳng tóc nhằm phía ma tu. Người nọ sơ vai đuôi ngựa, và áo bị gió thổi đến bay phất phới. Kiếm khí như hồng, quang mang vạn trượng. Trung Minh ngày thường là cái đặc biệt chú trọng lễ nghĩa thể diện người, lại cũng bị câu Hàn Vân này cử cả kinh đương trường khai mắng. Này điên! Cậu tự còn không có hô lên, câu Hàn Vân kiếm quang đã ở cường tập dưới đánh vỡ một vị ma tu hộ thể cái chán, đồng thời một chân phi đá, trực tiếp đá vai một vị khác ma tu đầu. Hắn tốc độ cực nhanh, không biết so 3 tháng trước đối thượng ma tu là lúc cường nhiều ít. Hai cái có thể treo lên đánh đại bộ phận tiên cung học sinh ma tu thế nhưng cũng phản ứng không kịp. Song song ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Trung Minh đột nhiên sửng sốt, lời nói còn hàm ở trong miệng. Ngay sau đó, hắn một mà vừa chuyển, không có nửa điểm cảm thấy thẹn cảm, vạn phần tự nhiên nói, điên, nhanh như điện chớp, người này hành à. Chương 62 3 năm chi kỳ đã đến. Như thế tơ lụa biến chuyển, đó là Khang Diên cũng xem đến có chút ngốc lăng, Khang lão sư trầm mặc một chút, thiệt tình thành ý nói, ngươi cùng Trịnh Cửu Tiêu kỳ thật còn rất xứng đôi. Trung Minh quay đầu xem hắn. Khang Diên, liền, đều thực hài hước, cùng các ngươi ở bên nhau liền rất muốn cười. Trung Minh không có tạm dừng, cũng ra tiếng, ngươi cùng Câu Hàn Vân kỳ thật cũng rất xứng đôi. Khang Diên hơi đốn, không biết Trung Minh như thế nào sẽ đem hắn cùng Câu Hàn Vân để ở bên nhau, không chờ hỏi, liền nghe Trung Minh nói, thật sự đều rất nhận người phiền. Khang Diên. Đề tài lại kết thúc. Khang Diên không hề lãng phí thời gian, hướng về vách núi ép xuống giọng thấp lượng đều, Câu Đồng Học. Nay một tiếng thực nhẹ, Khang Diên còn có chút lo lắng đang ở túi đầu sắt kiếm Câu Hàn Vân sẽ nghe không được. Không ngờ kia thiếu niên nghe tiếng lập tức nhạy bén mà ngẩng đầu, biểu tình không có gì biến động, đôi mắt lại là sáng lên, ngữ điệu có chút kích động nói, ca. Mới vừa nói một chữ, tập trụ. Khang Diên không biết hắn muốn nói cái gì, nghi hoặc, bổ câu. Câu Hàn Vân ca hai hạ, lời nói vội vàng vừa chuyển, gác nơi này có thể gặp được thật sự là quá tốt. Ta đang tìm ngươi, ngươi không bị thương đi. Khang Diên nguyên còn kỳ quái hôm nay như thế nào mỗi người nói chuyện đều đại thở dốc, nhưng nghe thấy Câu Hàn Vân phần sau đoạn, lập tức bị rời đi lực chú ý, không có, ngươi đang tìm ta. Câu Hàn Vân gật đầu, bình tĩnh chút nhíu mày nói, ta lo lắng ngươi là mục tiêu. Đây là lời nói thật, từ tiến vào bí cảnh bắt đầu, Câu Hàn Vân liền vẫn luôn cảm thấy không đúng, trên người hắn cũng không có Khang Diên cái loại này nghe được người khác tin tức năng lực, nhưng thắng ở trời sinh nhạy bén, tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Sau lại cảm nhận được ma khí, mặc dù không có biết rõ trạng huống, cũng lập tức cảnh giác lên, mạn thế giới tìm Khang Diên, sợ ca ca gặp được nguy hiểm. Hiện nay rốt cuộc gặp được người, tuy trên mặt duy trì tư thái, Câu Hàn Vân nội tâm kỳ thật sớm đã kêu gào lên, à, nhưng tính tìm được rồi. Tái kiến không đến ca ca, hắn rơi lệ miêu miêu đầu đều phải kìm nén không được. Khang Diên nơi nào biết được Câu Hàn Vân tâm sự, chỉ cảm thấy Câu Hàn Vân khảo thí phía trước còn không nghĩ xem hắn, ý thức được hắn có khả năng gặp được nguy hiểm lại lập tức bắt đầu tìm hắn, này phân đạo đức cảm thật sự là gọi người tâm sinh cảm động. Nhiều chính nghĩa tiểu long nạo thiên, hoàn toàn phấn. Ma tu tình huống còn chưa biết, tùy thời đều có nguy hiểm, Khang Diên bừng tỉnh, thúc giục, trước đi lên. Câu Hàn Vân tức khắc đáp trụ phản cốt, làm bộ phải hướng thượng phi, Khang Diên cứng lại, nhắc nhở, Tống Vân, mang lên Tống Vân. Câu Hàn Vân mới vừa cứu người, vừa thấy đến Khang Diên cái gì đều đã quên, bị nhắc nhở mới nhớ tới phía sau còn có cái cùng trường, chỉ là được nhắc nhở đối nhân ra cũng không ôn nhu đi nơi nào, tùy tay đem Tống Vân hướng trên vai một khiêng, rất giống bối túi gạo. Bay lên tới khi càng là tốc độ cực nhanh, Tống Vân bị hắn ném đến hôn mê bên trong còn trợn trắng mắt. Trung Minh là y kỳ tu, nhất xem không được này đó, nhíu mày, mau đem hắn buông. Câu Hàn Vân thực nghe lời, trên mặt lại là khiếp sợ. Trung Minh, ngươi chừng nào thì tới? Trung Minh, ngươi ánh mắt có phải hay không có vấn đề? Câu Hàn Vân là thật không thấy được vẫn luôn đều ở Trung Minh, Khang Diên chỉ lo Tống Vân chẳng huống, cũng không thèm để ý, chỉ do hỏi, trước nhìn xem nhân tình huống như thế nào. Trung Minh lúc này mới áp xuống vô ngự đi làm kiểm tra, vài giây sau, trả lời, không sao, trên người lây dính ma khí, nhưng không nặng, không có nội thương, ăn một viên đan dược, nửa canh giờ liền có thể tỉnh lại. Biên nói chuyện, Trung Minh biên động tác nhanh nhẹn mà nhảy ra Tống Vân bảng số, một phen ném ra rất xa, thuận tiện hỏi Câu Hàn Vân, ngươi đâu? Câu Hàn Vân đang ở nhìn lén Khang Diên, mỗi liếc mắt một cái đều xem đến lại chuyên chú lại tiểu tâm, Trung Minh nói nửa cái tự cũng chưa nghe. Vẫn là Khang Diên dò hỏi, Câu Đồng Học, bảng số. Câu Hàn Vân lúc này mới trả lời, không mang, lưu tại bí cảnh bên ngoài. Khang Diên hỏi là có thể nghe được, chính mình hỏi liền nghe không được, Trung Minh mặt đều đen, Câu Hàn Vân, người lô thai cũng có vấn đề. Kết quả Câu Hàn Vân lại không nghe được. Trung Minh, ngươi ở cố ý kiếm chuyện. Khang Diên chú ý điểm cùng Trung Minh có chút bất đồng, chỉ là khiếp sợ, bảng số là sở hữu học sinh khảo thí trang bị, ngươi thế nhưng không mang. Câu Hàn Vân gật đầu. Ngắn gọn tinh yếu địa cho lý do, đánh số là 2, ta không mang theo. Hảo gia hỏa, nhập học khảo thí thời điểm, Câu Hàn Vân xếp hạng đệ nhị, không muốn phần thưởng, qua tay cho Khang Diên, lúc này đây đánh số là 2, lại là trực tiếp đem trang bị đều cấp ném. Nhưng cố tình chính là như vậy xảo, ném bảng số bực này người bình thường tuyệt không sẽ làm thái quá thao tác ngược lại làm Câu Hàn Vân tránh đi ma tu truy tung. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, số phận chi cường, lệnh người xem thế là đủ rồi. Khang Diên chấn động với thiên đạo đối Câu Hàn Vân sủng ái, lúc này mới đến cập nói, đúng rồi, kia trong khoảng thời gian này, ngươi nhưng gặp được quá mặt khác học sinh. Có hay không gặp qua Thích Tuyết Chi? Câu Hàn Vân lắc đầu. Khang Diên lược có thất vọng, lại cũng chỉ có thể cùng Trung Minh trao đổi ánh mắt, thương nghị, nơi này không thể ở lâu, mang theo Tống Vân hành động có chút không tiện, chúng ta lại siêu tầm trong chốc lát, nếu là thật sự tìm không thấy người, khả năng muốn đi về trước một chuyến, đem Tống Vân an trí xuống dưới. Phần 62. Trung Minh không có dị nghị, Câu Hàn Vân đối Khang Diên quyết định mỗi người đều nhận đồng, càng không có dị nghị. Vì thế từ Câu Hàn Vân mang lên Tống Vân, bốn người một lần nữa khởi hành, một mặt tiểu tâm phòng bị ma tu, một mặt tận khả năng mà tìm kiếm mặt khác học sinh sở tại. Lần này trên đường, không hề giống phía trước như vậy an tĩnh áp lực. Câu Hàn Vân ngày thường cho người ta cảm giác vẫn luôn là một con độc lai độc vãng cô lang, hôm nay cũng không biết sao lại thế này, lên đường về sau, hiếm thấy địa chủ động cùng Khang Diên đáp lời. Hắn nhìn Cao Lanh thật sự, cũng không trực tiếp cùng Khang Diên nối tiếp tầm mắt, ngoài miệng hỏi lại là chính mình trong lòng lời nói, ngươi vì cái gì tổng đem ta kêu câu đồng học. Khang Diên, cũng không có gì đặc thù lý do, một loại thói quen. Khang Diên có chút dự cảm, ngươi không thích sao. Câu Hàn Vân đầu một hồi như vậy bình thường mà cùng ca ca ở hiện thực liêu nhàn thoại, trong lòng có chút khẩn trương, trả lời, không phải không thích, chỉ là nghe lầm, ngẫu nhiên sẽ cảm giác ngươi đang mắng ta. Nói xong hắn lập tức bổ sung, tuy rằng ngươi thật mắng ta ta cũng sẽ không sinh khí. Có thể bị Câu Hàn Vân nói như vậy, Khang Diên quả thực thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng cho tới bây giờ mới phát giác, bởi vì Câu Hàn Vân dòng họ đặc thủ, tiêu nóng nảy thật sự có chút giống cẩu đồ vật. Khang lão sư một chút cảm thấy xin lỗi lên, do hỏi, kia, nếu không ta đổi cái xưng hô. Ngươi cảm thấy như thế nào xưng hô mới hảo? Câu Hàn Vân, đều có thể. Nói là nói như vậy, cũng thật đổi lên đơn giản liền kia vài loại lựa chọn, câu công tử, câu thiếu gia, câu thế huynh. Không đúng. Câu Hàn Vân so với hắn tiểu, khả năng muốn kêu câu đệ đệ. Nhưng cậu đệ đệ, tựa hồ càng giống mắng chửi người. Khang Diên có chút khó xử, Câu Hàn Vân thấy thế đề nghị, nếu không, ngươi liền xưng hô ta vì hẳn. Câu Hàn Vân lại tạm một chút, khoảng cách một giây mới nói, Hàn Vân, kêu ta Hàn Vân. Khang Diên còn không có nói chuyện, vẫn luôn đều ở bị bắt bảng thính trung minh lại là rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hiện tại đều khi nào, này hai người thế nhưng còn có thể xả chuyện tào lao nhi. Đặc biệt là Câu Hàn Vân. Nói chuyện khi ngẫu nhiên e lệ ngượng ngùng bộ dáng đừng tưởng rằng hắn không thấy được, Câu Hàn Vân đôi mắt không đủ dùng, Khang Diên cũng không thấy được, nhưng hắn đôi mắt nhưng không thành vấn đề. Hai người bọn họ lại không phải Trịnh Cửu Tiêu, Trung Minh vốn dĩ cũng vô pháp làm được kiên nhẫn cùng ôn nhu, Trung thiếu chủ nghẹn một hơi, tức khắc liền muốn khai mạch. Trùng hợp liền tại đây một khắc, một cổ nồng hậu, lệnh người sởn tóc gáy ma khí từ phía sau bỗng nhiên đánh úp lại, Trung Minh dò xét bảo cụ láo liên không ngừng. Liên tục không ngừng ánh sáng ở trong đầu hình thành phảng phất có thực chất thanh âm nhắc nhở. Nguy hiểm gần ngay trước mắt. Sinh tử liền ở một đường. Cháy mau. Đó là một cái so với phía trước gặp qua sở hữu ma tu thêm ở bên nhau còn muốn càng đáng sợ quái vật khổng lồ. Bàng nhiên chỉ không phải hình thể, mà là sâu không thấy đáy ma khí, không giống như là ma tu, căn bản chính là tu vi vượt qua đại thừa kỳ ma nhân. Khang Diên mấy người đồng thời thay đổi sắc mặt, cơ hồ là nháy mắt, Khang Diên liền đối với Câu Hàn Vân nói. Chúng ta tách ra chạy. Câu Hàn Vân lần này lại không có nghe theo, không. Tách ra trong nháy mắt, phía sau ma nhân là truy Khang Diên cái này, linh tuyển chi thể vẫn là truy những người khác, thực dễ dàng đến ra kết luận. Khang Diên cũng không phải không đem chính mình an nguy để ở trong lòng, mà là đã tại đây nháy mắt thật sâu mà cảm nhận được lẫn nhau chênh lệch, đừng nói là hắn cùng Câu Hàn Vân, đó là Tống Mãn ở chỗ này, cũng không phải ma nhân đối thủ. Khang Diên nói, sẽ chết. Câu Hàn Vân, sẽ không. Khang Diên. Ta là linh tuyển chi thể, có lẽ sẽ không, nhưng ngươi. Câu Hàn Vân hoàn toàn rút đi phía trước thiếu niên ngây ngô, giờ phút này trầm tĩnh như nước, một chữ nói, ta cũng sẽ không, ta tuyệt không sẽ chết ở ngươi trước mặt. Hắn biểu tình bình tĩnh, như là đang nói một câu thực tầm thường nói, chỉ nói, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. Thời gian không có cấp Khang Diên lưu lại đáp lại khe hở. Liền tại đây một giây, tiêu tản ra vô tận ma lực ma nhân đã ở trong rừng trên ngọn cây triển lộ bộ dáng. Một đầu tóc đỏ phiêu tán, thâm thúy hốc mắt bên trong được khảm một đôi kim sắc đôi mắt. Khang Diên ba người cũng tế ra chính mình bản mạng linh kiếm cùng phi hành đạo cụ, không có chút nào tạm dừng mà bay nhanh thoát đi. Vội vàng liếc mắt một cái bên trong, Khang Diên ở thời điểm mấu chốt nhìn thấy vị kia ma nhân bộ dáng, trên đầu sinh một con rác, thân hình cao lớn, tướng mạo lộ ra một cổ tà tính yêu diễm. Giống như đã từng quen biết. Không, Khang Diên xác định, bọn họ đã từng gặp qua, liền ở Bình Nguyên trấn nhỏ. Khi đó. Hắn liền cảm giác cái này ma nhân sâu không lường được, lại nguyên lai lúc ấy cảm thụ thế nhưng cũng chỉ là băng sơn một góc, hiện tại mới là hắn chân chính thực lực. Vị kia ma nhân thấy bọn họ chạy trốn, cũng không có lập tức đuổi theo, mà là cười ngâm ngâm nhìn bọn họ, tựa hồ cảm thấy thú vị. Khang Diên muốn nhìn thanh hắn trên đỉnh đầu tên tổng số giá trị, đáng tiếc thời gian thật chặt, chỉ nhìn đến phía trước nhất một chữ. Nguyệt. Nguyên lai hắn chính là Lạc Thiên Bản hệ thống trong miệng đã từng đề qua Nguyệt họ ma nhân. Kia vì sao lúc ấy cùng Khang Diên gặp thoáng qua lại không có đối hắn ra tay, ngược lại ở lúc sau kêu hai cái nguyên anh ma tu tới kiếp người. Trung Minh nghe được Khang Diên thanh âm, đột nhiên nói tiếp, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn họ Nguyệt. Khang Diên không chú ý chính mình thế nhưng nói ra thanh âm, hỏi lại, ngươi biết hắn? Trung Minh đối ma nhân trung gian thường dùng cái gì dòng họ cũng không hiểu biết, nhưng Nguyệt tử hắn lại nghe quá, Nguyệt tử ai không biết. Vài thập niên trước mang theo ma nhân suýt nữa nháo ra đại loạn tử cái kia ma tôn không phải họ Nguyệt. Lúc ấy đã chết bao nhiêu người, nếu không phải ngươi sư tôn dịch điều, hiện tại nói không chừng 12 châu nơi trốn đều là ma tu. Khang Diên đọc quá rất nhiều tu tiên giới lịch sử, nhưng chuyện này lại chưa từng nghe nói, dịch điều cùng Tống Mãn cũng chưa bao giờ cùng hắn nói qua. Khang Diên, hắn đó là ma tôn. Trung Minh lắc đầu, cái kia ma tôn kêu Nguyệt Diêm, đã bị ngươi sư tôn chém giết, sao có thể là hắn? Nguyệt Diêm, xác thật cùng hắn vừa mới vội vàng thoáng nhìn đến không hợp, phía sau ma nhân dòng họ tương đồng, nhưng tên lại là ba chữ. Bất quá chẳng sợ không phải cùng cá nhân, nếu đều họ Nguyệt, chỉ sợ cũng có liên hệ. Đang nghĩ ngợi tới, phía sau ma nhân bỗng nhiên hành động lên. Hắn tốc độ cực nhanh, siêu việt Khang Diên tưởng tượng. Mấy người bọn họ bên trong, số Trung Minh tốc độ chấm nhất, Khang Diên bối rối. Vội nói, Hàn Vân, giữ chặt Trung Minh. Không ngờ vừa dứt lời, Trung Minh không về phía trước, ngược lại là Khang Diên thân thể của mình một vai. Câu Hàn Vân bắt lấy cổ tay của hắn, một trận điên cuồng gia tốc. Khang Diên người choáng váng, a không phải. Kéo Trung Minh. Ngươi kéo Trung Minh a. Chương 63 3 năm chi kỳ đã đến. Khang Diên hoàn toàn không nghĩ tới câu Hàn Vân nhân vật như vậy thế nhưng sẽ xuất hiện lầm người sai lầm. Vạn hạnh hắn phản ứng mau, ở cuối cùng một giây câu tới rồi Trung Minh cổ áo. Lúc này mới không có ở thời điểm mấu chốt xuất hiện bán đồng đội xã hội tin tức. Câu Hàn Vân kỳ thật cũng không phải cố ý. Đầu óc của hắn rất rõ ràng lúc này hẳn là mang Trung Minh, nhưng kiếm cùng tay mạc danh chính là không nghe sai sử, phản ứng lại đây phía trước, người đã hướng về phía Khang Diên lập tức mà đi. Lúc này đành phải xin lỗi. Thực xin lỗi. Đến nỗi Trung Minh. Trung Minh căn bản là không nghĩ nói chuyện. Ba người ở không trung bay nhanh là lúc, Câu Hàn Vân hướng phương đông chết đi phương hướng. Ba người chính là chạy trốn. Di động phương hướng cũng không có nghiêm khắc hạn chế, nhưng Câu Hàn Vân cái này lựa chọn hảo xảo bất xảo, chính hướng về Khang Diên phía trước an trí xuống dưới các học sinh ẩn thân mà. Khang Diên bội nói, Hàn Vân, bên này không được, cửu tiêu ở nơi đó, chúng ta sẽ đem ma nhân cấp dẫn qua đi. Trung Minh lập tức nhắc nhở, mau chuyển. Câu Hàn Vân vốn chỉ là tùy ý vừa chuyển, đều không phải là nhất định phải phi bên này, nghe vậy lại là định rồi chủ ý, trả lời, vừa lúc. Trung Minh mau bực, hảo cái gì? Câu Hàn Vân. Ta trên người có bảo ngàn mê. Trung Minh nguyên bản còn ở tức giận, một chút ngơ ngẩn, ngươi nói thật. Bảo ngàn mê, chính là tu tiên giới để phòng ngự nổi tiếng đỉnh cấp pháp bảo, thông thường dùng làm chỗ tránh nạn, cực đoan kiên cố, nghe đồn ngay cả độ kiếp kỳ đứng đầu tu giả, một chốc cũng công không phá được bảo ngàn mê. Khang Diên thân là linh tuyển chi thể, đã từng chuyên môn xem qua rất nhiều giảng tự bảo vệ mình bảo cụ thư tịch, sở hữu bảng xếp hạng chung, bảo ngàn mê đều là đệ nhất. Tự nhiên, công hiệu đệ nhất, giá cả cũng là đệ nhất. Ngay cả tứ đại gia tộc, cũng không phải mỗi cái đều có thể có bảo ngàn mê tới làm đồ gia truyền. Mà hiện tại, Câu Hàn Vân trên người thế nhưng có. Tựa như tuyệt cảnh bên trong, xuất hiện một tia chuyển cơ. Trung Minh lập tức không có tính tình, cân nhắc dưới, cũng rất rõ ràng cần thiết liều chết một bác, bắt lấy này cực kỳ ngắn ngủi một chút thời cơ. Kêu mau một chút. Câu Hàn Vân không nói, tay chặt chẽ mà nắm lấy Khang Diên thủ đoạn, tốc độ đã là tới rồi có thể đạt tới cực hạn. Khang Diên ba người ở không trung cơ hồ nhìn không tới tan ảnh. Mà ở bọn họ phía sau, ma khí tựa như quay cuồng sóng lớn biển sâu, không trung nổi lên dày đặc màu xanh xám, giống như một hồi gió lốc, sắp cắn nuốt rất hết thảy. Rốt cuộc, sắp tới đem tới gần phía trước gần thân chỗ khi, Khang Diên trước tiên ném xuống một đạo phủ, thanh âm vang vọng bốn phía. Ẩn thân các học sinh nghe được tiếng vang, cũng nhận thấy được tới gần ma khí, ở ba người rớt xuống là lúc, sôi nổi toát ra đầu tới. Trong đó lấy Trịnh Cửu Tiêu cầm đầu. Hắn nôn nóng nói, A Diên. Khang Diên không kịp trả lời, ánh mắt bay nhanh hiện lên đám người, ý đồ kiểm kê nhân số, không nghĩ này liếc mắt một cái, thế nhưng ở đám người bên trong, thấy được lần này sở hữu gương mặt, bao gồm Thích Tuyết Chi. Khang Diên kinh ngạc, Thích đồng học. Thích Tuyết Chi nhìn lướt qua không trung, tranh thủ thời gian lập tức, chỉ nhẹ giọng nói, ân. Không cần nhiều lời, Khang Diên cũng đã biết Thích Tuyết Chi trong khoảng thời gian này đang làm gì. Khó trách này dọc theo đường đi bọn họ đều không có tìm được mặt khác học sinh. Nguyên lai là bị Thích Tuyết Chi trước một bước gom đủ, dẫn lại đây tập hợp. Thật tốt quá. Một cái đều không có thiếu. Tại đây chàng bất hạnh bên trong, có thể nói vận hạnh. Khang Diên lập tức nói, Hàn Vân. Câu Hàn Vân trong tay đã thác ra bảo ngàn mê, bắt giác toàn kim, bàn tay lớn nhỏ, đang ở chưa khởi động trạng thái. Khang Diên vội vàng, như thế nào khai? Câu Hàn Vân, rót vào linh lực, càng nhiều càng tốt. Khang Diên là nguyên anh hậu kỳ, luận cập thực lực, số hắn tu vi tối cao, linh lực dày nhất, lập tức tất nhiên là không chút do dự, tức khắc nâng lên bàn tay, dán lên bảo ngàn mê. Bảo ngàn mê đầu hạ một cái một người khoan thông đạo. Trung Minh ở một bên thúc giục, đừng thất thần, mau vào. Trình Cửu Tiêu không đợi nói chuyện, liền dẫn đầu bị Trung Minh đẩy đi vào. Những người khác ngay sau đó tỉnh ngộ, cũng sôi nổi hành động, vội không ngừng mà hướng trong đi. Nhưng mà này thông đạo thật sự là quá hẹp, 50 nhiều người, không biết muốn vào tới khi nào. Khang Diên linh lực tuy rằng quần quận không ngừng, nhưng chống đỡ hắn đến nguyên anh hậu kỳ hệ thống đã vô pháp lại đề cao công suất, chỉ có thể duy trì đến như thế, thả bảo ngàn mê rút ra linh lực tốc độ hung mãnh, chỉ này ngắn ngủn một lát, Khang Diên liền cảm giác cánh tay đau từng cơn, liền duy trì này hẹp hẹp thông đạo cũng cảm thấy cố sức. Đỉnh cấp bảo cụ, trước nay chỉ xứng đỉnh cấp người sở hữu. Khang Diên có chút gánh vác không được, đó là lúc này, Câu Hàn Vân cùng Thích Tuyết Chi đều dán lên bảo ngàn mê, ba người đồng loạt đem thông đạo chống được hai người khoan. Mau, mau, mau. Trung Minh duy trì mọi người trật tự, đám người bằng đại tốc độ tiến hành rời đi, còn là không kịp, Nguyệt họ ma nhân tự không trung rớt xuống, kim sắc đôi mắt mang theo ý cười, một trưởng đánh về phía Khang Diên. Ma khí như núi hô sóng thần, quanh thân cỏ cây nháy mắt khô héo. Sóng gió nổi lên bốn phía, vài cái học sinh đều suýt nữa bị thổi bay ra đi. Nguy nan thời điểm, Câu Hàn Vân xông ra ngoài, giơ kiếm khiêng lấy nảy một kích. Hai người chạm vào nhau trong nháy mắt kia, Câu Hàn Vân về phía sau bay ra 10 dư bước, trước ngực ao hãm đi xuống, nhưng hắn ngã xuống đất lúc sau một tức chưa đỉnh, lập tức bỏ dậy lại lần nữa về phía trước buôn, ở ma nhân chạm vào Khang Diên phía trước, ai hạ đệ nhị trưởng. Ầm ầm vang lớn. Câu Hàn Vân một tia huyết đều không có lưu, nhưng xương cốt vỡ vụn thanh âm, lại so với bất luận cái gì đỏ bừng nhan sắc đều càng thêm trầm trọng đáng sợ. Khang Diên đồng tử run rẩy, không có phát ra âm thanh. Trung Minh cũng không nói gì, này trong nháy mắt, nói cái gì đều như thế tái nhợt, bọn họ đều rõ ràng, Câu Hàn Vân ở dùng mệnh tới đua, mà bọn họ phải làm, đó là không thể lãng phí Câu Hàn Vân tranh tới bất luận cái gì một phân thời gian. Nhanh lên A, còn có 7 người, còn có 5 người, còn có 3 người. Câu Hàn Vân ai hạ đệ tam trưởng, đôi tay toàn phế. Rốt cuộc, kia ma nhân cũng nhìn ra trước mắt tình huống không thể lại từ hắn tiếp tục nhàn nhã ngọt nhạc. Hơi thu liễm tươi cười. Hắn nhìn Câu Hàn Vân, tóc đỏ dưới, khuôn mặt tuyết trắng, phảng phất một tôn mê hoặc thế nhân ma giống, hắn biểu tình nghiêm túc lại từ bi, ngươi căn cốt bất đồng thường nhân, giả lấy thời gian, sẽ là một nhân vật, ta không giết ngươi. Phần 63. Câu Hàn Vân đã vô pháp nói chuyện, chỉ còn thở dốc. Nguyệt họ ma nhân ngữ điệu thông thả, lại rơi xuống đất có thanh, tránh ra. Câu Hàn Vân không có tránh ra. Hắn dùng bồi dán sát vào Khang Diên thân thể, đem Khang Diên gắt gao mà chắn phía sau. Này một cái trước mắt, Khang Diên nghe thấy được Câu Hàn Vân trên người hương vị. Một cổ hơi tanh huyết khí. Hắn môi cũng trở nên rất không thẳng, rõ ràng nhìn so ngày thường muốn lùn. Cũng không biết như thế nào, Khang Diên cảm giác Câu Hàn Vân xương cốt giống như một mặt đỉnh thiên, một mặt đỉnh chấm đất, ai cũng vọng bất tận hắn lưng đến tột cùng có bao nhiêu cao. Khang Diên dùng thân thể của mình chống được Câu Hàn Vân, lúc này, Trung Minh đôi mắt đỏ lên, cắn răng tiến vào thông đạo. Thích Tuyết Chi hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn nói cái gì, cũng bị Khang Diên đẩy vào quan mang. Ở bọn họ đối diện, tóc đỏ ma nhân đã tự thân thể lấy ra một phen toàn thân đen nhánh ma kiếm, thân kiếm phía trên, chính chảy xuôi đêm tối giống nhau đen đặc sương mù. Nguyệt họ ma nhân đối lưu lại Khang Diên cùng Câu Hàn Vân nhất định phải được, mà này nhất kiếm, nhất định phải có người tiếp, nhất định sẽ có người chết. Mà người này không thể là Câu Hàn Vân. Cần thiết là hắn. Khang Diên nói, phấn viết. Ma nhân cũng mở miệng, nói, cô trầm. Câu Hàn Vân cánh tay cốt đã chặt đứt. Phản cốt đã biến mất, nhưng hắn vẫn cứ kêu, phản cốt. Ma nhân kiếm huy xuống dưới, Khang Diên đón nhận đi. Nhưng cuối cùng, tiếp được kiếm người không phải hắn, Câu Hàn Vân ngăn ở hắn trước mắt, ngạnh sinh sinh đem Khang Diên bước lui một bước, dùng chính mình phía sau lưng cùng phản cốt thừa nhận này cuối cùng một kích. Khang Diên có Câu Hàn Vân thân thể làm hộ thuẫn, vẫn cảm giác ngũ tạng lục phủ bị thật mạnh đè ép, trời đất quay cuồng, trước mắt đột nhiên tối sầm. Thật lớn ma khí đưa bọn họ về phía sau phóng đi, cấp tốc lùi lại là lúc. Khang Diên nghe được một tiếng rõ ràng vỡ vụn thanh. Không kịp nói cái gì, Khang Diên chỉ có thể dùng trước tiên dán tốt lá bùa ngắn ngủi mà mở ra bảo ngàn mê, nương này cổ lực đánh vào ôm Câu Hàn Vân cùng nhau tạp vào trong thông đạo. Thế giới hoàn toàn mà an tĩnh lại. Khang Diên thấy ma nhân mặt càng ngày càng xa, cuối cùng, biến thành một trường cách cái chắn mơ hồ không rõ gương mặt. Khang Diên không lại cảm giác đau. Thân hình hắn dưới, là các học sinh dùng cánh tay thấu ra võng, đại gia thi nổi lửa cầu thuật, ở bảo ngàn mê bên trong sáng lên ánh lửa. Khang Diên nghiêng đầu, nhanh chóng mà phun ra một búng máu, kêu, Cửu Tiêu, Trung Minh. Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh sớm đã tiếp được Câu Hàn Vân, lúc này nương ánh lửa vừa thấy, đều là thân hình chấn động, vội vàng một người đỡ lấy Câu Hàn Vân thân thể, một người dùng linh lực bao lại Câu Hàn Vân ngực. Nhưng mà, Câu Hàn Vân nửa ngày đều không có mở to mắt. Ở hắn bên cạnh người, đã từng ở không trung đấu đá lung tung phản cốt giảm đạm không ánh sáng, thân kiếm chỉ có một nửa kia cuốn ở Câu Hàn Vân và Tào Thượng. Bản mạng linh kiếm, chính là kiếm tu mạch máu, kiếm còn người còn, kiếm chặt đứa. Người liền không có. Học sinh bên trong vang lên một tiếng tiếng hút khí, tiếp theo, đó là kinh hô cùng nức nở. Này đàn người thiếu niên chưa bao giờ trải qua quá sinh tử, cũng chưa bao giờ có gặp qua sinh tử chi gian nguyện ý vì người khác động thân mà ra thiếu niên, thẳng đến giờ phút này, mới kinh ngạc phát hiện nhân sự vô thường. Bọn họ đống nhiên phát hiện, ngày thường kiêu ngạo chính mình giống như một con không có trận mắt tiểu thú, nguy nan phía trước, lại là như thế mà vô lực. Trung Minh thiếu niên ngồi khám, không biết nhìn nhiều ít người bệnh, lại cũng là đầu một hồi gặp được loại tình huống này, hắn hai mắt phím hồng, quay đầu lại mắng, hắn còn có khí, các ngươi hảo cái gì tăng. Trịnh Cửu Tiêu cảm xúc không có mất khống chế, lại cũng một bên run rẩy, một bên lẩm bẩm, hắn còn có khí, có thể cứu, ta có thể, ta nhất định có thể. Hai cái thiếu niên y tu điên rồi giống nhau vì Câu Hàn Vân giáo huấn linh lực, những người khác sôi nổi chống ánh lửa, nghẹn nước mắt vòng quanh Câu Hàn Vân làm thành một cái vòng nhỏ hẹp. Khang Diên giơ lên phấn viết, ở chính mình trên cổ tay cắt ra một cái khẩu tử, đặt ở Câu Hàn Vân bên miệng. Hắn kỳ thật có quá nhiều sự tình muốn vì Câu Hàn Vân đi làm, nhưng lúc này giờ phút này, hiện thực nói cho hắn, trừ bỏ này một búng máu, hắn cái gì đều làm không được. Thời gian bỗng nhiên trở nên vô cùng mà dài lâu. Quanh mình hết thảy đều biến thành đi ngược chiều phong cảnh, ở cực nhanh mà lùi lại. Khang Diên cả đời này chưa từng có như thế mơ màng hồ đồ thời khắc, hắn nắm lấy Câu Hàn Vân rũ xuống tới tay, hoàn toàn đầu góc chỗ trống. Mà liên ở hắn phải bị hối hận bao phủ là lúc, hắn trên tay bỗng nhiên chuyển đến rất nhỏ động tĩnh. Câu Hàn Vân động. Khang Diên bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng thời gian, mặt không có chút máu Câu Hàn Vân cũng đột nhiên trường hút một hơi, tiếp theo, đôi mắt hơi hơi mở, miệng nhẹ nhàng khép mở. Các học sinh nóng nảy lên. Hắn đang nói chuyện. Nghe hắn đang nói cái gì? Câm miệng, đều câm miệng. Câu Hàn Vân phát không ra thanh âm, chỉ dùng cực tiểu sức lực làm khẩu hình. Khang Diên công nhận ra tới, nói chính là, trong lòng ngực. Trong lòng ngực, trong lòng ngực có cái gì? Trung Minh ly Câu Hàn Vân ngực gần nhất, tức khắc duỗi tay đi vào sờ sờ, như là có cái hộp nhỏ. Hắn bay nhanh lấy ra mở ra, hộp trung chính là hai viên đan dược, bên cạnh còn có một chỗ ao hãm, làm như nguyên bản tổng cộng có 3 viên. Đã bị Câu Hàn Vân ăn luôn một cái. Này không phải. Biển xanh xuân sinh. Đoàn người chung quanh lập tức kinh hỉ vạn phần. Giờ này khắc này, không ai đi phun tảo mọi người tệ phá đầu tưởng thắng được phần thưởng ở Câu Hàn Vân trên người tùy tiện chính là 2 viên. Đều là luống cuống tay chân mà hướng Câu Hàn Vân trong miệng tắc. Một viên không đủ, 2 viên tất cả đều đưa đi xuống. Này còn không được, Khang Diên lại là cho hắn rót một mồm to huyết, liền huyết mang thần cấp đan dược, tất cả đều vọt vào Câu Hàn Vân trong bụng. Thức mau. Câu Hàn Vân ao hãm đi xuống ngực bắt đầu dần dần bành trướng lên, huyết nhục sinh trưởng, cốt nhục liên tiếp, trên mặt có một chút nhan sắc, phản cốt cũng bị người nhặt lên tới dính vào cùng nhau, một lần nữa nổi lên nhàn nhạt linh quang. Liên thượng, thiên A, này kiếm thật tranh đua. Hảo kiếm A, thật là hảo kiếm. Tất cả mọi người đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vây quanh Câu Hàn Vân khóc lớn lên. Câu Hàn Vân ở mọi người tiếng khóc chung dần dần thanh tỉnh, tuy rằng biết thực xảo, lại không có thanh âm chân chính chui vào hắn ý thức. Hắn là chân chính ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, sống sót sau tai nạn, ánh mắt bên trong liền chỉ có thể thấy Khang Diên một người. Câu Hàn Vân nghiêng đầu, ngón tay ngoéo một cái Khang Diên ngón tay, nho nhỏ ra tiếng nói, ngươi đổ máu, ngươi đau không? Khang Diên lắc lắc đầu, nói, không đau. Câu Hàn Vân đốn hạ, rõ ràng thực suy yếu, lại còn có chút đắc ý, ngươi xem, ta sớm nói qua, ta sẽ không chết. Khang Diên trải qua này một chuyến, trái tim đều mau xuất hiện tật xấu, nhất thời dở khóc dở cười. Đổi lại bình thường, hắn khẳng định muốn giáo huấn Câu Hàn Vân không yêu quý chính mình sinh mệnh, nhưng lúc này đây, hắn không nghĩ nói như vậy, chỉ thiệt tình khích lệ nói, ân, ngươi siêu soái, ta cả đời này, đại khái rốt cuộc ngộ không đến so ngươi càng soái kiếm tu, thật sự. Lời này thật sự quá mức êm tai, Câu Hàn Vân cơ hồ phải bị khen vượng. Hắn nhìn Khang Diên Thủy Lam đôi mắt, trong lòng đống nhiên vừa động, vô chi vô giác nói, ta hiện tại hảo chật vật, chờ chúng ta đi trở về, ta muốn trang điểm đến chỉnh chỉnh tề tề. Có chuyện nói cho ngươi. Hắn muốn nói tự nhiên đó là nhất kiếm xương hàn việc, nhưng Khang Diên không biết nhiều như vậy, chỉ cảm thấy lời này đặc biệt giống phơ lạc, một khi nói ra, khẳng định liền phải gặp được chuyện xấu. Khang Diên vội vàng ngăn lại, đừng nói bậy, ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Câu Hàn Vân sắc thật rất mệt, hiện tại có thể nói lời nói cũng đều là không nghĩ ca ca lo lắng ấy nấy mà ở cường căng. Nghe xong lời này, thông thả nhắm mắt lại, tay lại vẫn như cũ câu lấy Khang Diên, nhẹ giọng nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Khang Diên bị câu Hàn Vân Thiện Lương cảm động đến tột đỉnh, đắc, ân, ngủ đi. Này thanh rơi xuống, câu Hàn Vân rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Khang Diên tiểu tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa nhấc đầu, đột nhiên chú ý tới chung quanh mọi người đều đang nhìn hắn. Trình Diệu đôi mắt hồng đến giống con thỏ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chất vấn, ngủ đi. Khang Diên không rõ nguyên do, nghi hoặc. Làm sao vậy? Trình Diệu quả thực mau bị Khang Diên tức chết rồi, ngủ đi là đủ rồi sao? Ngươi không thấy được hắn ánh mắt sao? Trình Diệu, ngươi vì cái gì không thân hắn? Khang Diên. Khang Diên hoàn toàn không có lý giải Trình Diệu ý tứ. Không nghĩ chung quanh chứng kiến câu Hàn Vân cùng Khang Diên tay cầm tay lẫn nhau tố tình ý tuyệt mỹ tình yêu các học sinh ý tưởng hoàn toàn cùng Trình Diệu nhất trí. Mọi người nước mắt còn không có sát xong, đều là nước mắt lưng tròng nói, thân hắn nha. Khang Diên, không cần lo lắng cho chúng ta, yên tâm thân đi. Cậu ngươi, thân hắn đi, ngươi không thân ta thật sự sẽ khóc. Khang Diên. Khang Diên cho bọn hắn một người đã phát một chương thanh thần phù. Một hồi mạo hiểm qua đi, mọi người đều thủ câu Hàn Vân an trí xuống dưới. Khang Diên tự hành băng bó miệng vết thương, một mình một người nhìn phía bảo ngàn mê không đỉnh, cực chậm mà thở ra một hơi. Ma nhân thực lực lại cường, trong thời gian ngắn cũng phá không được bảo ngàn mê, Khang Diên tuy không biết ngoại giới tình huống như thế nào, bọn họ rốt cuộc lại đang ở phương nào, nhưng hắn đối Dịch Điều có cực đại tin tưởng. Đồng dạng thời gian, Dịch Điều hành động nhất định sẽ không so ma nhân chậm, bọn họ chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, chờ Dịch Điều tới rồi, mặc kệ Lạc Thiên bản kế hoạch rốt cuộc là cái gì, bọn họ đều sẽ an toàn. Tất cả đều là mệnh câu Hàn Vân. Khang Diên lặng lặng nghĩ, đồng nhiên cảm giác đầu góc một trận choáng váng, có chút ngồi không được, mắt thấy sắp té xỉu, Thích Tuyết Chi bỗng nhiên duỗi tay đem hắn tiếp được. Khang Diên tưởng nói cảm ơn, cũng không biết vì sao không mở miệng được. Nay cũng không phải buồn ngủ cùng mỏi mệt sẽ tạo thành ảnh hưởng. Khang Diên phát hiện cái gì, chuyển động đôi mắt, nhìn về phía bốn phía, ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là các học sinh hoành đảo thân hình. Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh rúc vào một chỗ, thế nhưng cũng đều mất đi ý thức. Khang Diên nội tâm chấn động, mỹ mắt lại là càng ngày càng trầm. Thích Tuyết Chi ôm hắn, túi đầu nhìn hắn đôi mắt, một đôi xương mù bạch đôi mắt quanh quần bà quang, giống như cách thiên sơn vạn thủy, như thế nào đều xem không rõ. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, A Diên, ngươi có thể tưởng tượng quá, bảo ngàn mê thứ này, không ai có thể dễ dàng từ bên ngoài phá, nhưng từ bên trong, dễ như trở bàn tay. Khang Diên không có thể nói lời nói, ở hoàn toàn nhắm mắt lại phía trước, hắn nghe được Thích Tuyết Chi phát ra một tiếng thở dài. Chương 64 3 năm chi kỳ đã đến. Khang Diên trầm luân ở trong bóng tối, không biết ngủ bao lâu. Trở lại mơ hồ có ý thức, là nghe được phấn viết thước dạy học cùng hệ thống ở thức hải không ngừng mà kêu gọi, A Diên, A Diên. Khang Diên nhẹ nhàng lên tiếng, không có thực mau mở to mắt. Thích Tuyết Chi cặp kia thấy không rõ tích đôi mắt ở hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn, càng hối ức, liền càng mơ hồ, đến cuối cùng, cũng chỉ dư lại sương mù bạch bóng dáng, liền hình dạng cũng thấy không rõ. Hệ thống ở Khang Diên thức hải, đối Khang Diên cảm xúc cảm giác đến nhất minh xác, nhưng mà có lẽ bởi vì nó chỉ là hệ thống, rốt cuộc vô pháp hoàn toàn thể hội nhân loại cảm xúc, mặc dù có thể đi phân tích, cũng vô pháp minh xác mà đem này định nghĩa. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, kia giống như không phải phẫn nộ, cũng không phải bi thương, mà là mặt khác một loại càng vì phức tạp đổ vật. Đáng tiếc thời gian khẩn cấp, hệ thống cũng không rảnh lo kia rất nhiều, chỉ có thể nhanh chóng nhắc nhở, A Diên, có người tới. Có thể làm hệ thống phát ra khẩn cấp nhắc nhở người là ai, không cần phải nói cũng chỉ có một cái. Khang Diên tính tính, trợn mắt, lọt vào trong tầm mắt vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh, quanh mình trống rỗng, tuy là trong nhà, nhưng rất khó công nhận ra đây là nơi nào. Tóm lại, không phải là bảo ngàn mê. Lại quá vài giây, gian ngoài thực mau truyền đến một trận tiếng bước chân. Kia đầu trận tuyến bước thanh thực chỉ một, như là chỉ có một người, nhưng mỗi một bước thanh âm đều thực trọng, giống đại biểu cho chiến tranh cùng khói thuốc súng nhịp trống, chỉ là tiếng vang, liền cứ gọi người vô cớ mà cảm thấy thở không nổi tới. Môn bị đẩy ra, một cái khoác áo choàng, thân hình cao lớn nam nhân đi đến. Vào cửa là lúc, ngoài cửa ánh trăng sái tiến vào, trên mặt đất lôi ra một đạo thật lớn bóng dáng, Khang Diên hơi hơi hít mắt, tại đây màu trắng ánh trăng bên trong thấy rõ người tới bộ dáng. Tóc dài, mũi cao, thâm mắt, đôi mắt sâu không thấy đáy mà hắc, phản xạ không ra một tia ánh sáng. Lạc Thiên Bàn. Khang Diên cũng không kinh ngạc sẽ nhìn thấy hắn, chỉ là vẫn chưa nghĩ đến, hắn sẽ như thế mà không thêm che giấu. Không có mặt nạ, không có che đậy dung mạo, dường như một chút đều không để bụng bị người nhìn đến mặt sẽ đối hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Khang Diên đột nhiên tưởng, Lạc Thiên Bàn đại khái cũng không có bất luận cái gì phóng hắn rời đi tính toán, hơn nữa phi thường chắc chắn. Khang Diên cuộc đời này đều sẽ không có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Môn một lần nữa khép lại. Phần 64. Hai người ở trong bóng tối tầm mắt giao nhau. Lạc Thiên Bàn làm như cũng không có nghĩ đến Khang Diên sẽ sớm như vậy tỉnh lại, nhưng cũng không để ý. Hắn giống như chỉ là tới xác nhận liếc mắt một cái, xác định người là Khang Diên, liền chuyển qua thân, tức khắc liền muốn ly khai. Khang Diên lại không thể làm hắn như vậy đi, ở Lạc Thiên Bàn xoay người là lúc, đột nhiên kêu, từ từ, từ từ. Tại đây câu nói lúc sau, nghĩ đến sẽ đuổi kịp liên tiếp vấn đề. Tỷ như nơi này là chỗ nào, tỷ như những người khác đều thế nào, tỷ như chất vấn Lạc Thiên Bàn vì cái gì sẽ đến thấy hắn, đều làm cái gì, có phải hay không phía sau màn độc thủ, lúc sau muốn làm cái gì. Mặc kệ hỏi nào một câu, Lạc Thiên Bàn đều không tính toán đáp lại, càng sẽ không dừng lại bước chân. Nhưng cố tình, Khang Diên ra tiếng nói, ta muốn gặp Thích Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi. Lạc Thiên Bàn giữa mày nhẹ động, ở nhận thấy được phía trước, đã là tiết lộ ra một tia không mau. Hắn mở miệng, ngươi không thấy được bất luận kẻ nào. Khang Diên không có thanh âm, tựa hồ biết điều mà bảo trì trầm mặc. Đã có thể ở Lạc Thiên Bàn sắp mở cửa là lúc, vài đạo tiếng gió vang lên, sau lưng có cái gì đánh út lại. Lạc Thiên Bàn đầu cũng không quay lại, một tay chém đúng ra, linh lực trực tiếp đem Khang Diên ném qua tới lá bùa xé thành mảnh nhỏ, ở không trung tán thành vài giấy. Nguyên Anh hậu kỳ, ở đại thừa kỳ Lạc Thiên Bàn trước mặt, bất kham một kích. Cũng đúng là bởi vì cái này, hắn thậm chí vô tình đi trói buộc Khang Diên hành động. Nhưng mà lệnh người có chút ngoài ý muốn, biến thành toái giấy lá bùa cũng không có tức khắc rơi xuống đất, ngược lại bỗng nhiên ở không trung bốc cháy lên. Lạc Thiên Bàn trên người có hộ thể cái chán, trừ bỏ đứng đầu tu giả, ai đều ai không đến thân thể hắn, nhưng lá bùa bốc cháy lên ánh lửa lại chạm nỗi đau Lạc Thiên Bàn đôi mắt. Một cái chớp mắt, Khang Diên thậm chí còn không kịp phản ứng, liền bị Lạc Thiên Bàn từ trên giường kéo lên, bỗng nhiên nện ở trên mặt đất. Một chút nổ lớn vang lớn. Khang Diên kêu lên một tiếng, ở ánh lửa làm nổi bật bên trong lộ ra thống khổ thần sắc. Hắn nhìn qua rất đau, nhưng vẫn như cũ là mỹ đến giống như một ông thanh tuyển, ngay cả thống khổ đều có thể trở thành điểm xuyết hắn nhan sắc. Thay đổi người khác, tâm điệu lại ngạnh, chỉ sợ cũng sẽ tại nội tâm nơi nào đó tiến hành thưởng thức. Nhưng Lạc Thiên Bàn mắt lạnh nhìn Khang Diên, trong lòng lại chỉ có một cổ chán ghét cảm tràn ngập mở ra. Nam nhân. Hắn chán ghét nam nhân. Hỏa, hắn càng chán ghét. Trước mắt cái này linh tuyển chi thể. Cố tình muốn tới lấy này khiêu khích hắn. Lạc Thiên Bàn ánh mắt đen nhánh, ra tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi là cái người thông minh. Khang Diên không nói, Lạc Thiên Bàn lại là nghĩ tới cái gì, ra tay ở Khang Diên giữa mày một chút, đem một cổ màu đỏ huyết khí rót vào Khang Diên cái chán. Khang Diên trái tim đột nhiên chầm xuống, không nghĩ tình huống cùng hắn tưởng bất đồng, huyết khí tiến vào lúc sau, cũng không có mang đến đau đớn. Lạc Thiên Bàn rũ xuống đôi mắt, không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà tự thuật nói, huyết chú. Khang Diên ở sách cổ trông được quá cái này từ, là hiện nay tu tiên giới cơ hồ đã thất truyền một loại rất tiểu chúng công pháp. Có điểm cùng loại với cổ, huyết khí hạ ở nhân thân thượng, chỉ cần phụ gia thượng điều kiện, tức khắc là có thể hình thành huyết chú. Khang Diên cũng không biết Lạc Thiên Bàn cho hắn điều kiện là cái gì, khá vậy không nghĩ đi hỏi, chỉ nhìn chăm chú Lạc Thiên Bàn đôi mắt, ra tiếng, ngươi cũng là như thế này đối hắn sao. Đối Thích Tuyết Chi. Lạc Thiên Bàn không nói gì, ánh lửa ám đi xuống, hắc ám che giấu hắn biểu tình. Nhưng Khang Diên rõ ràng mà cảm giác được Lạc Thiên Bàn linh khí cuồn cuộn, trong nháy mắt giống như muốn bạo nộ, rồi lại tại hạ một giây gắt gao mà đè ép đi xuống. Cuối cùng, Lạc Thiên Bàn lướt qua Khang Diên, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thẳng đến đóng cửa rơi xuống phong ấn phía trước, hắn mới ra tiếng, ngươi cảm thấy hắn có khổ chung. Không, Thích Tuyết Chi từ sinh đến tử, vẫn luôn là ta đồ vật. Khang Diên không có trả lời. Chờ ngoài cửa hoàn toàn không có động tĩnh, Phương ra tiếng, thế nào, thành công sao? Hệ thống tiểu tâm mà toát ra đầu tới, lại kích động lại sợ hãi, hẳn là thành công. Chỉ là không biết cái kia 001 có đủ hay không cơ linh, có thể hay không phát hiện. Thiên A. Ta vừa rồi thật sự muốn hụ chết. Khang Diên cũng không nhiều ngôn, chỉ nói, hiện tại cũng bất chấp rất nhiều, có thể thành một khắc là một khắc, liền thượng xem một chút. Hệ thống biết khẩn cấp, đắc, hảo hảo hảo. Lập tức. Vừa rồi Khang Diên mạo hiểm chọc giận Lạc Thiên Bàn, vì chính là cùng hắn tiếp xúc gần gũi. Chỉ có kéo gần khoảng cách, hệ thống mới có khả năng đem chính mình dò thám biết tín hiệu thông qua lá bùa đáp ở Lạc Thiên Bàn trên người. Chỉ là loại này ở đối phương hệ thống trước mặt giơ đao múa kiếm hành vi nguy hiểm cực đại, Khang Diên cùng hệ thống đều là mao đủ kính, Khang Diên thậm chí trúng huyết chú, mới đáp thượng này thám thính tin tức nhịp cầu. Liên tiếp tín hiệu là lúc, hệ thống như là có nói cái gì tưởng nói, muốn nói lại thôi. Khang Diên dò hỏi, làm sao vậy? Hệ thống do dự một trận, có chút không xác định, cũng không biết nên không nên nói. Vừa rồi trừ bỏ phóng tín hiệu, ta kỳ thật còn thử thăm dò xét một chút đối phương ký chủ, cũng chính là Lạc Thiên Bàn cảm xúc số liệu. Kết quả? ta cảm thấy hắn người này có chút không thích hợp, cùng phía trước gặp qua ký chủ đều bất đồng. Khang Diên, như thế nào bất đồng? Hệ thống, hắn vừa rồi thoạt nhìn tựa hồ toát ra rất lớn cảm xúc dao động, nhưng ngươi khẳng định tưởng tượng không đến, kỳ thật hắn hỉ nộ ai nhạc cùng với đối người khác cảm xúc số liệu cơ hồ đều rất thấp, xa thấp hơn người bình thường trị số. Khang Diên cẩn thận tự hỏi một chút, phát hiện, phản xã hội, không có cộng tính năng lực, công kích tính cao. Hệ thống không quá minh bạch phản xã hội cụ thể ý tứ, nhưng đối Khang Diên tổng kết phi thường tán đồng, đúng đúng, chính là như vậy, hắn số liệu tất cả đều cùng người khác không giống nhau, mặc dù có người chết ở trước mặt hắn, hắn số liệu cũng không có bất luận cái gì phập phồng. Hệ thống, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy mới kỳ quái, ở hắn số liệu có một cái điểm đặc biệt dị thường, hắn đối người nào đó hảo cảm độ đặc biệt mà cao, quả thực giống cái động không đáy, đều chắc không đến cuối. Khang Diên nghe đến đó, hơi đốn, sau nói, là thích đồng hào. Hệ thống, đúng vậy, bất quá. Khang Diên, bất quá cái gì? Hệ thống do dự một chút, có chút hoang mang, bất quá Lạc Thiên bản cũng hảo, cái kia số 001 hệ thống cũng hảo, giống như đều còn không có phát hiện điểm này. Khoảng cách Khang Diên nơi chỗ mấy chục mét bên ngoài. Lạc Thiên bản đứng ở trên đài cao, xuống phía dưới nhìn trọng điểm sân cảnh. Nếu có những người khác ở chỗ này, đại khái liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nơi này là Thiên Huyền Tông. Nhưng đúng là bởi vì như thế, mới không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến, bị dịch điều phiên phá thiên cũng muốn tìm về linh tuyển chi thể thế nhưng lại ở chỗ này. Số 001 hệ thống từ Lạc Thiên bàn đi xem linh tuyển chi thể bắt đầu liền vẫn luôn duy trì an tĩnh, đến lúc này, mới mở miệng, Thiên bàn, linh tuyển chi thể cuối cùng là tới tay. Lạc Thiên bàn trầm mặc không nói, cũng không để ý tới. Hệ thống tập mãi thành thói quen, thấp thỏm lại khẩn trương mà dò hỏi, linh tuyển chi thể tới tay, kia Thích Tuyết chi liền vô dụng. Hắn biết ngươi như vậy nhiều bí mật, chúng ta muốn hay không? Lạc Thiên Bàn, muốn hay không cái gì? 001 vốn định nói giải quyết rớt, nhưng Lạc Thiên Bàn bình tĩnh ngữ điệu trung truyền đến một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác áp bách. Nó đột nhiên dừng lại, số liệu lưu không ngừng dao động. Lạc Thiên Bàn trung tâm dục vọng dục sinh nó tự mình ý thức cùng công năng, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, nó ngược lại không có dò xét Lạc Thiên Bàn cảm xúc số liệu năng lực cùng quyền hạn, chỉ có thể toàn bằng chính mình trực giác tới ứng đối cầu sinh. Lạc Thiên Bàn cũng không để ý tới hệ thống sợ hãi, chính mình không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên vấn đề, họ Nguyệt người ở đâu? Hệ thống lập tức đáp, hẳn là giả bí cảnh. Lạc Thiên Bàn, hẳn là. Vạn vô nhất thất bên trong, khi nào bao dung hẳn là hai chữ. Hệ thống sợ tới mức không dám nói lời nào, ngừng hạ mới cầu xin, Thiên Bàn, đừng nóng giận, ta lập tức liền tra. Lạc Thiên Bàn không nói, trên thực tế căn bản không trông cậy vào hệ thống, chính mình sớm đã tự hỏi lên. Nguyệt Chi Tùng. Thuần huyết ma người, thanh danh tựa hồ không hiện, không bằng năm đó giết được tu tiên giới trong lòng run sợ ma tôn Nguyệt Diêm, nhưng thực tế thượng huyết mạch cùng nguyên, Nguyệt Chi Tùng thực lực cùng bối phận đều ở Nguyệt Diêm phía trên. Nhưng mà người này nhưng không giống mục tiêu minh xác Nguyệt Diêm, không ai có thể thăm dò rõ ràng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, là một con danh xứng với thực tiếu diện hồ ly. Lạc Thiên Bàn phía trước cùng hắn ước định, định tốt là cho nhau hiệp trợ. Nguyệt Chi Tùng một phương diện bắt lấy linh tuyển chi thể, một phương diện dùng âm cũng dùng tốt dương cũng thế. Cần phải trọng thương dịch điều, đánh vỡ tu tiên giới hiện tại ba chân thế chân vạc cục diện. Mà hắn tác phụ trách trợ giúp Nguyệt Chi Tùng đạt thành hiệp định, cho phép ma tộc sinh tồn phạm vi mở rộng, rời đi trước mắt sinh tồn nửa đời đảo. Nhưng trên thực tế lại là như thế nào? Nguyệt Chi Tùng tuy rằng nháo ra nhiễu loạn, lại trước sau vẫn chưa giúp hắn đạt thành bất luận cái gì một mục tiêu, hắn có thể bắt được linh tuyển chi thể, chính là bởi vì Thích Tuyết chi. Lạc Thiên bằng nghĩ, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn khí chất vốn là hung ác nham hiểm, như thế tự hỏi là lúc, quanh thân không khí cơ hồ đều bị đè ép đến vạn phần loãng. Mà ở giờ phút này, phát hiện Nguyệt Chi Tùng số 001 hệ thống cũng phát hiện cái gì, vội vàng mà chấn động lên, Thiên Bản. Nó thanh âm vừa ra hạ, Lạc Thiên Bản tâm phúc đi theo vội vàng tới rồi, hội báo, thiếu tông chủ, đã xảy ra chuyện. Lạc Thiên Bản phản ứng bình đạm, chỉ nói. Tâm phúc sắc mặt tái nhợt, nhất thời đại khí cũng không dám xuyễn, Nguyệt hắn không dám thẳng hô Nguyệt Chi Tùng tên, cố tình lược qua đi nói. Hắn không thấy, Trang Tiên Cung học sinh bảo ngàn mê cũng không có. Hệ thống nhất thời đại kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, lập tức cơ hồ muốn không chịu nổi, chút nào không dám đối mặt Lạc Thiên Bàn lửa giận. Nhưng mà Lạc Thiên Bàn cũng không sinh khí, ngược lại biểu tình khẽ nhúc nhích, cười, thì ra là thế, hắn đánh chính là cái này chủ ý. Hệ thống im như ve sầu mùa đông, hơn nửa ngày mới dám ra tiếng, cái gì chủ ý? Lạc Thiên Bàn tâm tình không kém, khó được giải thích. Hắn trước nay liền không muốn sát dịch điều, bất quá là muốn mượn ta này tuyến, chảo chút lợi thế tới ôn hòa điều trao đổi. Hệ thống rốt cuộc phát hiện, Thiên Bản. Ngươi là nói, Nguyệt Diêm di cốt. Lạc Thiên Bàn nói, không tồi, ma tôn chi gian giao tiếp, trước nay đều là dẫm lên đời trước hài cốt thượng vị, Nguyệt Diêm chết ở dịch điều trong tay, Nguyệt Chi Tùng không đem di cốt lấy về tới, dựa cái gì ở ma tộc lập uy. Nhưng, kia chính là dịch điều, như thế nào chịu người hiếp bức làm giao dịch. Lạc Thiên Bàn hừ cười một tiếng, ngươi sợ là không hiểu Nguyệt Chi Tùng người này có bao nhiêu vô sỉ, đó là dịch điều kêu hắn tự đoạn hai tay tới ngôi giận, hắn đều có thể đoạn xong lại cấp dịch điều khái cái đầu, đối hắn mà nói, không đau không ngứa. Người làm đại sự, ai không phải như thế? Hệ thống hoàn toàn không có thanh âm, sau một lúc lâu mới tiểu tâm dò hỏi, kia, chúng ta đây nên làm như thế nào? Bọn họ nếu là nói thành, chúng ta đây làm những việc này chẳng phải là. Lạc Thiên Bàn như thế nào sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh? Hắn ngừng tươi cười, nhìn dưới chân núi, ánh mắt giống như chim ưng, nói, tưởng nói. Cũng phải nhìn ta dẫn không đồng ý. Hắn ngữ điệu phi thường mà bình tĩnh, giống như đang nói một câu phi thường bình thường chi ngữ. Tiên cung học sinh lại như thế nào, linh tuyển chi thể mới là dịch điều đầu quả tim thịt, đem nàng đầu quả tim thịt giết ném xuống, ta đảo muốn nhìn, bọn họ ai có thể nói đến lên. Lời này vừa rơi xuống đất, ngoan tuyệt chi ý, tiêu nhìn quen Lạc Thiên Bàn giết người hệ thống đều cảm thấy kinh hãi. Nó tiểu tâm xác nhận, Thiên Bàn, chúng ta muốn giết linh tuyển chi thể. Tiêu Nguyệt Chi Tùng, Lạc Thiên Bàn, mở miệng cắn người phía trước, giết hắn đó là. Hệ thống không hề ngôn ngữ, nó biết Lạc Thiên Bàn hỏa độc trong người, phát tác là lúc. Cùng huyết chú phát tác lên cảm giác đau đớn không phân cao thấp. Nhưng hiện tại Lạc Thiên Bàn thật vất vả đem linh tuyển chi thể bắt được tay, qua tay liền muốn ném xuống, trong đó nguyên nhân, chỉ sợ trừ bỏ cùng hắn bản tính có quan hệ, hơn phân nửa là ở vừa rồi tiếp xúc bên trong, cái kêu Khang Diên thiếu niên vài lần làm tức giận Lạc Thiên Bàn. Lạc Thiên Bàn là không thể bị mạo phạm. Kêu hắn không vui người, cho dù là linh tuyển chi thể, cũng có thể tùy ý dứt bỏ. Hệ thống từ là hoàn toàn an tĩnh lại, không hề mở miệng. Lạc Thiên Bàn chủ ý nhất định không hề trì hoãn, bất quá đi ra vài bước, đột nhiên quay đầu lại, hỏi Tâm Phúc, không người chỉ lộ, Nguyệt Chi Tùng như thế nào bắt được Bảo Ngàn Mê. Tâm Phúc ngơ ngẩn, đáp không được, chỉ có thể cúi đầu, nói, thuộc hạ lập tức đi cha. Cha, Nguyệt Chi Tùng nội gian, chỉ dựa vào này đó phế vật sao có thể cha đến ra tới. Lạc Thiên Bàn hơi hơi như mày, lúc này đảo cũng bất chấp này đó việc nhỏ, chỉ thẳng đến linh tuyển chi thể nơi. Tới gần là lúc, hắn không có đẩy cửa, trực tiếp một trưởng phá vỡ. Tuy là không có rút kiếm, nhưng một trưởng này bên trong chứa đầy đại thừa kỳ linh lực, đủ để cùng Nguyệt Chi Tùng đánh đến có tới có hồi, đối với Khang Diên loại này tu vi, đã là chí mạng. Phần 65. Không ngờ môn vỡ vụn lúc sau, to như vậy không gian bên trong, không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Khang Diên dường như hư không tiêu thất, đống nhiên chi gian liền không có tăm hơi. Chạy. Không có khả năng. Lạc Thiên Bàn phản ứng cực nhanh, lập tức liền ngẩng đầu, quả nhiên, Khang Diên người ở trên không. Bị hắn nhìn đến, không có bay nhanh thoát đi, ngược lại thẳng tắp hướng về hắn rơi xuống. Lạc Thiên Bàn không tránh không né, một phen bóp chặt Khang Diên cổ, đã có thể vào lúc này, Khang Diên trong tay lá bùa cũng giơ lên Lạc Thiên Bàn trước mắt. Không có bất luận cái gì đường sống lại trốn tránh. Giờ này khắc này, chỉ còn liều chết một bác. Khang Diên ở trong thức hải kiệt lực hò hét, hệ thống. Thanh âm rơi xuống đất, Khang Diên trong tay trận pháp cũng đã khởi động, phiếm ra cường quang. Kia cũng không phải có thể lay động Lạc Thiên Bàn cường lực pháp trận. Mà là Khang Diên đã từng ở Bình Nguyên trấn nhỏ đối Bùi Thu Thủy dùng quá rút ra hệ thống phụ trận. Lạc Thiên Bàn không có chút nào đề phòng, Khang Diên trên người còn có hắn trước tiên thiết trí tốt lấy sát ý làm hạn định chế đơn phương huyết chú, lần này hắn thế nhưng thức hải chấn động, đột nhiên đầu đau muốn nứt ra. Số 001 hệ thống cũng không dự đoán được sẽ có như vậy phát triển, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã chịu công kích, lại có một nửa số liệu lưu bị bỗng nhiên rút ra, thế cho nên nó không thể không bỗng nhiên cắn khẩn Lạc Thiên Bàn, đồng thời hô lớn, Thiên Bàn, Thiên Bàn, cứu ta. Tê, không không một ý đồ đi cảm giác sói mòn kia một nửa số liệu, không nghĩ lại phát hiện Khang Diên trong cơ thể có một chiếc miệng, cắn chết nó số liệu, chính đại mau cắn ăn mà nuốt vào trong bụng. Không không một nhất thời điên cuồng, Thiên Bàn, trong thân thể hắn có cái gì? Là ta đồng loại. Lạc Thiên Bàn phản ứng cực nhanh, cần gì không không một tới thúc giục, nhưng nghe vậy, lại cũng ở kịch liệt đau đầu bên trong nhìn nhiều Khang Diên liếc mắt một cái. Tức khắc, Khang Diên thân thể bị ném bay ra đi. Pháp trận cũng bị bách đánh gãy, hắn ngã xuống trên mặt đất. Này đó là cơ hội. Duy nhất một cái cơ hội. Khang Diên chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình có thể cùng Lạc Thiên Bàn chính diện đối kháng. Hắn mạo bị vặn gãy cổ nguy hiểm cũng muốn tranh thủ, chính là này vài giây thời cơ. Hắn đoán nơi này là Thiên Huyền Tông. Hắn đoán Lạc Thiên Bàn vì không chịu người hoài nghi, cũng vì tàng hắn, nhất định sẽ quét sạch Thiên Huyền Tông, chỉ chừa rất ít số người. Hắn đoán hắn có thể sống. Từ nơi này chạy trốn tới chân núi. Hắn là có thể sống. Khang Diên từ trên mặt đất một giây không ngừng vọt lên, tiêu ra phấn viết, hướng ngoài cửa phi hướng rời đi. Lạc Thiên bàn ấn hạ huyệt thái dương, cái chán nhảy ra một cây gân xanh, ngay sau đó theo sát mà đi, hai người một trước một sau, đảo mắt liền đuổi theo tới rồi ngọn núi Chi Gian. Nay đoạn khoảng cách, so với bị ma nhân đuổi theo thời điểm còn muốn trường. Không có Trung Minh, không có Câu Hàn Vân, chỉ có chính hắn. Khang Diên cắn chặt răng, đôi mắt chỉ xem phía trước, rốt cuộc, Thiên Huyền Tông Sơn môn cách hắn còn có mấy chục mét khoảng cách, ra cái này môn, Lạc Thiên bản kế hoạch liền sẽ toàn bộ làm tạp. Lập tức, một bước xa, phía sau linh lực càng ngày càng gần. Khang Diên sắp lao ra sơn môn, nhưng mà đó là lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Người kia sinh một đôi sương mù bạch đôi mắt, quay đầu thấy hắn. Có như vậy trong nháy mắt, Khang Diên cảm thấy hắn kỳ thật muốn nhường đường. Nhưng cuối cùng, Thích Tuyết Chi chắn Khang Diên trước mặt. Kia bất quá là một giây. Nhưng chính là này một giây, Lạc Thiên Bàn từ sau người chế trụ bờ vai của hắn, Khang Diên chỉ cảm thấy phía sau đau nhức, người bỗng nhiên từ không trung ngã xuống, bị Lạc Thiên Bàn gắt gao ấn ở trên mặt đất. Nam nhân nở nụ cười, rõ ràng là một trương dung mạo thượng đẳng mặt, lại bởi vì vô cùng ác ý cùng bạo nộ trở nên hung ác lại có thể sợ. Đại khái là không nghĩ tới sẽ bị linh tuyển chi thể ở cuối cùng thời điểm mổ đôi mắt, Lạc Thiên Bàn khỏe mắt xuất hiện nhảy lên, hắn lật qua Khang Diên, bóp lấy Khang Diên cổ, hỏi, trên người của ngươi cũng có hệ thống. Ngươi là người nào? Hắn hỏi ra thanh, trên tay lực độ lại căn bản không giảm, rõ ràng muốn đẩy người vào chỗ chết. Hắn là đại thừa kỳ tu giả, có vô số loại phương pháp giết người, nhưng bởi vì xưa nay chưa từng có cảm xúc mất khống chế, thế nhưng lựa chọn này nhất trực quan bạo lực phương thức. Khang Diên trước mắt tối sầm, cơ hồ cái gì đều thấy không rõ, huyết sắc cũng ập lên hắn đôi mắt, làm hắn càng thêm thấy không rõ cảnh tượng. Hệ thống cùng hai thanh linh kiếm ở Khang Diên thức hải không ngừng kêu, nhưng Khang Diên đều nghe không thấy. Linh hồn của hắn như là đột nhiên phiêu đi ra ngoài, nổi tại giữa không trung, dùng hoàn toàn bất đồng góc độ, nhìn đến chính mình hấp hối khi quan cảnh. Hắn thấy được Thích Tuyết Chi ở nhìn chăm chú hắn. Thấy được Lạc Thiên Bàn bóng dáng. Thấy được Lạc Thiên Bàn không khai hộ thể cái chán, giờ này khắc này, lại là một cái giống hắn như vậy cấp bậc tu giả, cả đời đều sẽ không xuất hiện một lần chí mạng sai lầm. Có thể sát. Chỉ cần gọi ra linh kiếm, liền có thể giết Lạc Thiên Bàn. Khang Diên đột nhiên chịu một hơi. Ở sống chết trước mắt một lần nữa tìm về ý thức. Nhưng mà liền ở hắn ý đồ chi phối phấn viết động thủ nháy mắt, một cổ mãnh liệt đau đớn thổi quét toàn thân, cuốn đi hắn sở hữu sức lực. Huyết chú. Phát tác. Điều kiện là cái gì? Sát ý. Khang Diên không có sức lực lại đi tưởng, ở cuối cùng thời điểm, hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng, đau quá. Nguyên lai huyết chú phát tác, lại là như vậy đau. Rõ ràng liền thiếu chút nữa. Khang Diên nhắm hai mắt lại. Đã có thể tại đây một cái chớp mắt, một tiếng kiếm xuyên qua ngực thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Khóa ở Khang Diên yết hầu thượng sức lực đống nhiên biến mất. Khang Diên ngột mà mở to mắt, nhìn đến Lạc Thiên Bàn sắc mặt hơi giật mình, đang cúi đầu nhìn chính mình ngực. Ở hắn ngực phía trước, là Thích Tuyết Chi từ sau người đâm vào mỏng tùng. Lạc Thiên Bàn ngơ ngẩn nhìn kia sỏ xuyên qua ngực trường kiếm, đột nhiên như là quên mất nên như thế nào trị liệu miệng vết thương kịp thời cầm máu. Chỉ nghiêng đầu, nói, Thích Tuyết Chi. Ở hắn phía sau, Thích Tuyết Chi tình huống so Khang Diên muốn không xong một vạn lần. Hắn làn da mắt thường có thể thấy được chỗ, toàn bộ bò đầy màu đỏ hoa văn, nóng cháy bàn ủi giống nhau, dính sát vào ở hắn trên người, hắn hơi hơi vừa động, đôi mắt, lỗ tai, miệng mũi, tất cả đều tràn ra máu tươi. Hắn vốn là yêu nhất sạch sẽ tuyết yêu. Nhưng mà giờ khắc này, lại đầy người dơ bẩn, giống cái huyết người. Nay cũng không phải cùng Khang Diên sở chung một cái lượng cấp huyết chú, chính là thiếu niên là lúc, lập hạ song sinh huyết chú. Bọn họ từng ước định cuộc đời này vĩnh không phản bội. Hắn không gây thương tổn Lạc Thiên Bàn, mà Lạc Thiên Bàn cũng không gây thương tổn hắn. Này nhất kiếm đâm ra, lưỡng bại câu thương, ngọc nát đá tan. Lạc Thiên Bàn nguyên bản đối đãi Khang Diên khi lửa giận biến mất đến sạch sẽ, đột nhiên bình tĩnh hỏi: "Thích Tuyết Chi, ngươi vì hắn giết ta?" Thích Tuyết Chi trong mắt hơi hơi chuyển động, làm như muốn nhìn Khang Diên, nhưng kỳ thật đã cái gì đều nhìn không tới. Hắn đơn giản khép lại hai mắt, nói: "Đừng gọi ta, đừng lại dùng thân thể hắn." Hắn thanh âm tới kêu ta. Chương 65: 3 năm chi kỳ đã đến. Ngày này ban đêm là như thế an tĩnh. Hoàng hốt bên trong, thiên địa chi gian, giống như chỉ còn bọn họ ba người. Tuyệt cảnh. Máu tươi. Duệ đau. Lạc Thiên Bàn trên mặt cơ bắp bắt đầu rất nhỏ rung động, khuôn mặt cơ hồ xuất hiện trong nháy mắt vằn mẹo. Người là khi nào? Nói đến một nửa, hắn thanh âm dừng lại, như là ở kia một giây nghĩ tới vô số đồ vật, cuối cùng đen nhánh đôi mắt sung huyết, hắn một chữ nói, thu tay lại. Chỉ cần ngươi hiện tại thu tay lại, ta tiện lợi làm này hết thể cũng chưa phát sinh. Lời này, đừng nói là số 001 hệ thống, đó là Lạc Thiên Bản, kỳ thật đều không cảm thấy có thể xuất từ hắn trong miệng. Nhưng hắn cố tình nói. Thích Tuyết Chi kiếm sỏ xuyên qua hắn trái tim, mặc dù hắn tĩnh dưỡng lúc sau cũng sẽ rơi xuống vết thương cũ, nhưng tại đây một khắc, hắn vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Lại cấp Thích Tuyết Chi một cái cơ hội. Nhưng mà Thích Tuyết Chi cũng không cần cơ hội như vậy, hắn cả người tắm máu, một tiếng chưa ngữ, đau nhức dưới, vẫn là đem mũi kiếm lại về phía trước tặng một tấc. Lập tức, Lạc Thiên Bàn cùng Thích Tuyết Chi đồng thời nôn ra một búng máu tới. Người khác cầu cũng cầu không được nhượng bộ, lại đổi lấy như thế đối đãi, Lạc Thiên Bàn linh khí cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng kết trụ miệng vết thương phụ cận huyết, hận ý cơ hồ muốn từ trong thanh âm tràn ra tới, ngươi cứ như vậy muốn ta chết, chẳng sợ bồi thượng chính mình mệnh. Thích Tuyết Chi phía trước liên tục không có theo tiếng, lúc này mới mở miệng, không. Cái này tự rơi xuống đất, Thích Tuyết Chi trên người huyết cơ hồ đã lưu tẫn, không có một tia nhúc nhích sức lực. Nhưng đột nhiên, hắn xương mù bạch trong ánh mắt phiếm ra một loại kim sắc ánh sáng, thân thể thượng huyết tựa như sôi trào cuồn cuộn kích động lên.